Chương 2181 trên đời này, không có đứa trẻ sinh ra đã phải chịu đựng khổ sở. Trần Bình An nhẹ nhàng nhảy lên, thân hình nhẹ nhàng như một mảnh bạch hồng trao lượn, trở về trong nội viện. Đỗ Du có lẽ cảm thấy không yên lòng, hắn tự nhiên không dám ngồi vào ghế đặt hồ lô dưỡng kiếm, chỉ chuyển ghế đến bên cạnh, ngồi yên không nhúc nhích, dĩ nhiên không quên mặc bộ thần nhân thừa lộ giáp. Đỗ Du thấy tiền bối trở lại, bên cạnh còn có nhiều tã lót đứa trẻ. Tiền bối đang làm gì vậy, trước đó nói là đi đường đêm, cả may mắn, ven đường nhặt gặp được thần nhân thừa lộ giáp cùng luyện hóa yêu đan. Hắn Đỗ Du cũng có thể ngậm ngùi tổn thương, nhưng giờ phút này, vừa ra khỏi cửa đã nhặt được đứa bé, khiến hắn thật sự tròn mắt kinh ngạc. Trần Bình An cẩn thận đưa đứa trẻ cho Đỗ Du, khiến hắn như bị sét đánh, ngơ ngác đưa tay ra. Trần Bình An cau mày nói, lấy cam lộ giáp ra. Đỗ Du càng hoảng sợ, vội vàng thu hồi cam lộ giáp, cùng viên yêu đan vừa nắm trong tay thu vào tay áo. Hắn gượng gạo tiếp nhận đứa trẻ trong tã lót, cả người khó xử, nhìn sắc mặt ghét bỏ của tiền bối, lòng Đỗ Du như nóng như lửa. Tiền bối, ta còn nhỏ tuổi, kinh nghiệm giang hồ không đáng kể, chẳng lẽ như tiền bối, mọi thứ đã thông tỏ hết chân sao? Trần Bình An chỉ bảo, ta biết sớm trở về, đứa trẻ còn non nớt, chịu chút phong hàn thôi, ngươi nhiều chú ý đến cách hô hấp của đứa nhỏ, lúc ngươi tỏa ra linh khí chăm sóc nó, nhất định phải chú ý đến độ vừa phải, có vấn đề thì khi rời khỏi nhà ma, hãy dùng hồ lô dưỡng kiếm mà tìm người có kinh nghiệm bán thuốc. Đỗ Du như gà con mổ thóc. Trần Bình An suy nghĩ một chút, cổ tay nhéo ra, trong tay xuất hiện viên đậu khô còn sót lại, ném ra, sức mạnh tương đương với một đòn dốc toàn lực của địa tiên tu sĩ, không cần khẩu quyết gì cả, là một luyện khí sĩ hoàn toàn có thể sử dụng. Dù sao một kẻ yếu đuối ở cảnh giới năm cũng chỉ là nôn ra máu, hao phí linh khí tích lũy, không có gì chứng lớn, huống chi ngươi là động phủ cảnh đỉnh cao, là binh gia tu sĩ, yên tâm mà sử dụng nếu gặp tình huống. Đỗ Du còn ôm hài tử, đành phải nghiêng người cúi xuống, nhẹ nhàng thò tay nhận lấy viên bảo bối giá trị liên thành. Trong lòng Đỗ Du vững vàng, khó gặp tiền bối nói những lời này. Chỉ là không hiểu sao, lúc này tiền bối lại có chút quen thuộc. Trần Bình An hít sâu một hơi, không còn cầm kiếm tiên trong tay, để lại sau lưng, các ngươi còn chơi đến nghiện không? Đỗ Du thở dài một tiếng, cảm giác quen thuộc lại không còn. Hắn lặng lẽ tự nói với mình, coi như đây là tiền bối dùng tâm lương để giúp Đỗ Du rèn giũa tâm cảnh vậy. Tiền bối tất nhiên không thấy, không có khí linh rung động, cũng không có một chút gió mát. Dường như mọi thứ đều hòa vào thiên địa. Đỗ Du ôm đứa trẻ trong lòng, nhẹ nhàng lay động, không dám làm động tác quá lớn, sợ làm đứa bé kia tỉnh dậy. Mẹ của hắn, lão tử đời này cũng chưa từng ôn nhu như vậy đối với những giang hồ nữ hiệp. Đỗ Du cúi đầu nhìn và cảm khái, tiểu oa nhi, ngươi thực sự may mắn hơn nhiều người khác. Một con ngõ hẹp vắng vẻ không có người. Người đàn ông dựa lưng vào tường, nuốt nước miếng, như thể không có ý định đuổi theo. Việc kiếm được tiểu thử tiền đó thật sự rất khó khăn. Cùng với việc mình đã từng chạm mặt vị tiên sư Phổ Điệp, tuy rằng nhìn không giống có khả năng lấy được tiền, nhưng có thể khẳng định là người ta không thể giả vờ. Nếu không cầm tiền thì chỉ có nước chết, còn không cầm mà làm việc thì còn có khả năng gì nữa. Tìm một quan lại nhỏ, cũng cùng thủ đoạn ấy, cho hắn một túi bạc, nếu không cầm tiền thì cũng sẽ chết. Quan lại nhỏ đó cũng không ngốc, đã giúp hắn tìm được nha nhi hẻm này cùng đôi phu thê dởm, mới có hôm nay. Người này chính là nhờ điền viên tiểu thử tiền mà có được. Mỉm cười, thi thao nói rằng vị Phổ Điệp tiên sư không đưa tiền cho bất kỳ ai, hy vọng lần này lại có thể kiếm được. Bên tai có người cười nhạt, người cũng không tồi, không lấy nhân mạng làm mệnh. Người đàn ông cứng người quay đầu lại, thấy người tay cầm quạt xếp, mặc áo trắng, Trích Tiên Nhân, đứng cách đó vài bước, vậy mà hắn lại không hề nhận ra. Hắn run giọng nói, đại kiếm tiên, không có gì lợi hại, ta chỉ bị ép vào tình thế cấp bách, rất bất đắc dĩ, người dạy ta làm việc là Mộng Lương Phong Phổ Điệp tiên sư. Cũng là ngại làm loại chuyện này uế tay của mình. Kỳ thật, so với ta, một kẻ dã tu, còn không đáng gì so với tính mạng của một phàm tục. Người đàn ông đã gạt bỏ đi nụ cười, vị đại kiếm tiên này, ngươi không biết, nha nhi hẻm phụ nhân trời sinh đã có một tấm lòng sắt đá, nam nhân của nàng thì càng là thứ bẩn thỉu. Con người nơi đây, quả thật chỉ là một đám người vô tích sự, nếu không, sao lại để họ trở thành tu đạo và gây ra chuyện xấu, đó mới là điều đáng nói. Vị áo trắng cười nói, không cần hỏi tâm tư, chỉ cần nhìn vào thực tại. Nếu không, dưới đời này còn có bao nhiêu người sống qua ngày? Ngươi nghĩ sao? Người đàn ông gật đầu, đúng, đúng, đúng, lời của kiếm tiên đại nhân thực sự rất đúng. Sau đó, hắn nghe được người kia nói về việc giết mấy người dân, vẫn cảm thấy ôi tay, và hắn hơi ngạc nhiên hỏi, một cái Phổ Điệp tiên sư Mộng Lương Phong nhỏ bé, giết vài người dân, còn thấy ôi tay, vậy ngươi nghĩ ta làm kiếm tiên, giết ngươi có ôi hay không? Nếu như không như thế, tại sao lại không giết những kẻ trộm cắp? Những kẻ lưu manh hay những kẻ đang ẩn nấp trong thùng phân. Người đàn ông hai tay nâng viên tiểu thử tiền, quay người thật sâu, giơ tay cao, nịnh nọt cười nói, nếu kiếm tiên đại nhân thấy ô uế tay, hãy làm người từ bi, thả cho tiểu nhân này đi, đừng để ô uế lên thần binh lợi khí của kiếm tiên. Ta, một thứ thấp hèn, không xứng để kiếm tiên xuất kiếm. Tiên gia thuật pháp, trên núi có vạn loại, cần phải xuất kiếm sao? Nghe câu này, người đàn ông đổ mồ hôi, không dám nói thêm một chữ nào. Lúc này, cảm thấy ta như thể cùng các ngươi có cùng một đức hạnh ác nhân, mới nhận ra sợ hãi sao? Trích tiên nhân thu quạt lại, nhẹ nhàng gõ đầu hắn, vẻ mặt lười biếng, nhẹ giọng cười nói, ác nhân trước mặt không nói, người tốt sau lưng đâm lén. Điều kỳ lạ làm người ta phát bực chính là các ngươi, mặt mày hớn hở cũng vẫn là các ngươi. Thật quái dị, đáng thích. Người đàn ông không phải không muốn trốn, mà hoàn toàn không thể cử động. Người kia nói, đến, tha cho ngươi, hô một câu kiếm tiên giết người. Nếu ngươi hô được cả thành này đều nghe thấy, ta có thể tha cho ngươi một lần. Người đàn ông lắc đầu, kiên quyết, nước mắt lưng tròng nói, không dám, tiểu nhân tuyệt nhiên không dám khinh nhục kiếm tiên đại nhân. Người nọ ồ một tiếng, nói một câu như thế, người chắc chắn đã rất thảm hại rồi, không đợi kẻ dã tu lên tiếng, hắn lấy quạt xếp nhẹ nhàng vỗ đầu người dã tu ấy, rồi buông tay áo ra, thu hồi ba hồn bảy vía trong lòng bàn tay, dùng cương khí từ từ ăn mòn. Nếu như tất cả người tốt, chỉ có thể lấy ác nhân để an ủi chính mình trong cái khổ, như vậy thế đạo thật sự không tính là tốt. Còn về viên tiểu thử tiền kia, cứ như vậy ngã xuống cạnh xác chết, cuối cùng trôi giạt vào trong khe hở. Một bộ áo trắng, chậm rãi bước ra khỏi con hẻm nhỏ. Sau một lát, một đạo kiếm quang vàng từ dưới đất bay lên, người áo trắng ấy cưỡi kiếm rời khỏi Tùy Giá Thành, thẳng tiến về phía Thương Quân Hồ. Từ bên kia thành phố nhà ma, có một mạt phi kiếm màu xanh đậm theo sau. Tại quốc sư phủ giữa kinh thành Mộng Lương Quốc, hai vị đại tu sĩ ngồi đối diện nhau, cách một hồ nước xanh biếc nhỏ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Một vị thanh sam tóc trắng như lão nho không có công danh, một vị nam tử trẻ tuổi, trên đầu gối của vị lão nho nằm sấp một con kỳ nhông nhỏ sắp chết, bên hông nam tử có một con rắn nhỏ màu xanh, ngủ say, trán nó mọc sừng, đầu và đuôi nối nhau, trông giống như một chiếc thắt lưng xanh. Đằng sau vị lão nho, một phụ nhân xinh đẹp nhưng sắc mặt trắng bệch đứng, ánh mắt quyến rũ, dù chỉ đứng ở phía sau chủ nhân của mình, nhưng nàng vẫn cảm thấy nơm nớp lo sợ. Dù sao, người trẻ tuổi đó có uy danh quá lớn. Nói đến Hạ Chân, từng là một đỉnh núi dã tu, chưa từng thu đệ tử, chỉ nuôi dạy một ít nô tài đồng tử có tư chất. Sau đó, hắn đã nhường lại khu linh khí dồi dào này cho người khác, chỉ đem một tòa tiên phủ lớn bỏ đi, rồi từ đó về sau, hắn biến mất khỏi bản đồ Đông Nam Bắc Câu Lô Châu, không còn tin tức gì. Thực ra vị đại tiên này đã kết thành một ước định bí mật với chủ nhân của nàng. Tuy nhiên, Hồ Mị không nghĩ tới. Vốn tưởng rằng chủ nhân bế quan tu đạo ngoài 10 nước lãnh thổ, lại nhanh chóng trở thành quốc sư đại nhân của Mộng Lương Quốc này. Trước đây, qua thông tin gián điệp từ Ngân Bình Quốc, nàng đã nghe về tình hình Mộng Lương Quốc, chủ nhân vốn xuất thân từ một thiếu niên thần đồng ở một quận nhỏ của Mộng Lương Quốc, với tài năng xuất chúng, đã trở thành tể tướng trẻ nhất trong lịch sử của Mộng Lương Quốc, vậy mà giờ lại đột ngột thoái ẩn, nghe nói là đã gặp được tiên nhân truyền dạy đạo pháp, nên đã bỏ lại mọi thứ ra đi, không biết đã khiến cả triều đình và dân chúng phải tạo ra bao nhiêu đồn đại. Và lòng tin, quy ẩn nơi núi rừng, ta quyết tâm luyện đan và tu đạo. Chỉ sau 10 năm ngắn ngủi, ta đã thành công tu luyện thành tiên pháp và thần thông. Lúc đó, Hồ Mị còn cho rằng đây chỉ là trò cười, giả thần giả quỷ mà thôi. Mộng Lương Quốc, từ kinh thành đến địa phương, điểm lành khắp nơi, liên tục không dứt. Tân đế Mộng Lương Quốc, sau khi mới đăng cơ không lâu, đã tự mình lên tiên sơn, nghênh đón vị tể tướng tiền triều trở về kinh thành, sắc phong làm quốc sư. Thời điểm này, quốc gia phát triển, nhân dân giàu có, sau khi thành tiên, mưa thuận gió hòa, Mộng Lương Quốc thực sự là nơi mà con người dốc sức, trở thành một thế ngoại đảo nguyên, nơi không có những tranh chấp thường gặp. Trong triều, văn võ đều tập trung, nơi địa phương thượng quan, dân chúng vui vẻ. Dưới sự chăm lo của các hoàng đế, mọi việc của nước đều trôi chảy, không xuất hiện xung đột tại biên giới. Trong trận chiến tại Tùy Giá, thành, Hồ Mị bị những tu sĩ đuổi giết, hai cái đuôi đã mất, làm tổn thương đến đại đạo căn bản. Nhưng khi chủ nhân hiện thân, chỉ mang nàng cùng đồng liêu về quốc sư phủ của Mộng Lương Quốc, và đến giờ vẫn chưa được phong thưởng, điều này làm Hồ Mị cảm thấy hối hận. Nàng đã mất đi địa vị tôn quý của Hoàng hậu Ngân Bình Quốc, giờ chỉ còn là một tỷ nữ bên chủ nhân, thật sự không quen với vị trí này. Hạ Chân mỉm cười nói, chúc mừng đạo hữu, đã đạt được ước muốn. Khai tông lập phái, ở trong tầm tay. Nho Sam lão nhân lạnh nhạt nói, ta sẽ thu hồi cái lôi trì màu vàng này, để bên ngoài linh khí chậm rãi chảy ngược. Trong trăm năm. Mỗi người tu đạo phôi tử sẽ dần hiện lên. Còn về Hà Lộ Yến Thanh, hiện tại còn nhỏ, còn phải làm quan hưởng lộc của vua, ở chùa ăn lộc Phật, kim đan cũng có thể. Đạo hữu trong tông phái, nếu có thể xuất hiện 7, 8 vị kim đan địa tiên, cũng có thể khai tông lập phái một cách hùng mạnh. Hạ Chân ánh mắt chân thành, cảm khái nói, so với đạo hữu, ta có phần kém cỏi. Thật ra, có được công đức chi bảo, lại còn là một quả bẩm sinh kiếm viên, ta cảm thấy được rằng đạo hữu ít nhất có 6 phần khả năng để đạt được điều đó. Hạ Chân liếc mắt về phía cái bụng chiếu sáng của con khỉ nhỏ, không khỏi bội phục. Đó là một lão gia hỏa đã gần đạt được kim đan, thế nhưng lại có thể giấu mình, không chỉ tránh được thế lực đe dọa, mà còn dũng cảm ẩn náu, cuối cùng lại sinh con để tạo phúc cho một quốc gia, thành công chiếm đoạt một kiện công đức chi bảo, rõ ràng là một chiến lược cao tay, thành quả cho nguyên anh thân phận. Lão nhân mỉm cười nói, đạo hữu ngươi dám đổi một tòa phong thủy bảo địa, lấy đi cái mà không ai để mắt tới trên bản đồ hơn 10 nước, đó quả thực là một quyết định lớn. Chỉ cần khai thác hợp lý, chắc chắn trăm năm sau sẽ hồi lại bản, và từ đó kiếm được lớn lao trong ngàn năm. Hai đại nguyên anh liên thủ, tạo ra một bố cục lớn như vậy, cuối cùng mọi người đều vui vẻ. Chỉ có điều cả hai đều đã hiểu rằng, chỉ cần một người nào đó trong họ, bất kể là ai, có thể xuất hiện trước, thì tình thế sẽ rất khó đoán. Nếu có thể khai tông lập phái, ai cũng không muốn có một địa bàn quá nhỏ. Sau khi lão nhân thu hồi cái lôi trì, linh khí chảy ngược về hơn 10 nước, Hạ Chân há có thể đứng nhìn những linh khí đó tùy ý tản mạn khắp nơi, lãng phí vào một đám gà chó. Còn về phần Phạm Nguy Nhiên, Diệp Hàm dẫn theo một đám phế vật, không thể nào từ tay Hồ Mị và lão giả mà cướp đi món dị bảo đó. Thật ra, Hạ Chân không cảm thấy tức giận nhiều, những linh khí đó mới chính là căn bản của đại đạo. Họ cần tránh lòng tham mà định trước, vì trước đó hai bên đã có minh ước. Dưới cuộc đời này, chẳng có gì là chiếm hết mọi thứ tốt đẹp, nếu như tình thế ổn thỏa. Ngươi luyện hóa công đức chi bảo, mạo hiểm chuyển thành kiếm tu vậy, còn ta chỉ cần giữ nguyên linh khí của mình, cùng có hy vọng phá vỡ bình cảnh, nhanh chóng vượt qua năm cảnh. Hạ Chân bỗng nhớ đến một chuyện, sau thiên kiếp, ta có đi một chuyến đến Tùy Giá Thành, phát hiện ra một điều bất ngờ. Nho Sam lão nhân cười đáp, đạo hữu cứ nói đi. Hạ Chân chống hai tay lên đai lưng xanh, mỉm cười nói, nếu ta không nhìn nhầm, thì kiếm tu ở nơi khác đều đeo một thanh bán tiên binh. Ta đã chém giết rất nhiều, nhưng tiếc là không đủ ma lực để luyện hóa nó, mà chỉ là những món bình thường. Thế nhưng với đạo hữu, người tinh thông luyện pháp, sao không cùng ta ký kết một khế ước, làm một hồi minh hữu? Ánh mắt của lão nhân sáng lên, nhưng chỉ là thoáng qua. Nếu đó chỉ là pháp bảo, hắn không hề hứng thú. Nay luyện hóa món công đức chi bảo chính là gốc rễ trong tương lai để trở thành trên năm cảnh, chẳng lẽ để một ngày trễ là đau lòng? Thế nhưng nếu đó là một kiện bán tiên binh, lão nhân nhanh chóng thu lại tâm hồn mình. Những vật như vậy, Hạ Chân có thể là giàu có, mà cha con với hắn, không ít thì nhiều cũng hơn hẳn. Vì vậy, lão nhân ngồi lại, cười nói, đạo hữu cứ lấy đi, có thể nói rằng đây là một lần cơ duyên của đạo hữu. Còn ta thì coi như đã xong. Thành công luyện hóa món ấy, lúc trước ta có nhiều cấm kỵ, những ngày này có không ít phiền hà, chắc hẳn đạo hữu cũng đã rõ. Với cảnh giới của đạo hữu, việc đánh bại một kiếm tu trẻ tuổi có thể làm tổn thương là không khó. Ta ở đây cầu chúc đạo hữu thành công, có trong tay một kiện bán tiên binh. Hạ Chân chấp nhận, cả hai bên đều là dã tu nguyên anh, chỉ cần một cú cắn móc câu, thì đã cùng nhau đi qua bao cuộc giết chóc không ngừng nghỉ. Những kẻ như họ ngoài đường, làm sao có thể sợ quỷ? Hạ Chân đứng dậy cười nói, đạo hữu không cần tiễn. Nho Sam lão nhân bế con khỉ nhỏ trong tay đứng lên tiễn, đạo hữu yên tâm, ta gần đây sẽ rời khỏi Mộng Lương Quốc. Hạ Chân ngẩng đầu đi xa, như cầu vồng trên không, trong nháy mắt nhỏ như hạt cải, phá tan siêu vân, rồi tiêu dao bay đi. Lão nhân Mộng Lương Quốc nhìn theo con khỉ nhỏ trong tay, cười nói, quá khó khăn, Hạ Chân sao có thể nhịn không ra tay được. Xa xa, Hồ Mị và lão giả đứng đó, cung kính. Hồ Mị nhẹ nhàng nói, chủ nhân, một thanh bán tiên binh, sao thật sự không tiếc. Mặc dù Hạ Chân không có ý nghĩa lớn, nhưng mà chủ nhân. Nho Sam lão nhân rút từ trong tay áo ra một món càn khôn thần thông, rồi đem con khỉ giữ lại trong tiểu thiên địa. Ông quay đầu nói, đây là Mộng Lương Quốc, chật trội và hẹp hòi, tin tức kém, xa không bằng Hạ Chân cập nhật nhanh chóng. Nếu ngươi muốn món bán tiên binh đó, thì hãy giúp ta mang về. Hồ Mị không dám lên tiếng, cũng không dám thở mạnh. Bản thân nàng đã bị Hoàng Việt Thành Diệp Hàm vạch trần. Nàng không phải Ngân Bình Quốc Hồng Nhan Họa Thủy, chỉ cần lộ tung tích đã là bị chuột chạy qua đường. Nho Sam lão nhân cười khẩy nói, một người cam lòng đi khiêng kiếm tu thiên kiếp, một người trẻ tuổi dám hiển lộ bán tiên binh, thực sự muốn hỏi điều đó sao? Nếu như thật vụng về như vậy, Hạ Chân có thể không muốn bóp chặt nó, lại còn muốn tiết lộ bí mật đó. Huống chi khi bán tiên binh đã nhận chủ, nhất là những cái đã phục vụ chủ nhân đã chết, không thể kiểm soát được thì sẽ xảy ra cảnh tượng thê thảm. Các ngươi thật sự như ếch ngồi đáy giếng, không biết gì về sự lợi hại. Trong mây, Hạ Chân không hóa thành cầu vồng cưỡi gió, mà lại chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đi. Hạ Chân thần sắc bất đắc dĩ, tự nhủ, nếu đã đến từ Phi Ma Tông, vậy không cần đi trêu chọc làm gì. Hạ Chân nhìn về phía kinh thành Mộng Lương Quốc, nơi có một người bẩm sinh đã là kiếm viên, lại vừa có một thanh bán tiên binh hiện thân. Dường như vận mệnh đã định sẵn cho hắn phúc duyên lớn, liệu ngươi có kiềm chế được không? Gan của hắn thật nhỏ, vậy sao có thể trở thành dã tu? Trở thành phàm tục phu tử của Mộng Lương Quốc trong vài chục năm, ngược lại có thể coi như là tu tâm dưỡng tính được. Hạ Chân duỗi một tay, tự gọi tên ra, vừa vặn đủ một tay. Nhiều hơn nữa thì sẽ ảnh hưởng đến việc chính mình tu luyện. Phạm Nguy Nhiên, dễ gọi, Diệp Hàm, tương đối thông minh, Hà Lộ, tư chất tốt, Yến Thanh, cũng không kém, còn cái Thúy Nha Đầu thì có chút cổ quái. Hạ Chân nâng thêm một tay, liệt ra 5 cái tên, tất cả đều là những người trẻ tuổi, cảnh giới không cao. Hạ Chân nhàn nhã dạo chơi trên biển mây, nhìn vào hai bàn tay mình, nhẹ nhàng nắm lại. 10 người này ở Kim Đan, so với mình ở Ngọc Phác Cảnh liệu hơn được ai? Không bằng giết đi cho xong. Tuy nhiên, Hạ Chân rất nhanh lắc đầu, thôi được, không vội. Cứ để lại 5 cái danh ngạch Kim Đan vậy, ai có khả năng đột phá thành Nguyên Anh thì giết người nấy, vừa hợp lý dọn dẹp vị trí. Hạ Chân hai tay đè chắc vào thắt lưng, cái tên này, thật là lợi hại. Lần trước không biết tại sao hắn không chịu khi thệ ước, không để ta áp chế hơn 10 nước võ vận, không cho phép hiện thân kim thân cảnh tu sĩ. Nguyên lai là vì muốn hơn 10 nước giảm bớt binh đao, để hắn giấu mặt Mộng Lương Quốc tể tướng, quốc sư, không tạo sát nghiệp, yên tâm tích lũy công đức. Hạ Chân duỗi lưng, không khỏi nhớ tới tình hình thiên kiếp vừa qua. Vị Nguyên Anh dã tu này có tâm trạng trở nên căng thẳng. Chẳng lẽ hắn và cái tên Lưu Cảnh Long, Dương Ngưng Tính có thân phận tương tự như là 10 người một trong? Nhìn thì không giống lắm, nhưng cẩn thận suy nghĩ thì rõ ràng không ai đúng cả. Hạ Chân dừng lại, ngắm nhìn bốn phía, mỉm cười hỏi, không biết là vị đạo hữu nào? Sao không dám hiện thân gặp mặt? Ánh mắt dừng lại ở một chỗ trong biển mây, có người đứng yên tại đó. Nhưng dưới chân biển mây lại bỗng nhiên như sóng dâng cao, rồi hướng về phía Hạ Chân đổ tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hạ Chân không chút bận tâm, nhẹ nhàng vỗ vào bên hông của cái khí tượng hóa giao long rắn lục, trong lòng mỉm cười nghĩ, không cần để ý, gần gũi chém giết, thật đúng là hợp ý ta. Người khách không mời mà đến có vẻ hơi phong trần mệt mỏi, thần sắc lười biếng, như những cơn sóng đang cuộn trào, xô về phía bãi cát, chậm chậm tiến về phía trước. Cứ như một người bạn cũ lâu ngày gặp lại, ngoài miệng không ngừng oán trách, các ngươi đám người này thật sự làm cho người không khỏi lo lắng, khiến ta lại phải từ trên biển quay về một chuyến. Giống như ta là cái thuyền khổ sai a. Chưa tính cái gì, ta thiếu chút nữa đã không bị cái thuyền nhi nhỏ đáng yêu đó chém chết. Thật may là ta và cái tên huynh đệ của mình có tâm ý tương thông, nếu không thì thật sự không phát hiện ra tình huống này. Nhưng tới đã trễ, trễ thật rồi. Huynh đệ ta cũng không nên như vậy mà trả thù với cái nữ tử cuồng dại đó. Ấy, mà thôi, cũng không phải ta chân thành phục hắn. Cứ nói đến cái cô nàng cuồng dại đó cũng quả thực không dễ tiếp xúc, rất bá đạo đấy. Người nọ tiếp tục lặp đi lặp lại những điều vô nghĩa. Các ngươi cái này Bắc Câu Lô Châu Phong Thủy, cùng ta có cửu oán gì chứ? Không thể để cho ta yên ổn về nhà ngồi ăn rồi chờ chết sao? Ta năm đó ở đây giúp mọi người làm chuyện tốt, khắp nơi, tiếng lành đồn xa. Ta mà là dáng vẻ như các ngươi ở Bắc Câu Lô Châu, tới nhà như con rể hiền lành, sao lại đối xử với ta như vậy? Hạ Chân nghe mà cảm thấy khá mơ hồ, cũng không quá để ý. Một vị đắc đạo người, liệu có ai lại để lộ dấu vết qua lời nói? Hơn nữa, một kẻ như thế lại nói giọng Bắc Câu Lô Châu, ta nói cái gì về người từ nơi khác? Người này hiện tại là một gương mặt lạ hoắc, tất cả đều là thật, không phải là thủ pháp che mắt nào, trừ phi là tiên nhân cảnh đỉnh phong tu sĩ, mới có thể giấu được thủ thuật bên cạnh mình, cho dù ngươi là Ngọc Phác Cảnh, cũng không làm được. Người nọ dưới chân biển mây bỗng dưng tản đi. Cảnh giới không thấp, nhưng cũng thích khoe khoang một chút tài mọn. Hạ Chân không những không lùi lại, mà còn chậm rãi bước về phía trước vài bước, cười hỏi, xin hỏi đạo hữu có tục danh gì? Người nọ do dự một chút, lùi về phía sau hai bước, đáp, nhũ danh là Chu Phì, còn đại danh đừng nói ra làm gì, ta sợ trong nhà người hoặc trong sư môn có nữ. Thật là lộn xộn. Hạ Chân vẫn giữ thái độ bình thản, không biết đạo hữu chặn ta đi đường, có việc gì cần làm. Người tự xưng là Chu Phì nói. Tính ta cầu các ngươi đám đại gia hãy yên lặng một chút được không? Có thể cho ta về Bảo Bình Châu không? Hả? Hạ Chân thở dài, vẻ mặt mang đầy xin lỗi. Đạo hữu nói lời sắc bén như vậy, lại nói những điều vô lý. Có lẽ ta không thể phụng bồi. Người rõ ràng tên giả Chu Phì ngẩn người một chút. Ta đã nói thẳng như vậy, ngươi không hiểu sao? Thật không phải ta nói các ngươi, nếu không phải dựa vào cảnh giới Nguyên Anh, các ngươi cũng không xứng cùng ta huynh đệ đó chơi tâm kế đâu. Cuối cùng Hạ Chân đã rõ ràng. Người này đến thật sự là để thanh toán với vị kiếm tiên trẻ tuổi kia sao? Hạ Chân quan sát xung quanh, chậc chậc lên tiếng, chỉ có mỗi một người thôi sao? Người nghe chưa từng nghe câu nói, trong vòng 10 trượng, ta Hạ Chân có thể giết Nguyên Anh không? Sau đó, người nọ khép chân lại, một bước nhảy về phía trước, tựa như sắp tự sát. Được rồi, hiện tại để cho ta Khương Thượng Chân giúp ngươi mở mang khiếu. Hạ Chân thiếu chút nữa đã tan vỡ tại chỗ. Bắc Câu Lô Châu luôn luôn kiêu ngạo, nhất là đám kiếm tu, càng không coi ai ra gì, ngoại trừ thần châu trung thổ. Cảm giác đều là phế vật, cảnh giới là phế vật, pháp bảo là phế vật, gia thế cũng là phế vật, tất cả đều không đáng để nhắc tới. Nhưng vẫn có vài vùng châu khác đến các loại dị tộc, khiến Bắc Câu Lô Châu rất nhớ mãi không quên, đến mức họ chủ động quan tâm tới phản hồi tình hình của họ sau những động tĩnh. Chẳng hạn như, Trung Bộ và Phương Bắc đều có một vị đại kiếm tiên tuyên bố muốn thân thủ đem, đến cái chết chính là cái tên. Đồng Diệp Châu Khương Thượng Chân, Thương Quân Hồ Long Cung bên trong, lại là một trận tụ hội long trọng. Hồ Quân Ân Hầu lần này, không ngồi ở ghế rồng bên cạnh trên bậc thang mà đứng ở giữa, nói, vừa rồi Phi Kiếm đã đưa tin, người nọ đang hướng ta Thương Quân Hồ ngự kiếm mà đến. Ngoại trừ Phạm Nguy Nhiên chỉ cười lạnh, Diệp Hàm thì vẫn bất động như núi, đôi kim đồng ngọc nữ kia cũng có phần khiếp sợ, còn lại mọi người xung quanh thì chấn động không thôi, xôn xao một mảnh. Hồ Quân Ân Hầu sắc mặt không tốt, nói, Diệp Hàm, người được ta chỉ định là Diệp Đại Thành Chủ, lúc trước ai là người nói rằng, người khác bị trọng thương sẽ bị chúng ta dùng dao găm cắt thịt từ từ mà chết. Chúng ta mới vừa bố trí tất cả, giờ người ta đã giết đến Thương Quân Hồ này, tiếp theo phải nói sao đây? Các vị chạy trốn khắp nơi, bị tiêu diệt từng bộ phận, hay là cứ ngồi tại đây, xoa xoa đầu gối, chờ đến lúc lại quỳ xuống dập đầu. Hà Lộ trấn tĩnh tự nhiên, cầm trong tay sáo trúc, đứng dậy nói, một hồi sẽ thiết lập tại Tùy Giá Thành bên ngoài, một hồi nữa thì nằm tại Thương Quân Hồ. Hơn nữa, Long Cung của Hồ Quân lại có sơn thủy trận pháp che chở. Ta cảm thấy có thể mở rộng môn hộ, thả hắn vào trận. Chúng ta ba phương thế lực liên hợp, có đấy thành chủ tại đây, có cả Phạm lão tổ cùng hai tòa trận pháp, với hơn trăm tu sĩ, vậy thì đều có thể sánh ngang với một vị tiên nhân đúng không? Nếu hắn không đến, thì chỉ dám co đầu rụt cổ tại Tùy Giá Thành. Chúng ta còn phải hao tổn mồi nhử, làm tổn hại hòa khí, nhưng nếu hắn đã đến, chẳng phải là rất tốt sao? Hồ Quân Ân Hầu giận dữ nói, Hà Tiểu Tiên Sư thật là nói nhẹ nhàng dễ dàng. Thương Quân Hồ này là ta đã tích góp từng chút một trong suốt 1000 năm gia nghiệp, các ngươi mà bội thực thì chỉ mất đi một tòa phủ trận cùng một chút thần tiên tiền, đến lúc đó đánh cho trời đất mù mịt, thây ngã khắp nơi, Long Cung nghiêng sập, cuối cùng dù thắng nhưng thương vong thảm trọng, nếu như vẫn theo như đã nói chia sẻ, đến lúc đó ta chẳng phải là chẳng được gì mà còn khóc chết sao. Hà Lộ nở nụ cười tươi sáng, Thương Quân Hồ 2 thành, Bảo Động Tiên Cảnh 4 thành, chúng ta Hoàng Việt Thành 4 thành, đây là chia theo trước. Hiện tại chúng ta Hoàng Việt Thành có thể xuất ra 1 thành, để đền bù cho Hồ Quân. Ngoài ra, vẫn theo quy củ cũ, nếu ai nhìn chúng pháp bảo của người khác, nhất định phải có. Ba phương cùng một chỗ trước tiên thỏa thuận về giá cả cùng đội nhận thức công bằng, tương đương với tuyết hoa tiền hoặc tiểu thử tiền. Thêm vào đó, tràn giá coi như là để cảm ơn hai phe đã từ bỏ những thứ yêu thích của mình. Nói đến đây, Hà Lộ nhìn về phía đối diện, ánh mắt dừng lại ở cô gái có vẻ đẹp dạng người, sau đó quay lại cười với bà lão, Phạm lão tổ. Nguyên bản tựa hồ mệt mỏi và ngủ gật, bà lão cười cười nói, có thể, chúng ta Bảo Động Tiên Cảnh cũng nguyện ý xuất ra 1 thành tiền lời, đền ơn Thương Quân Hồ Long Cung. Hồ Quân Ân Hầu nhìn về phía Diệp Hàm, người sau nhẹ nhàng gật đầu. Hồ Quân Ân Hầu lúc này mới có vẻ hài lòng. Hà Lộ không còn lời nào để nói. Toàn bộ Thương Quân Hồ Long Cung đều hướng ánh mắt về phía thanh niên phong thần tuấn Mỹ, ai cũng cảm thấy trong lòng chập chờn và kính phục. Nếu không có người này, không phải là con nối dõi của Hoàng Việt Thành Diệp Hàm. Mà Hoàng Việt Thành chỉ có một chức thành chủ, trước đây không có truyền ra ngoài người khác tốt hơn, nếu không thì chỉ riêng 2 người con trai phế vật của Diệp Hàm, làm sao có thể tranh giành với Hà Lộ. Tại Đại Điện Thiên Môn, treo một đạo rèm rực rỡ muôn màu, một nữ tử xinh đẹp nhẹ nhàng vén lên một góc rèm, ẩn tình đầy ý, nhìn về phía thanh niên tuấn Mỹ đang trò chuyện vui vẻ. Thế gian lại có một thiếu niên xuất chúng như vậy. Lấy một chút túi ra nghèo khổ trước kia, cho dù là quyền quý hay đệ tử văn sĩ, thực sự đều không thể sánh được với người này ở trước mặt. Người này đúng là từ một góc nào đó trong những cuốn sách tạp nham mà bước ra, đã trở thành một thiên nhân chân chính đang đứng sờ sờ trước mặt mình. Tại thành Tùy Giá, Đỗ Du ôm đứa trẻ vẫn đang say ngủ trong tã lót, không biết làm thế nào. Sau đó Đỗ Du đột nhiên quay đầu, thấy một nam tử tuấn giật thon dài leo tường vào, hạ chân xuống đất, làm một động tác khí vận đan điền. Đỗ Du đột nhiên đứng dậy, như lâm vào đại địch, liếc nhìn trên ghế bầu rượu mà không thấy Phi Kiếm đâu. Đỗ Du có phần tuyệt vọng. Trong tay vẫn giữ viên hạt đào mà tiền bối trước khi đi đã tặng. Người nọ giơ 2 tay lên, cười nói, đừng khẩn trương, đừng khẩn trương, ta là Chu Phi, là Trần. Hảo nhân, hiện tại hắn chỉ dùng cái tên này thôi. Dù sao hắn đã bái làm huynh đệ, tâm đầu ý hợp. Không phải là phát hiện bên này gây ra trận chiến lớn như vậy, ta tuy không có tu vi cao, nhưng huynh đệ gặp nạn, nghĩa bất dung tử, nên tranh thủ sang đây coi xem có gì cần ta giúp đỡ. Được rồi, các ngươi ở đây dễ tìm, huynh đệ ta đâu, ngươi là ai? Đỗ Du nửa điểm không tin. Người nọ chỉ ghế bầu rượu, trong đó có hai thanh phi kiếm, một thanh đã đi rồi, còn lại một thanh sẽ bảo vệ ngươi, nếu như không phải nhận ra ta, nó sẽ không lộ diện ra bảo vệ ngươi đâu nhé. Đỗ Du hơi tin tưởng một chút. Người nọ liếc nhìn tay Đỗ Du, được rồi, viên hạt đào kia thật sự là vô địch thiên hạ đó, tương đương với một kích của địa tiên, đúng không? Nhưng mà nếu đánh hư người có thể, cũng đừng lấy ra hù dọa huynh đệ nhà ngươi, ta đây thể phách so với da mặt còn mỏng, đừng làm chết ta nhé. Ngươi tên gì? Nhìn ngươi tướng mạo đường đường, rồng cất cao bước đi uy mãnh, quả thật đúng là một cao thủ tuyệt đỉnh. Khó trách huynh đệ ta yên tâm để ngươi tới trong nhà. Ồ, cái gì vậy, vài ngày không gặp, huynh đệ ta đã có đứa nhỏ rồi. Thật là khiến người khác ghen tị, người so với người tức chết người đó. Đỗ Du cảm thấy khuôn mặt của mình có chút cứng ngắc, mẹ của hắn thật sự không hiểu sao nghe được người này, không nói điền một câu mà lại có vẻ thú vị đến vậy. Hình như cũng giống như một tiền bối trên đường bằng hữu. Người nọ vừa chạy tới đứng trước mặt Đỗ Du lập tức cảm thấy như lâm vào trận đánh, ngoại trừ giữ chặt viên hạt đào bên trong tay ra thì chẳng còn động tác thừa nào khác. Người nọ cũng hiểu ý, nhắc tới cái băng ghế của Đỗ Du, đặt ở xa một chút và ngồi xuống. Đỗ Du cẩn thận ngồi trên ghế trúc, trầm giọng nói, ta là Đỗ Du, là tu sĩ của Quỷ Phủ Cung, muốn nhờ tiền bối tạm thời giúp ta trông chừng đứa bé này. Người kia, Chu Phi, lập tức giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt tràn đầy ngưỡng mộ, nói, Quỷ Phủ Cung, đại danh đỉnh đỉnh, ngưỡng mộ đã lâu. Đỗ Du hỏi, ngươi thật sự là tiền bối bằng hữu? Chu Phi cười nói, đúng vậy, tất cả đều là thật, không thể giả được. Đỗ Du không dám hoàn toàn tin tưởng. Chu Phi tiếp tục cười nói, huynh đệ của ta, có phải rất thích giảng đạo lý và quy củ không? Hơn nữa, những thứ đó mà ngươi khẳng định không quá thuyết phục, có lẽ ngay từ đầu ngươi cũng không hiểu rõ, đúng không? Đỗ Du thở phào nhẹ nhõm, ngươi cảm thấy như chút được gánh nặng. Đỗ Du nghi ngờ hỏi, ngươi thực sự nghe nói về Quỷ Phủ Cung chúng ta sao? Chu Phi gật đầu, ngươi không tự giới thiệu sao? Với một cao thủ như ngươi tọa trấn, ta không thể không bội phục, đúng không? Đỗ Du cười khổ, ngươi đã là tiền bối bằng hữu, chắc chắn là cao nhân rồi. Xin đừng giễu cợt ta Đỗ Du. Ta đâu có gọi là cao thủ. Người nọ lại nói, ngươi không xem mình là cao thủ. Ngươi có biết không, người gọi là tiền bối, ta hầu như không tin vào bất kỳ ai ngoài. Ta, có thể những điều ở bên ngoài không đáng tin. Nhưng Đỗ Du, ta thực sự rất ngạc nhiên. Rốt cuộc ngươi đã làm gì khiến hắn phải nhìn ngươi bằng ánh mắt khác như vậy? Đỗ Du lắc đầu, chỉ là đã làm một ít việc nhỏ, mà ngài có thể thấy từ xa, tự nhiên cũng không cần lo lắng quá nhiều. Người nọ sừng sốt một lúc lâu, nhịn lại, mới nói, mẹ của hắn, tiểu tử ngươi và ta là kẻ thù trên đường lớn sao? Người nọ nhanh chóng lắc đầu, thôi được, trước tiên ngươi hãy cứ coi như là đồng đạo hậu bối đi. Sau đó, người nọ thở phì phì đứng lên, không biết làm sao, hắn tiến tới gần Đỗ Du, nhẹ nhàng xốc một góc tã lót, sau đó bóp chỉ và gật đầu, thì thào lẩm bẩm, nhân quả nhỏ này, mang đi không sao, cũng tốt để giúp hắn giảm bớt chút phiền phức. Làm sao có thể có hiệp sĩ mang theo đứa nhỏ mồ côi du lịch bốn phương, vậy thì còn gì niềm vui cho đám tiên tử chứ? Việc đã đến mức này, ta cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy thôi. Đứa nhỏ này, có chút tư chất tu hành, mọi sự không đáng lo, chỉ sợ có tiền nha. Tiểu Oa Nhi, coi như ngươi đã tích đức ở kiếp trước mà gặp được huynh đệ chúng ta. Bất chi bất giác, Đỗ Du cảm thấy hai tay nhẹ bẫng, đứa bé kia đã bị Chu Phi cầm đi. Đỗ Du giật mình, vô thức cố gắng giành lại. Hắn, Đỗ Du, đã giao phó sinh tử, phú quý cùng với sự an nguy của cha mẹ và sư môn cho ngôi nhà nhỏ này. Người nọ cười nói, được rồi, ngươi trở về nói với huynh đệ kia, đã nói đứa bé này, ta, Chu Phi, sẽ mang nó đến Bảo Bình Châu sắp xếp ổn thỏa, để hắn an tâm mà đi xa, đảm bảo không xảy ra sai sót. Đỗ Du hốc mắt đỏ bừng, sắp phải chém giết đứa bé mà lại nghe người kia nói nhẹ nhàng như vậy. Người nọ duỗi một ngón tay ra, chặn Đỗ Du lại, hắn mở chừng hai mắt. Ta đã nghe nói đến Quỷ Phủ Cung, vậy ngươi có nghe nói về Khương Thượng Chân không? Sinh Khương, Sùng Thượng, Chân Giả. Đỗ Du gần như choáng váng, sự sợ hãi và phẫn nộ ập đến, đột nhiên tỉnh ngộ, quát, ta là Khương Thượng Chân đại gia của ngươi. Đứa nhỏ hãy trả lại cho ta. Người nọ xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng bao trùm tã lót, để phòng đứa bé bị đánh thức, rồi duỗi một ngón tay cái, nói, hảo hán, so với người khác không chỉ hơn đánh mà còn chạy nữa. Ta cũng chỉ còn một nửa phong thái lúc xưa, vẫn muốn tính cao minh. Huynh đệ của ta đã giúp ngươi giữ cổng, quả thật rất tinh mắt. Đỗ Du thật sự chưa nghe nói đến cái gọi là Khương Thượng Chân. Nhưng mà khi Khương Thượng Chân tiếp theo khiến hắn mở rộng hiểu biết, cổ tay run lên, xuất ra một viên kim giáp, nhẹ nhàng ném về phía Đỗ Du, đúng lúc đặt lên đỉnh đầu Đỗ Du, không thể nhúc nhích. Nếu là một vị binh gia tuyệt đỉnh cao thủ, sẽ không thể thiếu một món phù hợp với thân phận Kim Ô Giáp. Sau đó, người nọ nhìn Đỗ Du bằng ánh mắt thương cảm, chắc chắn các ngươi Quỷ Phủ Cung không có tiên tử nào đẹp mắt, ta không nói sai chứ. Trong đầu Đỗ Du trống rỗng, người nọ cứ như vậy tiêu thất vào hư không, tĩnh lặng. Chỉ trong một khoảnh khắc, Đỗ Du cảm thấy thân hình mình thoáng cái nhúc nhích, tay chân đã phục hồi bình thường. Viên kim giáp này nằm trong tay, khá nặng nề. Đây là chuyện gì vậy? Đỗ Du cảm thấy như đang nằm mơ. Dù sao phúc họa khó dò, mặc dù trên tay là bảo vật, nhưng hắn cảm thấy lo sợ bất an. Tại Thương Quân Hồ Long Cung bên kia, Hồ Quân Ân Hầu đang hoảng sợ, việc lớn không ổn. Diệp Hàm cùng Phạm Nguy Nhiên liếc nhau. Sau đó, Yến Thanh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cửa bên kia. Một mực nhìn về phía Hà Lộ, là lúc Yến Thanh nhìn sang phía đại điện ngoài cửa. Vốn là cả tòa Long Cung cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Sau đó, một vị mặc áo trắng cưỡi kiếm đến, chỉ thấy tay hắn cầm vỏ kiếm, bồng bềnh khi rơi xuống đất, đi nhanh qua cửa cung điện. Cuối cùng, một chuỗi âm thanh giống như tiếng sấm mùa xuân đổ xuống, vọng lại từ xa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vị áo trắng kiếm tiên trên mặt vui vẻ, bước chân không ngừng, nắm vỏ kiếm, nhẹ nhàng đẩy về phía trước, ném trường kiếm ra ngoài vỏ, cắm vào đất Long Cung, nghiêng ngang như vậy. Người nọ tiêu sái đứng lại, hai tay áo trắng như tuyết vẫn còn bay bay, hắn một tay để sau lưng, một tay chỉ về phía thanh kiếm trên mặt đất, mọi người chỉ nghe hắn mỉm cười nói, cho các chú tự lấy. Nhưng mà câu nói tiếp theo, lại khiến lòng người lạnh buốt, lấy kiếm không được, thì để lại đầu lâu. Câu thứ ba, lại khiến lòng người thoáng thở phào. Ngoại trừ một vị áo trắng thiếu niên như vậy, còn lại chỉ có Hà Lộ. Hà Lộ tới trước, Hà Lộ đứng đó với khuôn mặt xanh xao. Dưới sự lãnh đạo của bà lão Phạm Nguy Nhiên, các luyện khí sĩ trong bảo động tiên cảnh cùng với tu sĩ khắp nơi đều lộ vẻ phức tạp. Lẽ ra, đây phải là một sự náo nhiệt rất đáng chờ đợi, nhưng giờ đây mọi người chỉ còn biết sợ hãi nuốt trôi sự ồn ào, biến mình thành một phần của nó. Còn về phía Hoàng Việt Thành và Diệp Hàm, từng người một đều nhìn nhau với sự phẫn nộ, nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Hai nhóm tu sĩ trong lòng vô cùng tức giận với Thương Quân Hồ, họ không thể nào hiểu được tại sao lại có một cái trận pháp yếu ớt như vậy, như thể đây chỉ là đao cắt cái đậu hũ, hoặc kiếm gọt bùn. Hồ Quân Ân Hầu đứng đó không nói một lời, ánh mắt rủ xuống, chỉ gắt gao nhìn xuống mặt đất. Điều này thật có ý nghĩa, phú quý của người khác lại đè bẹp người ta dưới lớp bùn đất, còn muốn la hét thậm tệ một hồi, trong khi trận pháp Long Cung của mình lại bị phá hoại, dẫn đến tổn thất lớn về tài sản của các thần tiên. Hồ Quân sao lại không cảm thấy tức giận? Không phải người ta thường nói Thương Quân Hồ là chiếc ghế chính của Ngân Bình Quốc sao? Dưới khung trời hoặc trên núi Ngũ Nhạc, người ta đều phải kính trọng Thương Quân Hồ. Ngay cả Hồ Quân Ân Hầu, khi ăn mặc như một đế vương, cũng không ai dám so đo. Vì thế, những người có cảnh giới thấp hơn có thể không kiềm chế được mà muốn tiến tới, dạy bảo cho những kiếm tiên trẻ tuổi đang tụ tập ở đó, những người vốn dĩ muốn thể hiện mình, cố gắng thu hút sự chú ý từ Hà Tiểu Tiên Sư và bên Hoàng Việt Thành. Nhưng trước khi họ kịp mở miệng, những tu sĩ kỳ cựu bên cạnh đã nhanh chóng truyền đạt sự cảnh báo, và mọi người không dám hành động liều lĩnh vì sợ bị liên lụy. Một kiếm tiên nếu chẳng may chém lầm người sẽ không có gì là kỳ quái cả. Phạm Nguy Nhiên lúc này không còn mỉm cười lạnh lùng nữa, mà vẻ mặt có phần ngơ ngác. Diệp Hàm, thành chủ của Hoàng Việt Thành, quay lại nhìn kiếm tiên áo trắng, người đã một kiếm phá hai đại trận, và hỏi, kiếm tiên chắc chắn phải đến mức không còn đường lui mới chịu buông tha sao? Kiếm tiên áo trắng chỉ nhẹ ném thanh kiếm vào mặt đất, rồi lại đưa tay xếp quạt lên, không nhìn Diệp Hàm hay Hà Lộ. Hắn chỉ lẳng lặng gõ nhẹ quạt vào lòng bàn tay, nụ cười tươi rói trên mặt, ánh mắt nhìn về phía một lão ông tóc trắng ngồi bên cạnh, rồi hướng về Long Cung. Hình như có một vị Mộng Lương Phong tiên sư, ý tưởng thật độc đáo, đã mời một người giang hồ đến đây, hẳn là ai đó, đứng lên cho ta chiêm ngưỡng chút. Nếu không muốn thì hãy giơ tay lên. Từ phía bảo động tiên cảnh, một cặp trai gái trẻ tuổi đeo kiếm nhìn nhau trong sự ngạc nhiên. Người kiếm tiên này không phải là kẻ sáng nay đã đến quán bên đường ở Tùy Giá Thành sao? Vẻ bề ngoài đã thay đổi, nhưng khuôn mặt thì không thể sai được. Vị nữ tử kia khổ sở cười, sư đệ của nàng, kẻ từng ngồi xổm bên cổng thành với một lão nhân, giờ đây đã trở thành một kiếm tiên xuất chúng. Trần Bình An ánh mắt cuối cùng dừng lại trên nhóm luyện khí sĩ trước mặt. Một người đàn ông gần như đã đứng sát cửa điện, cảm giác rụt rè. Câu hỏi không cần lời đáp. Đáp án tự gỡ tự tìm. Đa số tu sĩ trên núi chỉ muốn cầu an, không muốn vướng vào những thị phi của người khác. Trước đó, khi hỏi ai là chủ quản âm dương, kẻ đó chỉ có thể lấp lửng, không thể nói rõ ràng. Giờ đây mọi thứ dường như không khác mắt. Trần Bình An nâng một tay lên, một khối hồn phách khói đen lớn như nắm tay trước đây giờ đã bị cương khí ăn mòn, chỉ còn lại kích thước như hạt táo. Hắn nhẹ nhàng xoay tròn một ngón tay, từng tia cương khí nhẹ nhàng quấn quanh như trong cối xay, rồi cười hỏi, vị này ta quên hỏi tên dã tu, người làm chủ phía sau rốt cuộc là vị nào, Diệp đại thành chủ hay Hà tiểu tiên sư? Bốn vị luyện khí sĩ của Mộng Lương Phong nghiến răng tức giận, nhưng vẫn ngồi đó vững vàng. Trần Bình An cười nói, nếu không muốn nói, thì thôi, tôi chỉ tò mò chuyện này. Dù có là Diệp Hàm hay Hà Lộ, liệu các ngươi có muốn đang làm trốn kiếm bạc cho mình không? Nếu không, Hoàng Việt Thành sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Hà Lộ từ từ đứng dậy, thần sắc đã trở lại bình thường, lớn tiếng, mỗi người tự chịu trách nhiệm về việc mình làm, không cần phải lải nhải về Hà Lộ đến đây. Tất cả ân oán với Tùy Giá Thành hãy kết thúc tại đây, nếu ta chết thì hẳn cũng là do kiếm tiên đắc ý, ta không có gì để hối tiếc. Kiếm tiên nghĩ sao? Diệp Hàm mỉm cười. Bản chất của Thương Quân Hồ hội nghị hôm nay là chia rẽ, nội bộ rối ren. Trên giấy tờ, họ cũng chỉ là ba thế lực tiên nhân chia sẻ không gian. Phạm Nguy Nhiên hơi ngạc nhiên, ánh mắt ngẩng lên. Đây là lần đầu tiên bà để ý đến Diệp Hàm, một thiếu niên của Hoàng Việt Thành. Trước đây, bà chỉ thấy Hà Lộ là một nàng ngốc xuất sắc với nhân phẩm, chưa từng nghĩ rằng trong tình thế sống chết, vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Cảm nhận được ẩn giấu của kẻ khác, bà có suy nghĩ rằng bản thân nên kính phục tướng quân. Cái này là điểm đáng chú ý ở thiếu niên này. Loại tâm tính và tài năng này có thể là dấu hiệu tốt cho một tu sĩ, chỉ cần không ngã gục giữa đường, có thể đạt thành tựu lớn trong đạo. Diệp Hàm thật có phúc khí khi có một người như vậy ủng hộ. Bà lão trong lòng âm thầm suy nghĩ. Không lẽ lần này Thương Quân Hồ hội nghị, vượt qua thử thách khó khăn, thì ta cũng phải đáp ứng lời cầu hôn của Yến Nha Đầu và thiếu niên này sao? Dù sao Hà Lộ đã không còn khả năng kế thừa Diệp Hàm, lại không biết có thể nhờ sự trợ giúp của Yến Nha Đầu cho Bảo Động Tiên Cảnh không nữa. Việc này nếu diễn ra sẽ khiến Diệp Hàm vô cùng tức giận, cũng sẽ giúp cho môn phái của mình ngày càng phát triển. Nếu đôi này trở thành thần tiên đạo lữ, thì với sự hậu thuẫn từ Kim Đan Cảnh, Hoàng Việt Thành sẽ không còn dựa vào một người Diệp Hàm khó khăn giữ vững. Ngẫm rằng chỉ cần những điều kiện thuận lợi, sau này khi vượt qua 10 nước, có lẽ Bảo Động Tiên Cảnh sẽ mở rộng địa bàn của mình hơn nữa. Diệp Hàm, chỉ cần người này có điều gì không ổn, ắt hẳn sẽ khiến nhiều người tức giận, không thể để cơ hội mà Hà Lộ vất vả kiếm được rơi vào tay không đáng. Vì thế, Phạm Nguy Nhiên lập tức nói với Diệp Hàm, hôm nay ta cùng ngươi hợp tác, quên đi hiềm khích trước đây. Chúng ta hãy chân thành hợp tác, đừng có giấu giếm nữa, tình thế không ổn, không chỉ riêng ta và ngươi có mưu đồ. Diệp Hàm rất quyết tâm đáp ứng. Tôi còn tưởng rằng ngươi sẽ nói một câu nào đó về sự tha thứ và nhân nhượng. Nhưng từ đó có thể thấy rằng Tùy Giá Thành thực tế có nhiều âm mưu, và kẻ cầm đao chính là Hà Lộ. Trần Bình An cười nói, nếu như Hà Tiểu Tiên Sư đã có trách nhiệm, thì tôi xin mời ngươi trở thành người đại diện. Được rồi, lúc này xin nhường lại cho ngươi, ta chỉ muốn lấy mạng ngươi thôi. Hà Lộ không thể hiểu nổi. Đừng nói đến những người khác, ngay cả Phạm Nguy Nhiên cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Kẻ kiếm tiên trả lời thật bất ngờ, như một cú đấm mạnh, nhưng nếu như hôm nay thực sự phát sinh đổ máu, thì mục tiêu sẽ không dừng lại ở đó. Dù giết thêm mấy người nữa, miễn là không liên quan đến Bảo Động Tiên Cảnh thì Phạm Nguy Nhiên vẫn sẵn sàng, cùng Diệp Hàm và Hoàng Việt Thành đã là một ước định bí mật từ trước, nên cứ thế mà thôi. Diệp Hàm đổi sắc mặt. Trần Bình An lấy quạt xếp chỉ về phía cái thanh kiếm cắm trên mặt đất, nói, Hà Tiểu Tiên Sư, ngươi chớ có khách khí, cứ lấy kiếm. Khi ngươi chết, sẽ có bao nhiêu tu sĩ nhớ đến ân tình của ngươi. Như vậy cũng coi như cái chết có ý nghĩa. Hà Lộ một lần nữa kéo căng sắc mặt, ánh mắt có phần lay động, nhìn về phía sư phụ Diệp Hàm đang ngồi bên cạnh. Bức rèm che phía bên kia đại điện thiên môn bỗng được vén lên, xuất hiện một nữ tướng mạo xinh đẹp, tức giận nói, ngươi cái thằng này. Quả thật quá ngang ngược, sao lại cậy thế khinh người như vậy chứ? Một người mà người khác sợ đến mức như thế, thì cũng không nên đuổi tận giết tuyệt như vậy. Khi bức rèm che được nhấc lên rồi lại rơi xuống, phát ra âm thanh rầm rầm, như tiếng châu ngọc lăn. Hồ Quân Ân Hầu nổi giận đùng đùng, không bận tâm đến người khác, chỉ vung tay áo, mệnh lệnh, cút trở về. Áo tay của ông ta va vào vị long nữ, khiến bức rèm che đổ xuống, phát ra tiếng ầm một cái, có thể là hung hăng đập vào vách tường thiên ốc bên kia. Âm thanh nghe ra như thể không có tiếng thứ hai, có nghĩa là thân thể mềm mại ấy đã hoàn toàn ngã xuống đất rồi. Hồ Quân Ân Hầu, mặc dù tức giận nhưng không nhẹ nhàng chút nào, sức mạnh quả thật rất lớn. Trần Bình An nhìn về phía vị hồ quân mặc xá tím, cười cười, và ngửa đầu về bốn phía, nói, nơi tốt. Hồ Quân Ân Hầu chắp tay thi lễ, kiếm tiên đại giá quang lâm hàn xá, thật vinh dự cho kẻ hèn này. Trần Bình An dùng quạt xếp gõ hai cái, cười nói, Thược Khê, chủ thủy thần miếu, một lần. Thương Quân Hồ coi trọng ngươi, ta và ngươi cùng nhau giao đấu, lại thêm một lần. Long cung tụ tập các hào kiệt, cùng Tùy Giá Thành ta xa xa luận bàn đạo pháp, đây đã là lần thứ tư rồi. Châm ngôn đều nói sự việc chỉ nên ba lần, mà lúc này lại thêm lý do long nữ bênh vực lẽ phải. Giờ phải làm sao? Hồ Quân Ân hầu không đứng dậy thẳng, chỉ hơi ngẩng đầu, trầm giọng nói, kiếm tiên nói vậy thì sao? Thương quân Hồ Long Cung sẽ làm theo. Vị áo trắng kiếm tiên không nói gì, chỉ thở dài, nói, Hồ Quân không cần vội, hãy để Hà Tiểu Tiên Sư rút kiếm trước đã. Nếu hắn rút ra kiếm, chẳng phải ngươi lại mồm miệng ngây ra sao? Hiện tại hãy bỏ qua những lời đao to búa lớn này, để tránh liên lụy tới Long Cung sau này, bọn thần tiên kia sẽ không tốt đẹp gì đâu. Hồ Quân Ân hầu ánh mắt đầy thương cảm, cười khổ nói, kiếm tiên thật hài hước. Trần Bình An chỉ về phía lão nhân tóc trắng bên cạnh Hà Lộ, nói, ngươi nên xuất hiện để cứu vãn tình thế nguy cấp rồi, nếu không thì ngôn ngữ định tâm cũng có thể đã muộn. Diệp Hàm khẽ thở dài, vị lão nhân vừa mới được thành chủ bí mật truyền đạt, trong giây lát cảm thấy đứng ngồi không yên. Cuối cùng, lòng khí mất hơn phân nửa, ông chỉ có thể kiên trì đứng dậy, vậy hãy để ta hy sinh một nửa cơ thể để cùng kiếm tiên nói chuyện một chút. Tuy nhiên, bên trong Long Cung trên đại điện, chỉ nghe thấy tiếng đáng tiếc nhẹ nhàng phát ra từ kiếm tiên, thần sắc dường như vẫn chưa thể thỏa mãn. Kiếm tiên trong lời nói và hành động quả thật rất khó hiểu. Yến Thanh quay đầu lại, bên cạnh có Thúy Nha Đầu đang kéo tay áo nàng, trông có vẻ ngây thơ. Yến Thanh nhẹ nhàng giơ một ngón tay lên, ra hiệu cho Nha Đầu không nên lên tiếng. Thiếu nữ thấu hiểu, cười nhẹ nhàng, gật đầu, tâm tư như hồ nước giao cảm với Yến Thanh, Yến sư cô. Hắn ở nơi tu tâm nhỏ bé, thật sự rất kỳ quái, ta chỉ nhìn thấy một chút mơ hồ, giống như là người chặt củi không mài dao trước, nhưng mà nhìn hắn như hận chúng ta ít người, như thể đá mài không đủ lớn, chỉ một thành chỉ hình dáng, hắn đang suy nghĩ về dân chúng tùy giá thành mênh mông. Dù sao chính là cái ý tứ đó. Gia hỏa này thật sự vô cùng giảo hoạt, trước đó tại Thương Quân Hồ, cố ý mang theo vài con rắn ngu xuẩn để rèn luyện thể chất, giờ lại đây. Ai, Yến sư cô, trước đây ta tôn thờ những người như vậy, nhưng giờ không dám nữa, thật sự bị hù chết. Yến Thanh cảm thấy không thể tin nổi, tâm trí nàng càng mệt mỏi. Đây là lần đầu tiên trong quá trình học đạo, tâm cảnh của nàng lại bị hỗn loạn như vậy. Phương pháp tâm lý ẩn nấp vốn của sư môn quả thật vô dụng, công phu tĩnh tâm của nàng cũng trở nên vô hiệu. Vị áo trắng kiếm tiên bỗng dưng thì thào một câu, có phần bất đắc dĩ, được rồi, nếu ngươi nói có thể, vậy cứ để như vậy đi. Người này trông có vẻ không bằng Hà Lộ, nhưng không thể không công nhận rằng hắn là một vị kiếm tiên có sát lực vô tận. Lúc này, tất cả mọi người trong Long Cung đều cảm thấy thần hồn nát thần tính, lòng nghi ngờ, cảm giác trước mắt vị áo trắng tiên nhân này, mỗi lời nói và hành động đều chứa đựng sâu xa lý lẽ, vị kiếm tiên trẻ tuổi này thật sự không hề sai. Trần Bình An quay đầu đối diện với lão nhân tóc trắng đã chuẩn bị xong, cầm miệng là tốt nhất. Một mặt kiếm quang màu u lục bất ngờ lóe lên, lão ông sắc mặt biến đổi, một cú đá mạnh, hai tay áo vung mạnh, toàn bộ người hóa thành một cái bài tay lớn nhỏ gấp giấy bay đi, bắt đầu bỏ chạy bốn phía. Cái phi kiếm như cái bóng, trừng trắng như tuyết lướt qua, có quá nhiều sự chú ý, nó một lần nữa định lướt qua cửa đại điện, nhưng lại bị phi kiếm đâm ra một lỗ rồi bắt đầu quần đảo giữa các bàn tiệc, ném những luyện khí sĩ trái phải bập bềnh và những chén bát xung quanh, như một con chim bay lượn, liên tục tránh né, hiểm nguy bùa vây khiến cho những luyện khí sĩ mặt mũi trắng bệch, không dám phát ngôn trước mặt Hoàng Việt Thành và Diệp Hàm, trong lòng ấm ức. Sao lão bất tử kia không chết đi? Trần Bình An nhìn về phía Hà Lộ, lần cuối cùng nhắc nhở ngươi, hãy lấy kiếm. Hà Lộ không nói gì, chỉ nắm chặt sáo trúc, gân xanh nổi lên. Diệp Hàm chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt ôn hòa, hỏi, kiếm tiên tuy nói bình yên vô sự, nhưng chúng ta chưa từng thực sự mắc sai lầm lớn, có thể là do chúng ta đã quấy rối việc tu hành của kiếm tiên, vậy thì có thể hay không để chúng ta Hoàng Việt Thành làm đội trưởng, từ ta Diệp Hàm tự mình ra mặt, giúp kiếm tiên bù đắp một chút. Vị kiếm tiên trẻ tuổi mỉm cười gật đầu, tự nhiên có thể. Tùy Giá Thành có một câu nói rất hay, trong đời này không có gì là không thể thương lượng. Thò tay, hắn nhanh chóng khống chế thanh kiếm trong tay, rồi tiện tay xuất kiếm, tạo thành một vệt ngang. Nói đi, ra cái giá. Chiêu thức của hắn khiến mọi người ngỡ ngàng, thanh kiếm được rút ra như gió thổi chớp giật. Đợi đến khi cổ tay hắn run lên, hắn lập tức ném kiếm về lại vỏ, khiến tất cả mọi người vẫn chưa kịp hiểu rõ chiêu thức ấy có ý nghĩa gì. Người ở trên đỉnh núi, xưng là Hoàng Việt Thành thành chủ, luôn mang phong thái tao nhã, đột nhiên nổi giận quát, thằng nhãi danh này dám làm càn, đánh người trước mặt ta. Mọi người đều ngẩng cao đầu, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại hình ảnh thiếu niên tuấn Mỹ, người đang thò tay che cổ. Chiếc sáo trúc trong tay hắn đã rơi xuống, phát ra những âm thanh leng keng như châu ngọc vỡ vụn. Hà Lộ loạng choạng lùi lại mấy bước, máu tươi đã chảy ra giữa các ngón tay. Thiếu niên kia, Trích Tiên Nhân, nước mắt đầy mặt. Một tay che cổ chảy máu, tay còn lại đưa về phía Diệp Hàm, nức nở cầu cứu, phụ thân cứu ta. Phạm Nguy Nhiên trong lòng cảm thấy sợ hãi, như thể bị một cái tát mạnh, nóng rát đau. Nàng tức tối đến mức suýt nữa làm tóc trắng dựng đứng, định phóng chiếc chén nhỏ ban thưởng từ tiên nhân ra ngoài. Hà Lộ, Diệp Hàm, một đôi phụ tử này, cùng với tri thức hơn 10 quốc gia, lại đang giấu giếm sự ngu ngốc và thất bại của mình. Nếu như mình và Bảo Động Tiên Cảnh thật sự có chuyện gì thúc đẩy Yến Thanh, thì Hà Lộ Kết làm đạo lữ cũng từ đó mà ra, chỉ cần nhìn vào trái tim và tay chân của họ, chẳng phải là muốn dùng bánh bao thịt đánh chó hay sao? Yến nha đầu chỉ muốn tu đạo, không màng thế tục, làm sao so sánh được với Diệp Hàm, lại còn có thể là phụ tử từ già đến trẻ. Nếu như Yến nha đầu không giúp Hà Lộ đối phó Bảo Động Tiên Cảnh, để không đến mức sư diệt tổ, thì cuối cùng đạo tâm của nàng cũng sẽ bị hủy hoại hơn phân nửa. Nếu đúng là có lòng tôn sư trọng đạo, thì đều phải giúp sư môn đối phó Hoàng Việt Thành, nhưng đến lúc đó nàng lại không thể giúp sức gì. Phạm Nguy Nhiên nâng ly rượu, cười lớn, thật thoải mái, Hà Lộ, ngươi quả thật đã chết rất đàng hoàng. Diệp Hàm, ngươi đau đớn không thể chấp nhận cái chết của con trai mình, mà vẫn không dám ra tay đối kháng chỉ với một kiếm tiên. Mối thù giết con, mà ta thì không thể ngồi yên. Nếu như là ta, hôm nay tại Thương, Quân Hồ Long Cung, chết cũng không tiếc. Trần Bình An mỉm cười nói, ngươi cũng sẽ chết đấy, đừng có vội vàng đầu thai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phạm Nguy Nhiên bỗng im bặt. Hà Lộ thấy Diệp Hàm vừa định ra tay lại rút lại, lòng hắn tràn đầy bi ai và tuyệt vọng, ánh mắt mông lung, chăm chú nhìn vào người phụ thân không muốn ra tay, thiếu niên trong mắt đầy hận thù. Sau đó, hắn từ từ quay đầu, máu tươi từ cổ chảy ra nhiều hơn, hắn nhìn về phía Yến Thanh, ánh mắt chuyển sang cầu khẩn, Yến Thanh, cứu ta. Yến Thanh phun ra một hơi, nắm lấy thanh đoản kiếm, đứng dậy rồi quay đầu nhìn về phía áo trắng kiếm tiên, lần này xuất kiếm, chỉ vì chính mình. Áo trắng kiếm tiên chắp tay sau lưng, mỉm cười gật đầu, cầu nhân được nhân, muốn chết thì phải chết. Cái Long Cung dơ bẩn này, cuối cùng cũng xuất hiện một người tu đạo. Yến Thanh cầm đoản kiếm đứng thẳng, bật cười lớn. Khi tâm trạng nàng hồi phục trong suốt, linh khí chảy xuôi toàn thân, kim quan trên đầu rạng rỡ, càng làm cho nàng thêm phần uốn éo như tiên nữ kiều diễm. Mặc dù nhìn nàng thật đẹp mắt, nhưng những luyện khí sĩ trong Long Cung vẫn không hiểu thấu. Hà Lộ loạng choạng lùi về phía sau, cuối cùng lưng tựa vào vách tường, không còn sức ngã xuống đất, ngồi yên tại chỗ. Cuối cùng, một cái đầu lâu rơi xuống đất. Âm thanh này không bằng những tiếng sấm động trước, nhưng cũng đủ khiến mọi tu sĩ cảm thấy ngực như trúng một đòn búa tạ, không thở nổi. Hà Lộ của Hoàng Việt Thành, như vậy mà chết đi. Một người còn nhiều hy vọng như Diệp Hàm, bên cạnh Phạm Nguy Nhiên, giờ chỉ còn lại thi thể lìa xa. Ánh mắt tất cả mọi người đều dồn về vị tiên tử Yến Thanh, một sự ngạc nhiên tràn đầy. Cả hai đều là những thiên tài nổi bật ở hơn 10 nước trên núi. Hà Lộ, một người có tài năng sắc sảo, chỉ vì một chút số phận, mà chết ở nơi đất khách quê người như Thương Quân Hồ Long Cung. Nhưng vị tiên tử Yến Thanh dường như có cơ hội để bảo vệ mình, sao lại không biết dùng đúng lúc như vậy? Vậy mà cặp đôi này lại suýt trở thành tiên lữ, tại sao lại đến mức như vậy? Phải chăng là do tình cảm thâm sâu, gặp gỡ người yêu và mất mát, Yến Thanh vì vậy mà phẫn nộ xuất kiếm? Chẳng qua là hướng về một vị kiếm tiên thực thụ xuất kiếm, thật không phải chúng ta xem thường nàng Yến Thanh, mà tự rước lấy nhục thôi. Ngay tại lúc Yến Thanh cầm kiếm sẵn sàng, thì tiểu kiếm tiên phải đối mặt với thời khắc quan trọng. Dị tượng bùng nổ. Ở phía bên kia của Diệp Hàm, bàn tiệc bày đầy món ngon rượu quý bỗng nổ tung, các luyện khí sĩ bay tứ tán và chạm mạnh vào nhau. Một thân hình khỏe mạnh toàn thân phát ra kim quang, không hề báo trước đã phá vỡ bàn, một bước tiến lên, toàn bộ Long Cung đều rung chuyển, theo sau, một cú đấm mạnh mẽ được tung ra, đánh bay vị áo trắng kiếm tiên, khiến vách tường trong điện bị xuyên thủng, tiếng đổ vỡ vang lên liên tục. Một cú đấm này, thật sự là một cú đấm vượt quá sức tưởng tượng của những luyện khí sĩ dưới năm cảnh. Phạm Nguy Nhiên và Diệp Hàm nhanh chóng liếc nhau, đều thấy sự sợ hãi và hoảng loạn trong mắt đối phương. Người này giấu tài quá sâu, tuyệt đối không phải là quân cờ của cả hai. Có thể có khả năng là đồng đảng của lão giả Dưỡng Hào, hoặc của Hồ Mị Hoàng hậu Ngân Bình Quốc. Cú đấm này nếu như không chuẩn bị trước, thì cả hai kim đan đều chắc chắn sẽ bị thương nặng tại chỗ. Người đàn ông không có sắc thái đặc biệt này, đang tụ hội toàn bộ quyền ý đỉnh cao trong đời mình, vui vẻ vung tay, lại khiến cho chính tay mình gãy nát, rủ xuống, nhưng khí phách hùng hồn của hắn vẫn lan tỏa, nhìn về phía các tu sĩ trong cung điện như gà chó, cười to. Cú đấm này, vốn dĩ để dành cho lão tặc hạ chân, không ngờ lại bị một thanh niên ngu ngốc xen vào trước. Người đàn ông nhìn về phía bụi bặm nổi lên bốn phía, cười lớn, nghe nói ngươi là kiếm tiên không nói lý lẽ, có được một bộ kim thân cảnh thể phách, giờ thì sao, còn kim thân không? Cú đấm này chính là chính thức kim thân cảnh vũ phu, muốn nát bấy ngũ tạng lục phủ, xem ngươi có thể giữ mạng được không? Hán tử phun ra một búng máu, ánh mắt lướt về thanh kiếm trên mặt đất, trong lòng gào thét, chó má kiếm tiên, cái quái gì thế này? Ta đã chịu đựng ngươi nửa ngày, một kiếm xuống dưới lại làm thịt cái quan hải cảnh gà thằng nhãi con, thật sự coi mình là vô địch sao? Hồ Quân Ân hầu nhếch môi, rồi càng lúc càng nở rộng nụ cười, cuối cùng cả khuôn mặt đều tràn ngập vui vẻ. Phạm Nguyên Nhiên cũng vui vẻ nở nụ cười. Chỉ có Diệp Hàm, mặc dù cũng cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng khi liếc nhìn thi thể không đầu bên vách tường, tâm trạng lại buồn bực, chẳng còn cười nổi. Cũng may, việc che giấu thân phận con út cuối cùng đã được hóa giải. Hắn là một vị đạo pháp thành công, thuộc quan hải cảnh, đã tự mình thu nạp hồn phách tại một vài mấu chốt khí trong phủ. Tuy nhiên, với thân hình bẩm sinh hoàn hảo như vậy, được cho là có tư chất ngọc diệp kim chi của tiên nhân, sau này hắn sẽ đi đâu tìm được? Tương lai làm sao có thể tiến vào kim đan cảnh, thậm chí sẽ có người giỏi hơn hắn, dẫn dắt một tòa Hoàng Việt thành vượt lên đỉnh cao hơn. Trong mộng lương phong, ba vị luyện khí sĩ không khỏi nuốt nước bọt. Người lúc trước mà chỉ biết cầm gậy đánh nhau, giờ bỗng nhiên trở thành một vị quyền vương, như sấm sét quả thật khiến người ta khó mà tin nổi. Yến Thanh ngơ ngác đứng ở chỗ đó. Trong đại điện, dù biết rằng vị này là truyền thuyết kim thân cảnh đại tông sư, là đối thủ không phải bạn, nhưng vẫn bắt đầu xuất hiện những tiếng vỗ tay ủng hộ. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi, có người còn cầm lấy bầu rượu, ngửa đầu nâng ly, hướng bậc thầy kia mà giơ ngón cái. Họ bắt đầu nói về việc Mộng Lương quốc không những văn vận cường thịnh, mà còn võ vận hưng thịnh, họ thực nên sớm trở thành bá chủ một phương, thậm chí có thể trở thành một đại vương triều. Yến Thanh đứng giữa những tiếng huyên náo, cảm thấy lòng mình trống rỗng. Phạm Nguyên Nhiên cười đến khùng khục, bà lão đó cũng học theo thô bỉ của tu sĩ, ngửa đầu chỉ tay về phía Yến Thanh, nói, Yến nha đầu, người đã dựng lên một môn kỳ công. Tốt lắm, trở về bảo động tiên cảnh, nhất định phải đem tổ sư đường món đó trọng khí ban thưởng cho ngươi, ta cũng muốn xem ai dám không phục. Người đầu tiên cảm thấy có điều bất ổn chính là Thúy nha đầu. Thế nhưng, ở thời khắc này, nàng không chỉ không dám nghi ngờ, mà tâm còn như hồ nước bị gợn sóng. Ngây thơ thiếu nữ bắt đầu ngồi thẳng lại, tự dưng trở nên nghiêm túc. Sau đó là hán tử ở Mộng Lương quốc, từng bước một vụng trộm leo lên kim thân cảnh. Khi hán tử sắc mặt trở nên nghiêm trọng, Diệp Hàm và Phạm Nguyên Nhiên cũng nhận ra sự việc không ổn lắm. Vốn định cùng vị tráng sĩ đó kết thân, Hồ Quân Ân hầu cũng từ từ thu hồi vẻ vui mừng trên gương mặt, nín thở vắt óc suy nghĩ. Bỗng một vị áo trắng kiếm tiên xuất hiện trước đại điện. Phạm Nguyên Nhiên, ở vị trí trung tâm của các luyện khí sĩ, lúc này đã lăn lộn, hoang mang lo lắng vì kiếm tiên và kim thân cảnh tông sư đang tiến lại gần. Chỉ thấy vị kiếm tiên vỗ vai, áo khoác màu trắng như tuyết, cười tủm tỉm nói, lúc trên thuyền, có người nói các ngươi ở đây kim đan cảnh luyện khí sĩ đều là giấy. Còn bây giờ, ta nhìn ngươi, cái kim thân cảnh vũ phu, chẳng hơn gì, thật sự là gỗ vụn, không có chút khí phách nào, nên mới tự chặt đi một cánh tay. Có đau không hả? Người đàn ông kia trầm giọng đáp, ngươi là một vị viễn du cảnh vũ phu. Có đúng không? Chẳng qua chỉ là một kiếm tiên, phải không? Lời ra quyền trước đó, hãy nói rõ ràng đi. Vị kiếm tiên cười khổ, thời khắc này chỉ tay lên trán, vẻ mặt như đang xin xỏ, đại huynh đệ, đừng như vậy, thật sự, hôm nay ở Long Cung nghe nhiều lời châm chọc, ta thật may mắn không bị thiên kiếp đè chết, bây giờ lại suýt bị người làm chết cười đây. Hồ Quân Ân hầu thở dài, ngồi xuống bậc thang, hai tay ôm lấy đầu, nghĩ thầm, thôi, lão tử chấp nhận số phận vậy. Đánh đi, các ngươi muốn làm gì thì cứ làm, tôi chỉ cần một chút nhíu mày, sau này có dịp sẽ cùng kiếm tiên đó tính sổ. Một số tu sĩ trẻ tuổi muốn cười mà không dám. Áo trắng kiếm tiên quay về phía Phạm Nguyên Nhiên và Hồ Quân Ân hầu. Ta là kim thân cảnh vũ phu, các ngươi giải thông tin ra ngoài đó. Các ngươi có biết không, nếu các ngươi cứ đổ bậy như thế, khiến ta chả còn cách nào tính toán sao? Hán tử hít một hơi thật sâu, mỉm cười, không lùi bước, chân phải lùi lại một bước, chỉ vào cánh tay còn lại, tạo dáng chuẩn bị ra quyền. Dù ngươi là vũ phu hay kiếm tiên, ta sẽ lãnh giáo một chút. Trần Bình An nhìn ba vị Mộng Lương phong tu sĩ, thu hồi ánh mắt, cười nói, xem ra các người Mộng Lương quốc tàng long ngọa hổ, thật thú vị, cảm ơn. Hán tử bước tới một bước, với khí thế như hồng thủy dội xuống, toàn bộ cung điện lay động, hầu như tất cả bàn đều nhảy lên. Ngay khi mọi người nghĩ rằng sẽ có một cuộc quyết đấu tử chiến, hán tử đã ngửa ra sau, nhanh như cắt, vọt tới bức tường chưa khai mở, ầm ầm vỡ vụn, như thể ngàn dặm sông núi bị thu hẹp lại. Quả thật, không hổ danh là kim thân cảnh vũ phu 200 năm chưa thấy. Thân pháp quả thật bất ngờ, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Chỉ có điều, trong đại điện, vị áo trắng kiếm tiên đã không còn bóng dáng. Sau đó, ngay tại bức tường bên kia, người trong truyền thuyết kim thân cảnh vũ phu đã từng bước lùi lại, rời đi. Chỉ có một chiếc tay áo lớn và bàn tay lộ ra từ ngực hán tử. Không chỉ chặn bước đường của tông sư võ học mà còn sinh tử quyết đoán, kiếm tiên trực tiếp dùng tay trái xuyên qua ngực và lưng của đối phương. Áo trắng kiếm tiên nâng tay phải lên, ghi chặt cái đầu của hán tử, nhẹ nhàng đẩy, nhẹ nhàng gửi hắn bay ra ngoài, rơi ngay tại trong đại điện. Áo trắng của kiếm tiên run rẩy, và bên cạnh hắn, trên mặt đất, lập tức tràn ra một chuỗi màu đỏ tươi, như máu. Trên đại điện, cái gấp giấy bay kia vẫn đang điên cuồng chạy trốn, tránh né những vệt kiếm quang xanh đậm phía sau. Trần Bình An mỉm cười hỏi, còn không chơi đã đủ chưa? Phi kiếm xanh đậm bỗng nhiên tăng tốc, xé tan cái diều thành bột mịn, huyết, nhục và ánh sáng của tóc trắng của lão ông trùm điệp ngã xuống đất đại điện. Phi kiếm từ từ bay lại bên cạnh chủ nhân, như chim non nép vào người, di chuyển nhẹ nhàng và cực kỳ ngoan ngoãn. Trần Bình An liếc nhìn thiếu nữ mặc áo xanh biếc, cô ta nhếch mép cười. Hắn cũng cười, nói, Hoàng Việt Thành Hà Lộ, Bảo Động Tiên Cảnh Yến Thanh, Thương Quân Hồ Hồ Quân Ân Hầu, ba cái nơi này, không có bất cứ ai cho các ngươi biết rõ. Tốt nhất là đặt chiến trường ở Tùy Giá Thành này, có thể ta sẽ bị bó tay bó chân, trong khi các ngươi sẽ có nhiều cơ hội hơn để chạy trốn. Giết ta có lẽ không dễ dàng, nhưng ít nhất các ngươi sẽ có cơ hội cao hơn. Hồ Quân Ân Hầu buông tay ra, ngẩng đầu lên, kiếm tiên, ta chỉ nói ra một ý kiến, Hà Lộ cũng đồng ý. Hắn còn muốn ra nhiều liên hoàn khấu trừ, như là dùng thuật pháp, để dân chúng ùa vào, bay thẳng đến nhà ma. Nhưng cuối cùng, cả hai bên đều cảm thấy đến gần Tùy Giá Thành sẽ dễ dàng bị ngươi người, có thể phi kiếm lấy đầu người, ai cũng không muốn chịu chết trước. Hoàng Việt Thành và Bảo Động Tiên Cảnh, tính mạng của bọn họ cũng quý giá, họ sẽ không dễ dàng giao đầu, mà những gì còn lại phụ thuộc vào đỉnh núi thì không ai dại gì đứng ra chịu chết. Bọn họ đều không ngu mà, lại không ai muốn mất mạng cho một cuộc chiến không có lợi gì. Cuối cùng, đành phải thôi. Kiếm tiên, ta sẽ nói thật, cái gì nên nói, không nên nói, cũng tùy ý ngươi giết, Long Cung của ta, nghìn năm cơ nghiệp, không cần cũng được. Sau hôm nay, chỉ cần kiếm tiên khai ân, ta sẽ may mắn không chết, Thương Quân Hồ nhất định sẽ sửa chữa Tùy Giá Thành, coi như là chuộc tội. Yến Thanh nghe thấy câu mở đầu này thì mặt mày tái xanh, toàn thân run rẩy, đạo tâm bất ổn, khí phủ linh khí cũng trở nên bất ổn, tay cầm kiếm càng run hơn. Trần Bình An dùng hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng vung lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thành chủ Hoàng Việt đúng là cố ý không nhúc nhích, để Diệp Hàm tùy ý để thanh kiếm xuyên thủng lồng ngực, dính chặt vào vách tường. Cách Phạm Nguyên Nhiên chỉ có một xích, lơ lửng có mũi kiếm xanh đậm nhẹ nhàng rung lên. Bà lão này cũng không hề sức mẻ. Chỉ có mấy người các ngươi thông minh nhất, mỗi người đều biết xem xét thời thế, điểm này, ta thực sự bội phục các ngươi. Không hề có một chút châm chọc hay khiêu khích. Trần Bình An thở dài, chắp tay sau lưng, chậm rãi tiến lên, rồi nhìn thấy một bầu rượu, tiện tay chộp lấy, cầm chặt và rót một chén, nhấp một ngụm, rất vui vẻ. Nếu những người Hà Lộ ở đây hay là dân Tùy Giá Thành nhìn thấy, thì có thể không nỡ mà mắng ta đã không tha cho người, kêu ca ầm ĩ, mồm nhiều người như sói chảy vàng, không dựa vào đâu mà lạm sát, chỉ là thăm hỏi vài lần thôi mà, không có thực sự động thủ sống chết. Không thiếu những người phải chịu đổ máu. Bọn họ đâu có lý do gì để quyết định ai là kẻ tốt kẻ xấu, hà tất phải hung hãn như vậy, đại khai sát giới, như thế đâu còn chút Bồ Tát tâm địa nào. Đám người bị giết có lẽ cũng chỉ là cá mè một lứa. Những lời này khiến cho các luyện khí sĩ lạnh sống lưng. Ý của vị đại kiếm tiên này là gì? Vẫn chưa xong sao? Trần Bình An nhìn về phía bà lão ngồi ở vị trí chủ tọa, người có vận khí tốt, không có con trai tốt như vậy ở Hà Lộ, vậy chúng ta hãy thương lượng. Sau đó hắn quay đầu nhìn Diệp Hàm, Diệp thành chủ không nói gì khó. Thiếu nữ mặc áo xanh biếc nháy mắt, lông mi run rẩy. Cô ta vẫn như cũ ngồi trên chỗ của mình, không nhúc nhích, tâm không động, mọi chuyện đều bình thản, như thể đang dựa vào một loại kỹ thuật kỳ quái nào đó. Trần Bình An đột nhiên dừng bước lại, trông có vẻ như không còn phong thái của kiếm tiên, thần sắc mỏi mệt, ánh mắt ảm đạm, như thanh kiếm xuyên qua Diệp Hàm lúc này đây, ánh vàng không hiện, hắn nhìn quanh, rót thêm một chén rượu, sau đó ném bầu rượu trở lại chỗ cũ. Tiếp tục để chén rượu lại trước mặt, như thể đang mời rượu cho người đã khuất, tự nhủ, cuối cùng thì những người đã trải qua thiên kiếp kia, những gì mà dân chúng Tùy Giá Thành hàng năm đều kính ngưỡng, chỉ là thích ứng với mọi tình huống mà thôi. Bọn họ thực sự là kẻ yếu, không thể nào hiểu rõ hết mọi chân tướng, đặc biệt là những người chọn cách im lặng trong suốt đời mình. Vậy nên họ thờ cúng thành hoàng gia, thờ cúng cả hỏa thần nhưng không thể chính xác hơn. Họ giống như những kẻ giữ mình trong sạch, thanh tịnh, coi thường nhân gian, ngán ghét hồng trần. Điều này không sai, dưới chân đại đạo, ai cũng đều đi trên con đường của mình. Ngươi nói đi, hòa thần gia ở Tùy Giá Thành sao? Cuối cùng, ngươi còn không nghe mắng ta một câu nào. Ngược lại bản thân lại lao vào biển mây thiên kiếp, thân thể bị bẻ gãy hai đoạn. Lúc đó thì ta không thể mở miệng, nếu không chắc chắn sẽ phải mắng ngươi vài câu, làm cho ngươi phải quay về từ miếu tối tăm đó. Một thiên kiếp mà thôi, ta không thể chết đâu. Lúc đó ta còn đang tính toán bao nhiêu chuyện, ta và ngươi nhìn nhau muộn rồi, không kịp nói điều gì. Đương nhiên khi sớm nhìn thấy, ta sẽ không nói, vì trong nhân tâm còn chứa đầy điều quái dị, ai dám tin ai. Trong lời nói, Phạm Nguyên Nhiên cảm thấy mi tâm vang lên một tiếng nổ nhẹ, đầu như bị đánh, nghiêng về phía sau. Ngược lại Diệp Hàm vẫn như cũ không việc gì, chỉ nhìn thấy mình bị đinh vào vách tường. Nhưng bà lão chắc chắn chưa chết, bởi vì trong tích tắc, khuôn mặt và thân hình của bà héo rũ đi, nhưng trong Long Cung lại xuất hiện một luồng khí cơ kỳ lạ, lóe lên rồi biến mất. Kiếm tiên trẻ tuổi nhìn có vẻ bất đắc dĩ, bóp nát chén rượu trong tay. Không có cách nào, cái phù bảo vệ của Ngọc Thanh đã sớm bị hủy, nếu không thì có thể dùng nó để ngăn chặn âm thần. Một viên bổn mạng kim đan tiên gia thần diệu lại biến hóa kỳ lạ, chỉ cần thả bùa ra thì phạm vi vài dặm sẽ bị bao phủ, thế nhưng bảo động tiên cảnh lão tổ sư có lẽ sẽ không thoát được. Còn chuyện chiến đấu của ta sau này, cũng không còn cách nào để vẽ bùa, huống chi ta tinh thông một vài loại bùa chú, nhưng không có gì để áp dụng cho tình huống này. Vì vậy mà nói, tu sĩ trên núi, thực sự dễ dàng hơn trong việc sống sót so với việc giết chóc, nhất là những người ở kim đan cảnh luyện khí sĩ, không ai mà không có một vài biện pháp bảo vệ tính mạng. Điểm này, thuần về vũ lực thì phải linh hoạt và nhanh nhẹn hơn nhiều, chém giết liền thua sẽ là chết. Chỉ cần bà lão đó vẫn còn chén nhỏ kim quan trên đầu. Có thể bà ta không mang theo, cũng có thể là sẽ cuốn theo vật ấy chạy trốn, sẽ để lại một số dấu vết rõ ràng, bà lão quá mức kiêng rẻ phi kiếm của ta. Trần Bình An từ từ lấy quạt xếp ra, dùng hai ngón tay về động, chậm rãi khép mở, mỉm cười nói, thế nào, ta nói gì là ngươi sẽ tin ư? Ta đây nói ta là một vị sáu cảnh vũ phu, hoàn toàn không phải kiếm tu, các ngươi có tin hay không? Trần Bình An nhìn về một vị tu sĩ đến từ Mộng Lương Phong, hỏi, ngươi nói thử xem. Người đó lập tức quỳ xuống, hét lớn, kiếm tiên nói gì, chúng ta đều tin hết. Trần Bình An quay đầu, nhìn về phía cặp nam nữ trẻ tuổi đeo kiếm, nói, thật đúng là trùng hợp, lại gặp mặt. Trong hành trình tới Tùy Giá Thành, hai vị tiên sư có thu hoạch gì không? Nam tử trẻ tuổi ngồi im tại chỗ, trong khi nữ tử trẻ tuổi khẽ đáp, bẩm báo kiếm tiên, chúng ta không có thu hoạch gì. Trần Bình An cười hỏi, vậy con khỉ già đang ngồi xổm trên vai ngươi, giữa cuộc hỗn chiến, có lẽ sẽ nhớ các ngươi chứ? Nữ tu trẻ tuổi khổ sở nói, vừa thấy hắn, chúng ta lập tức chạy xa. Trần Bình An gật đầu, nên như vậy. Về sau, hãy bảo sư đệ ngươi có tính khí tốt hơn một chút, rèn luyện thêm, hành tẩu giang hồ, xem nhiều nói ít. Đây là lần đầu tiên nữ tu trẻ tuổi gặp vị kiếm tiên, với tính cách khó đoán này hàn huyên, nhưng nàng không cảm thấy vui sướng, chỉ thấy mọi việc đều xấu, không cần phải nghĩ nữa, cả nàng và sư đệ đều muốn tránh khỏi rắc rối. Hà Lộ, một vị kim thân cảnh vũ phu thuộc Mộng Lương Quốc, và Phạm Nguy Nhiên, vị lão cung phụng của Hoàng Việt Thành, đều đã chết, tổn thương cũng đã thấy, mà những lời tán gẫu với vị kiếm tiên này, không ai có kết cục tốt. Trần Bình An vuốt mi tâm, khẽ nhíu mày rồi lại giãn ra, cười nói với hai người kia, gặp lại là duyên, các ngươi đi trước đi. Dưới chân, sư đệ của nàng bò dậy, vội vàng hướng cửa lớn chạy ra. Sư tỷ không thể ngăn cản, chỉ cảm thấy tình cảnh sắp trở thành một cái đầu lâu bị phi kiếm chặt đứt lấy máu. Không ngờ sư đệ không những chạy đi xa mà còn cuống quýt kêu, sư tỷ, nhanh lên. Nhìn thấy nụ cười ấy, ánh mắt giống như gió xuân ấm áp, lại như giếng cổ sâu thẳm của kiếm tiên, cô gái trẻ do dự một chút, cúi đầu hành lễ, tạ ơn kiếm tiên đã khai ân. Nàng lo sợ, vận chuyển linh khí, từ từ lướt qua những chỗ lộn xộn trong Long Cung đại điện. Trần Bình An tiến lên bậc thang, nơi Hồ Quân Ân Hầu đang ngồi đó. Trong khi thanh phi kiếm vẫn quanh quẩn xung quanh vị kiếm tiên áo trắng. Kiếm tiên tùy ý, dù sao hôm nay ta không cần phải động một ngón tay cũng không đáng để lo lắng. Trần Bình An không ngồi trên ngai vàng như một đế vương, mà chỉ đơn thuần đưa tay gõ, như thể kiểm hàng. Trần Bình An xoay người, nâng tay đỡ vị trí ngai vàng, đối mặt với mọi người trong đại điện, ta là người mắt mù, không phân biệt rõ người tốt kẻ xấu, ta cho rằng các ngươi đều là rất xấu, tối nay trong yến tiệc, chết một nửa, sống một nửa. Các ngươi hoặc là bạn bè chí thân, hoặc là kẻ thù không đội trời chung, dù sao cũng đều hiểu rõ nhau. Hãy nói cho ta biết, ai làm chuyện ác, hãy chọn những điều lớn lao mà nói, càng kinh thiên động địa càng tốt. Những người khác có, còn các ngươi không có nghĩa là đã thành người tốt, vậy hãy cố gắng sống sót. Trong đại điện lặng im không một tiếng động, vị kiếm tiên áo trắng vừa cười nói, bổ sung một câu, trên núi đánh nhau tính toán mấy thứ đó không có ý nghĩa gì. Tối nay chúng ta chỉ nói về sự tình dưới núi. Đột nhiên có một giọng nói trẻ trung vang lên, kiếm tiên, bây giờ vẫn còn là ban ngày, không nên nói tối nay. Trần Bình An nhìn về phía người nói, đúng là thiếu nữ. Trong trang phục xanh biếc, người đang sắp xếp chỗ ngồi, là một đệ tử khá được chú trọng của bảo động tiên cảnh. Trần Bình An cười nói, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, ta thấy Long Cung đại điện sáng choang thế này, thật tưởng lầm là ban đêm. Diệp Hàm đột nhiên lên tiếng, kiếm tiên, thanh bội kiếm này, hóa ra không phải pháp bảo, thật là như vậy, đúng không? Trần Bình An phất tay, ngươi biết rõ những thứ kim đan thần tiên của các ngươi, tầng tầng lớp lớp, hãy đi đi. Diệp Hàm cười. Trực tiếp bước ra, thanh trường kiếm kia xuyên qua thân hình, lưu lại trên vách tường. Diệp Hàm thở dài, không ngờ chúng ta ở Hoàng Việt Thành lại lạc đến tận đây, có hy vọng nhất kế thừa gia nghiệp nhưng con trai đã chết, cung phụng cao nhất cũng đã chết, ta Diệp Hàm đã đả thương đại đạo căn bản, đời này không còn hy vọng tiến thêm bước nữa. Kiếm tiên, ta Diệp Hàm phải làm thế nào để không bị truy sát trở lại Hoàng Việt Thành, để có thể gỡ bỏ rắc rối cho chúng ta? Trần Bình An mỉm cười, rất đơn giản, không cần ở đây mà lải nhải với ta, nếu ngươi không kích vỡ được kim đan của ngươi, hãy tranh thủ mà tìm kiếm chỗ dựa cho mình. Trước đây, sau khi thiên kiếp, hắn có mặt tại Tùy Giá Thành, nếu không đoán sai, ngươi và hắn cũng có chút quan hệ. Người này cảnh giới rất cao, đã ảnh hưởng không nhỏ đến ta, mà hắn cũng phải trả món nợ mới nợ cũ với ta. Dù hắn có thể gọi được người thành công đoạt bảo đằng sau, cùng nhau đối phó với ta, thì ta Diệp Hàm mặt mũi lớn, ta chỉ có thể chạy trốn thôi. Dưới tay Hồ Quân của chúng ta có một kênh mương chủ, nàng trong miếu có khối biển báo tốt, nước biếc chảy dài. Diệp Hàm bất đắc dĩ nói, nếu kiếm tiên đã nói rõ thiên cơ, có phải chỉ có cách không chết mà thôi, không thể mang Hà Lộ hồn phách đi. Trần Bình An cười, ta ngược lại muốn bảo ngươi mang Hà tiểu tiên sư ba hồn bảy vía đi, để ngươi chạy thoát mà để lại dấu vết. Coi như trước đây ta đã nói gì, ngươi Diệp Hàm dám làm như vậy không? Ta nghĩ ngươi sẽ không. Diệp Hàm gật đầu, quả thực sẽ không, vậy như lời kiếm tiên nói, nước biếc chảy dài. Vị thành chủ Hoàng Việt Thành này lập tức bóp nát miếng lệnh bài ngọc bên hông, thân hình liền tiêu thất. Trần Bình An quay đầu nhìn lên nóc nhà, dường như ánh mắt đã hướng về mặt hồ xa xa của Thương Quân. Miếng lệnh bài ngọc này, hiệu quả giống như xúc địa thành thốn, thật sự còn khoa trương hơn một tấm phù vàng. Trần Bình An vuốt mi tâm, cảm thấy đau đầu như thể muốn nứt ra. Trên tường, thanh trường kiếm kim quang lóe lên, đâm vào chỗ mấu chốt huyệt đạo không đầu của Hà Lộ. Sau đó, một làn khói đen từ cơ thể Hà Lộ tuôn ra, trong nháy mắt hóa thành 10 sợi, ý đồ bỏ trốn, nhưng lại bị kiếm tiên áo trắng phất tay áo, toàn bộ nện vào tường, hóa thành cho tàn mà rơi xuống. Khi hắn ngẩng đầu, thần sắc đã hỏa hoãn. Các ngươi có thể bắt đầu bày tỏ sự thật và giảng đạo lý rồi. Nếu muốn quý trọng, ta tin rằng các ngươi trong kiếp sống tu đạo trước đây, không có mấy lần dựa vào việc phân rõ phải trái, mà có thể giúp giữ mạng sống của chính mình. Vị áo trắng kiếm tiên nhẹ nhàng lăng không một chảo, vỏ kiếm lướt quay về phía mình, trường kiếm từ giữa không trung trở về bao. Hắn ngồi trên ghế rồng, kiếm đặt ngay đầu gối. Yến Thanh hướng về vị ngồi ở chỗ cao, áo trắng kiếm tiên, trầm giọng nói, ngươi thực sự rất đáng sợ. Trần Bình An mỉm cười đáp, đừng nói các ngươi, ngay cả ta cũng sợ. Cô gái áo xanh biếc, tranh thủ nắm lấy cổ tay Yến Thanh, vẻ mặt lo lắng. Nàng có chút nước mắt trong hốc mắt, thiểu não nói, Yến sư cô, đừng nói nhiều nữa, hắn đã hai lần muốn giết ngươi rồi, điều đó rất rõ ràng. Lần này cũng không ngoại lệ. Vị kiếm tiên này nói chuyện, mây che sương mù lượn quanh ai cũng không nghe rõ được, nhưng ta hiểu đại khái tâm ý của hắn. Yến sư cô, cho ta van xin ngươi, mặc kệ sư môn thế nào, chỉ cần ngươi và hai tổ lòng thành với ta, ta không hy vọng ngươi lại chết đâu. Trần Bình An khuỷu tay chống đỡ trên ngai vàng, thân thể ngả lưng. Lười biếng ngồi nói, nếu không nói, ta sẽ chém giết ngay bây giờ. Thế là, bắt đầu có người tiết lộ về một vị luyện khí sĩ khác. Đó là một tu sĩ từ môn phái đối địch, thuộc động phủ cảnh. Môn phái này nội tình không sâu, tu sĩ không có cảnh giới cao, nhưng chuyện xấu thì không ít. Người vừa lên tiếng đã chọn lọc kỹ lưỡng. Trong cõi sinh tử, chẳng lẽ hắn còn muốn tìm kiếm lý lẽ ở Minh Phủ Diêm Vương Điện? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thương Quân hồ vẫn sáng rực như ban ngày, khó phân biệt đâu là ban đêm. Nhưng cảnh tượng bên hồ đã là trăng lưỡi liềm cong cong trên đầu ngọn liễu, yên tĩnh bình lặng. Phía giá thành cũng đã sớm tắt đèn, tháo xuống đèn lồng. Từng nhà đóng cửa không dám xuất hiện, cũng không dám thắp sáng đèn đuốc, sợ gây sự. Sóng nước tách ra, hiện ra một vị áo trắng đeo kiếm trẻ tuổi, bên cạnh là Thương Quân hồ Hồ Quân, người vừa ăn một viên thuốc an thần. Về phần trong Long Cung, bảy mồm tám miệng đã ra vào lâu như vậy. Cuối cùng, đã có hơn phân nửa chết đi, mà không phải. Đã nói trước đó một nửa sao. Những người may mắn sống sót không ai cảm thấy vị kiếm tiên này tính khí kém. Họ đã sống sót rồi, còn không biết dừng lại. Trần Bình An trong tay cầm một cái bình sứ phát ra ánh sáng lấp lánh. Bên trong có nước xanh biếc chảy nhẹ. Bình thủy tinh này đáng giá không thể tưởng tượng. Hơn nữa đối với hắn mà nói, như một trận mưa đúng lúc. Trần Bình An mỉm cười nói, Hồ Quân, ngươi nói vận khí của ngươi cuối cùng là tốt hay xấu? Hồ Quân mỉm cười. Không còn mang theo chiếc bảo tím. Căn bản ta không muốn những thứ này. Về sau, ta Thương Quân hồ sẽ bảo vệ khí hậu này thật tốt. Quá xa không dám nói lung tung, chỉ mong làm thật tốt theo hướng dẫn của kiếm tiên, che chở cho khu vực Thương Quân hồ. 100 năm yên ổn, không có thiên tai, còn về nhân họa, vẫn nghe theo lời kiếm tiên chỉ dẫn. Ngươi nói lung tung. Điều này giữa các ngươi, thủy thần thì không thể coi thường. Trần Bình An cười nói tiếp, còn có chuyện đó, đừng quên. Hồ Quân ân hầu cúi đầu ôm quyền nói, ta ghi nhớ trong lòng, kiếm tiên cứ yên tâm. Nếu không phải thành, kiếm tiên năm nào về du lịch, Đi ngang qua Thương Quân Hồ, chỉ cần một kiếm chém chết ta là được. Vị áo trắng kiếm tiên, như vậy ngự kiếm rời đi. Không những không còn long bào, mà Hồ Quân Ân Hầu cũng không dám thẳng lưng đứng dậy, chỉ chờ đến khi vừa vị kiếm tiên trẻ tuổi rời xa trăm dặm, mới thở phào nhẹ nhõm. Chưa từng nghĩ rằng chỉ cần còn sống, đã thấy hạnh phúc lớn lao. Đại đạo vô thường, cùng lắm chỉ như vậy thôi. Khi trước, kiếm tiên ngự ở đại điện Long Cung, sao có cảm giác như trở thành cái thưởng phạt phân minh của thành hoàng gia? Quả thật kỳ quái. Có lẽ đó chính là trong truyền thuyết về kiếm tiên. Hai nữ tu từ nước mà ra, đi vào mặt hồ. Hồ Quân Ân Hầu lúc này nhìn thấy bóng dáng tuyệt mỹ đó, chỉ cảm thấy ánh mắt như bị phỏng. Họ đều là những tu sĩ bảo động tiên cảnh mang lại ngập trời tai họa. Hồ Quân Ân Hầu hừ lạnh một tiếng, rồi lặn xuống nước. Cô gái áo xanh biếc oán giận nói, vị kiếm tiên kia tham tài, được lão tổ cho chiếc kim quan nhỏ rồi, thậm chí còn không buông tha Yến sư cô nữa. Điều này thôi thì hỏi thăm xem có tiểu thử tiền cốc vũ tiền không, quả nhiên ta không ngưỡng mộ kiếm tiên là đúng. Kiếm tiên mà còn nhạt nhòa, hoàn toàn không giữ nổi phong thái kia. Thì ra Yến Thanh đã không còn chiếc kim quan trên đầu. Nàng nắm tay cô gái, nhìn về phương xa, thần sắc hoảng hốt, rồi mỉm cười nói, đúng vậy, Thúy nha đầu, ngưỡng mộ loại người này để làm gì? Cô gái ôm cổ tay Yến Thanh, nhẹ nhàng lay động, ngây thơ hỏi, Yến sư cô, sao chúng ta không về sư môn cùng nhau mà lại đi giang hồ? Thế giới bên ngoài nguy hiểm lắm đó. Yến Thanh đột nhiên cười nói, Thúy nha đầu, chúng ta trước tiên không về sư môn, đi giang hồ một chút nhé. Cô gái nghĩ một chút rồi nở nụ cười rạng rỡ, tốt quá, ta đã sớm muốn thử uống trộm rượu rồi. Tại Thương Quân Hồ, khi các tu sĩ và chim thú tản đi, áo trắng tiên nhân ngự kiếm vào thành, không trực tiếp đi về phía ngôi nhà ma, mà lại thu kiếm ở sau lưng, rơi vào một cái ngách tối, xoay người nhặt lên một viên tiểu thử tiền. Hắn một tay cầm tiền, một tay lấy quạt xếp vỗ vào trán, vẻ mặt buồn rầu, tựa như rất ngượng ngùng, lẩm bẩm, tiền bẩn mà cũng đi nhặt. Dưới đáy Long Cung, rõ ràng đã phát hiện được một khoản đại tài, không đến mức vậy. Thôi được, cũng đúng, không chiếm cơ hội thì không yên tâm. Nhiều năm như vậy cũng không chú tâm vào việc tu đạo, ta kiếm tiền, tu hành, luyện võ, ai làm kém, ai là con cháu. Đánh giết Nguyên Anh lên trời khó, phân cao thấp với mình, ta thua quá. Thua quá thật là thảm hại. Cuối cùng, không phải ta vẫn lợi hại hơn sao? Chỉ sợ chỉ có Khương Thượng Chân hoặc Sùng Huyền Thự Dương Ngưng Tính mới nghe thấy rõ. Tay áo lật lên, áo trắng kiếm tiên cứ thản nhiên đi về phía nhà ma. Thỉnh thoảng có một số linh quang nhấp nháy từ môn hộ, lập tức tránh đi. Hắn nhẹ nhàng bước lên một cái, lật qua đầu tường, rơi vào sân nhỏ. Trần Bình An sau khi hạ xuống, trong nháy mắt nhắm mắt lại. Đỗ Du sợ hãi kêu lên, như thấy ma giữa ban ngày, vội vàng mở tay ra, để lộ trong lòng bàn tay viên tướng quân lệnh, tuy rằng hàm răng đánh nhau nhưng vẫn một mạch thẳng thắn. Tiền bối, có một người xưng là Chu Phì, tự nói mình là Khương Thượng Chân, nói rằng là bạn tốt của tiền bối, cướp đi đứa bé kia. Ta đã thi triển định thân thuật, hắn toàn thân không thể động đậy, cũng không làm gì được. Hắn còn nói, đứa bé cô nhi đó có tu hành tư chất, hắn sẽ mang về Bảo Bình Châu, bảo tiền bối không cần lo lắng, cứ yên tâm đi về phương Bắc. Trần Bình An gật gật đầu, tháo xuống kiếm tiên, dùng tay vung lên, liền đem vỏ kiếm cùng kiếm mang đinh vào một cột trụ hành lang chính giữa, sau đó ngồi ở trên ghế trúc, buộc chặt hồ lô dưỡng kiếm, 15 thanh phi kiếm nhanh chóng lướt vào trong đó. Trần Bình An nằm nghiêng về phía sau, chậm rãi nói, ta đã biết. Cái kim ô giáp viên đó, ngươi cứ giữ lấy đi. Ngươi không cần phải khách khí với. Người đó đâu, dù sao hắn có tiền, hắn rõ ràng là thành phần có tiền mà. Đỗ Du vui mừng hớn hở. Nhẫn nhịn cả buổi nhưng vẫn không thể nào kìm được nụ cười, cuối cùng cũng có thể thanh thản ngồi trên ghế đầu, nhỏ nhỏ dò xét viên kim quan nào đó giá trị liên thành. Trần Bình An liếc mắt nhìn hắn, cười nhẹ và nói, ta không ở đây lâu đâu. Ngươi đến lúc đó hãy theo ta ra khỏi thành, sau đó ai đi đường đấy. Nhưng trước đó ta muốn nói với ngươi một điều, về sau sinh tử của ngươi, ta chỉ có thể nhắc nhở rằng không nhất thiết phải chết. Ta đã cùng Thương Quân Hồ Hồ Quân thả ra lời nói rồi, lần này sau chuyến Bắc Du, tương lai có thể còn trở về phía Nam. Đối với ngươi mà nói, đây coi như một tấm bùa hộ mệnh, nhưng không thể coi là cứu mạng. Lần này Tùy Giá Thành có âm mưu, nếu ta không đoán sai, thì sau màn không chỉ có một vị đại tu sĩ, mà có hai vị. Thật may, một trong số họ rất có khả năng có liên quan đến Mộng Lương Quốc. Hắn đã ra tay và giết ta. Hơn nữa, lý do này cũng không phải quá mức cố chấp. Đương nhiên, tình huống tốt nhất chính là họ không nhằm vào ta cũng không chết ở phía Bắc. Như vậy tấm bùa hộ mệnh vẫn có tác dụng. Ta không phải tổ tông hay cha mẹ của ngươi, vì vậy kế tiếp ngươi Đỗ Du phải tự cầu phúc nhiều hơn. Nếu một ngày nào đó bị người giết, hẳn là phải có ít nhất Nguyên Anh xuất thủ. Đến lúc đó, ta sẽ cố gắng giúp ngươi báo thù. Trần Bình An còn chưa dứt lời. Ví dụ như Khương Thượng Trân làm việc, cũng không quá dây dưa hay dài dòng. Có thể nói, ngoài việc thấy Đỗ Du một mặt bên ngoài, hắn còn có Khương Thượng Trân khinh thường cùng những điều nói ra giữa người ngoài. Người này, chính là Tông Phổ Điệp Tiên Sư, khiến Trần Bình An cảm thấy làm việc chẳng khác gì dã tu còn khó hơn cả dã giang hồ. Thư Giản Hồ, Cung Liễu, Đảo Lưu Lão Thành, Thanh Hạp Đảo Lưu Chí Mậu, tất cả đều là những dã tu khó chơi mà Trần Bình An đã chứng kiến tận mắt. Huống chi Khương Thượng Trân còn có tiền. Trần Bình An cũng không dám xác định gã này khi đụng phải Thôi Đông Sơn, rốt cuộc ai có nhiều pháp bảo hơn. Nhìn thấy hai người, mỗi người bưng ghế đầu ăn hạt dưa, mà không động thủ, một người một kiện pháp bảo, nếu ngươi đánh, ta sẽ ném, liệu hai bên có thể tán gẫu cả đêm? Vì vậy, ta phải kiếm nhiều tiền hơn. Cái không hiểu thấu khác nào rơi vào tiền trong ổ đứa trẻ, cũng coi như hắn Trần Bình An thiếu nợ tình. Điều này khiến Trần Bình An cảm thấy chút bất đắc dĩ. Đỗ Du cẩn thận suy nghĩ một hồi, sau đó khéo léo từng ly từng tí thu cái kim ô giáp viên vào tay áo, mẹ của hắn thật sự rất trầm, mặt mày hớn hở nói, tiền bối, thật không phải ta Đỗ Du khoe khoang, mà đi theo tiền bối bên mình đã trải qua nhiều chuyện, lúc này can đảm của ta đã lớn như thế này. Trần Bình An nhìn về phía Đỗ Du. Đỗ Du cười hắc hắc, ta cũng không dám nói quá nhiều. Dù sao mình cũng đã nói trước rồi, không cần tiền bối phải suy nghĩ nhiều. Trần Bình An mở quạt xếp, nhẹ nhàng lay động, cười tươi nói, ôi, gặp Khương Thượng Trân, Đỗ Du huynh đệ công lực thực sự tăng trưởng rồi. Đỗ Du như tên trộm cười đáp, không dám không dám, Khương tiền bối là bạn tri kỷ cùng thế hệ, ta là bậc hậu bối, chỉ là rất khó đạt được. Trần Bình An nhắm mắt lại, mỉm cười nói, lại bắt đầu làm người chán ghét nữa rồi. Đỗ Du gãi đầu. Sau khi trời sáng, tiền bối yêu cầu hắn làm một việc lạ, đi đến Tùy Giá Thành để mua câu đối xuân, với hoa văn màu đỏ và chữ phúc. Đỗ Du lo lắng, không phải sợ ra khỏi cửa liền bị người ta dội phân, mà thực sự sợ gặp phải lão tổ, các loại đỉnh núi thần tiên, nhặt quả hồng mềm và bị bắt chẹt, nắm lấy cơ hội mà một cái tát có thể chụp chết mình khi bỏ chạy. Tối qua, chuyện tiền bối đi Thương Quân Hồ, kết quả ra sao, tiền bối không nói, Đỗ Du cũng không dám hỏi nhiều. Đỗ Du nơm nớp lo sợ, đi mua những thứ chưa từng chạm qua trong đời, không chỉ thanh toán mà còn có chút tiền thưởng. Mẹ của hắn hiện tại muốn mỗi ngày đều mặt mũi hiền hòa, giúp mọi người làm điều tốt. Vạn nhất mà hù đến ai trên đường, Đỗ Du đều mơ tưởng nhận sai mà xin lỗi. Hà mọi chuyện thuận lợi ngoài dự kiến, Đỗ Du về đến nhà, đứng ở ngoài cửa, lưng đeo bao, lau mồ hôi một cái, giang hồ hung hiểm, khắp nơi sắc mặt nghiêm túc, quả nhiên cần gần tiền bối một chút mới an tâm. Lúc này, Đỗ Du trên đường thấy người nào cũng có vẻ như cao thủ giấu mình sâu lắng. Sau đó, tiền bối nhận bao bọc, không cần Đỗ Du hỗ trợ, chỉ một mình dán câu đối, cùng những chữ xuân với chữ phúc. Khi tiền bối dán xong chữ phúc cuối cùng, ngẩng đầu lên, kinh ngạc không nói gì. Đỗ Du không khỏi nhớ lại lời tiền bối từng nói Xuân Phong Nhất Độ, cũng nói đây là một trong những bài thuyết pháp tốt đẹp nhất thế gian, không nên vứt bỏ nó. Hai người rời khỏi nhà ma. Tiền bối đã đi một chuyến đến hỏa thần từ phế tích, đến mức dân chúng lập tức giải tán, sợ hãi như gặp phải cọp dữ. Tiền bối ở bên kia của điện chủ, ngồi xổm trên mặt đất, thắp ba nén hương, rồi sau đó, mỉm cười nói, cũng không thể giúp ngươi toại nguyện, nhắm mắt lại thì thôi, hay là muốn để ngươi trở về giúp ta cùng lo lắng. Lần sau gặp nhau, mắng xong ta rồi, đừng quên mời ta uống rượu. Đỗ Du không biết vì sao tiền bối lại nói thế, người này chắc chắn không thể chết ở hỏa thần tử, chẳng lẽ có thể sống lại? Dù cho từ miếu có thể xây dựng lại, cũng chưa chắc đã được triều đình Ngân Bình Quốc công nhận. Hai người cùng nhau rời khỏi Tùy Giá Thành, đi được một đoạn đường rừng nước, sau đó một ngày, vị tiền bối không còn mặc áo dài màu trắng nữa, lại lấy ra mũ rộng vành cùng gậy leo núi, cõng theo cái dương bằng trúc lớn, nhưng vẫn mặc bộ bạch y như tuyết. Trần Bình An đưa cho Đỗ Du hai mảnh giấy, một tấm là dương khí thắp đèn phù, một tấm là phá trướng phù. Về sau khi ngươi hành tẩu giang hồ, làm việc thiện hay ác cũng là chuyện của ngươi, nhưng nếu gặp những chuyện có thể làm mà không làm, chẳng hạn như làm người dũng cảm như hiệp khách hay ngăn chặn yêu ma, ngươi mới có thể sử dụng hai loại bùa này. Bằng không thì đừng tham lam, học theo cách vẽ bùa cũng chỉ là hai mảnh giấy rác. Hiểu chưa? Nghĩ kỹ lại, mới quyết định liệu có tiếp tục không? Nếu tiếp tục, sau khi xem xong thì nhớ tiêu hủy. Còn nếu không tiếp, thì cứ đi, không sao cả. Đỗ Du không chút do dự nhận lấy hai mảnh giấy đó, tiền bối yên tâm, như tiền bối đã nói, sinh tử phúc họa là do bản thân mình. Hôm nay ta cầm hai mảnh giấy này, sau này học theo tiền bối truyền thụ cho bùa chú, chỉ cần không phải tình huống nguy hiểm, với tâm hiện có, ta Đỗ Du nhất định sẽ hành động mà thôi. Người nọ cười, vỗ vai Đỗ Du, rất tốt. Đỗ Du cảm thấy nước mắt nóng ấm, nhìn theo bóng dáng của vị tiền bối từ từ xa dần. Đỗ Du chợt hỏi, tiền bối nếu là kiếm tiên, vì sao không ngự kiếm bay xa? Người nọ chỉ nâng mũ rộng vành lên, vẫy tay, tiếp tục đi về phía trước. Hoè Hoàng Quốc là một tiểu quốc ở miền Bắc, với địa hình khô cằn và nhiều đá sỏi. Cả triều đình lẫn người dân nơi đây đều sống trong cảnh nghèo khó. Do đó, quân vương cũng không thể phái quan viên đến tế lễ ngũ nhạc thần đúng hạn. Vì vậy, lễ tế không được thực hiện và hai bộ quan viên cũng không lên núi để cầu khấn. Có thể triều đình chưa đủ thành kính với ngũ nhạc sơn chủ, lại thêm các miếu thờ ở địa phương thưa thớt, hương khói cũng không đủ dày đặc. Hoè Hoàng Quốc thường xảy ra các hiện tượng quái dị và yêu ma quấy rối, điều này thu hút nhiều chân nhân và cao tăng từ các nơi đến trợ giúp dân chúng trong cơn hoạn nạn. Tuy nhiên, những nhân vật nổi bật ở miền quê này chỉ được biết đến chứ chưa bao giờ đặt chân đến cổng thành quyền quý của Hoè Hoàng Quốc. Vì thế, họ thường lách qua kinh thành, tránh xa bụi bẩn nơi này. Hôm nay, Hoè Hoàng Quốc giáp danh với phía nam của Ngân Bình Quốc qua một cửa ải. Có một vị thư sinh mặc áo trắng và đội mũ rộng vành, trình giấy thông hành và bước vào biên thành. Ông ta dạo chơi xung quanh, đến một phiên chợ trên trời, ngồi xuống một thùng trúc và gặm bánh hành vừa mua được, trò chuyện với dân địa phương, cùng một số thương nhân vân du bốn phương. Ông lão kể chuyện rất có sức hấp dẫn, với giọng nói vang dội, và ông chia sẻ về một con yêu quái hung ác xuất hiện tại Bộ Diêu quận, chiếm giữ đỉnh núi. Mỗi khi màn đêm buông xuống, nó lại hóa thành khói đen xâm nhập vào quận thành, chuyên bắt cóc phụ nữ và cướp bóc. Chính quyền không thể ngăn chặn, cho đến khi một vị quận trưởng mời đến chân nhân để thiết lập bẫy, kích động lôi điện. Một buổi tối, trong lúc mưa to gió lớn, yêu quái đã bị một tia lôi đánh chết. Tuy nhiên, đáng tiếc thay số phận những cô gái xấu số ấy, lòng thung lũng đầy xương cốt trắng héo. Nghe câu chuyện, ai nấy đều lạnh gáy và rùng mình. Vị thư sinh mặc áo trắng, đứng bên cạnh, cũng tỏ vẻ lo lắng. Leng keng tùng tùng, có người tiến lên ủng hộ và ném một ít đồng tiền vào chiếc bát mà ông lão kể chuyện để lại. Ông lão liếc mắt vào bát, vuốt râu cười hài lòng, đủ để mua hai bầu rượu. Cuối cùng, ông lão thuật lại rằng tại Ngọc Hốt quận cũng có yêu ma hoành hành, nhưng vị thái thú nơi đây lại chỉ muốn giữ của, và không để tâm đến việc thuê chân nhân xuống núi diệt yêu. Dân chúng ở Ngọc Hốt quận vô cùng đáng thương, sống trong sự hoang mang, may mắn thay bất chấp sự quấy rối của yêu ma, chúng không quá mạnh mẽ và không thể so sánh với yêu quái ở Bộ Diêu quận. Nếu không, thật sự sẽ là một thảm họa cho nhân gian. Người dân trong phiên chợ thích sự nhộn nhịp, một hán tử đã hỏi về nguồn gốc của yêu ma ở Ngọc Hốt quận. Ông lão kể tiếp, nói rằng trong quận thành có bóng ma áo trắng thích dọa người, gõ cửa nhà vào ban đêm, khiến mọi người không dám ra ngoài. Ngoài ra, còn có các mộ hoang nơi thường xuyên xuất hiện những phụ nữ trang điểm loè loẹt, thích dụ dỗ nam giới để hút tinh nguyên. Ông cũng nhắc đến những thần quỷ cưỡng chế di rời chùa miếu, và một bến đò nơi có thiếu nữ áo xanh sống trên mặt nước, và gây sóng gió. Một số người tỏ vẻ hoài nghi, họ cho rằng Ngân Bình Quốc và Hoè Hoàng Quốc từ xưa đến nay luôn bình yên, không bao giờ thấy yêu quái, liệu có phải là chiêu trò để lừa tiền hay không? Ông lão nổi giận, khẳng định mình đã tận mắt thấy xác con yêu quái ở Bộ Diêu, quận và cả bến đò nơi có quỷ. Nghe vậy, mọi người đều cười nhạo, không ai tin. Ông lão 70 tuổi nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng dừng lại ở vị thư sinh vừa ăn xong bánh hành và chỉ vào, nói, người này chắc hẳn đã đi xa, đọc nhiều sách, kiến thức phong phú. Các ngươi hãy hỏi hắn, liệu trên đời có yêu quái hay không? Dẫu chưa từng thấy tận mắt, nhưng nghe nói cũng có thể tin tưởng nhé. Mọi người đều quay nhìn vị thư sinh dạo chơi, người ấy lắc đầu đáp, tôi chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe. Âm thanh bất mãn vang lên khắp nơi. Ông lão thấy tình hình không ổn, lập tức thu bát lại và dọn dẹp. Họ không có tiền, không có tinh thần, chỉ ngồi chờ đợi mà thôi, nhìn sao cũng thấy đây là một cơ hội không mấy hy vọng. Khi sạp hàng vừa được dọn dẹp, đám đông cũng nhanh chóng tản đi. Ông lão tức giận trừng mắt nhìn vị thư sinh đã đến từ nơi khác. Trần Bình An mỉm cười, đứng dậy, cõng thùng trúc chứa đầy đồ của mình, bao gồm kiếm và hồ lô cùng chiếc quạt ngọc, những thứ này đều được cất vào thùng trúc. Thay vào đó, trong tay chỉ còn lại một chiếc gậy leo núi ẩm ướt. Trên con đường này, chiếc gậy đã được tu luyện, trong tay áo cũng giấu nhiều tấm bùa chú bình thường, đều là các loại phù như đèn dương, rửa bụi và phá trướng, đây là những loại bùa chú quen thuộc với giới tu chân. Trần Bình An tiến lại gần ông lão, "Lão tiên sinh, ta mời ngươi một chén rượu, ngươi có muốn uống không?" Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ông lão xoa mắt nhìn ông ta, thấy tay cầm không chắc chắn, không giống như kẻ cướp của, mà chỉ là một người hành khất, lắc đầu từ chối, không cần, không cần, lòng tốt của công tử tôi đã nhận, nhưng tôi còn phải đi qua ải để kiếm sống ở Ngân Bình Quốc. Trong thành này, khách sạn giá cả như mổ heo, ngủ ngoài đường còn nhiều rắc rối. Thôi, tôi sẽ đi vào rừng mà ngủ. Trần Bình An tiếc nuối nói, vậy thì ta sẽ không giữ lại lão tiên sinh nữa. Ta đây sẽ không có rượu Bích Sơn Lâu Giang Phất để uống rồi. Bỗng dưng, ánh mắt của ông lão sáng lên, Trong lòng ông ta xuất hiện một cơn thèm rượu, buột miệng nói, thời gian còn sớm, không cần phải gấp. Chỉ còn một chút thời gian để đợi người bạn Phương bên Ngân Bình. Từ lòng tốt của công tử, tôi sẽ không từ chối. Để tôi đi Bích Sơn lâu, tôi chưa bao giờ được thưởng thức răng phất rượu. Trần Bình An gật đầu cười, lão tiên sinh không gọi đồ đệ cùng đi sao? Ông lão tức giận, quay lại vẫy tay gọi người đã ném đồng tiền vào bát lúc nãy. Ông thì thầm, công tử có mắt nhìn hay đấy. Đến rồi trong thành lớn nhất quán rượu, ba người được tiểu nhị ân cần dẫn lên lầu 2 và ngồi xuống. Trần Bình An đã đặt sẵn cả bàn đồ ăn, ba ấm răng phất rượu. Lão nhân mới yên lặng đem bầu rượu đặt bên cạnh mình, rồi mỉm cười nói. Vừa rồi ta quên nói với công tử, đồ đệ ta sẽ không uống rượu, công tử tốn kém rồi, chi thêm nữa cho ta nhé. Trần Bình An chợt nói, ta sẽ bảo tiểu nhị mang bầu răng phất rượu này đi, trả lại 2 lượng bạc. Lão nhân lập tức dùng tay giữ lại 2 bầu rượu. Công tử đừng để ý, làm sao có chuyện rượu ngon đã bưng lên mà lại bỏ đi, chẳng khác nào bảo mỹ nhân cởi áo giữa giường rồi đi ra, phá hỏng phong cảnh, há mà không như vậy được. Trần Bình An châm trước bùn rượu, rót cho mình một chén và cười hỏi, lão tiên sinh không phải là người Mộng Lương quốc đó chứ? Lão nhân lắc đầu, lão phu đến từ phía Tây quốc Thanh Tinh, bắt đầu làm tiên sinh kể chuyện từ 26 tuổi. Đến nay đã đi qua hơn 10 quốc gia, chỉ một lần ghé thăm Mộng Lương quốc. Đó là nơi nhân gian tuyệt đẹp, mà ta đã nghĩ sẽ về tìm nơi an dưỡng tuổi già, nên đã chọn Mộng Lương quốc. Dù sao quê hương ta đã không còn người thân, một chút cũng không có lo lắng. Nếu đồ đệ ta hăng hái làm ăn, kiếm được vàng bạc, thì khi ta nhắm mắt xuôi tay, ít nhất cũng có thể an nghỉ bên đó. Trần Bình An cười nói, vậy thì cứ uống rượu. Trần Bình An chỉ nhìn lão nhân trước mặt, thấy ông ta là một tam cảnh luyện khí sĩ. Điều này có nghĩa là lão nhân có thể là một lữ khách đi lại bốn phương, hoặc là tu vi cao hơn Diệp Hàm và Phạm Nguy Nhiên, 2 người trong hàng kim đan. Trong số 10 nước ở đây, ngoại trừ 2 người đứng sau màn không ra mặt, Diệp Hàm và Phạm Nguy Nhiên đều là những tu sĩ đỉnh núi. Vào một ngày trước đó, linh khí ở hơn 10 nước vùng biên giới chấn động mạnh mẽ, như tiếng sét mùa xuân, khiến Trần Bình An cảm ứng được điều gì đó. Ngay lập tức, hắn đã ngự kiếm bay lên, chỉ thấy một cái kéo dài thật dài màu vàng xuất hiện giữa vùng đất, sau đó như cho tàn bị thiêu hủy. Điều này hẳn là một vị đại tu sĩ đã thu hồi thần thông cấm chế, hơn phân nửa là của vị kia ở Mộng Lương quốc, người mà Tùy Giá Thành từng sở hữu. Về tạm thời một người khác tên là Hạ Chân, chưa từng xuất hiện để gây rắc rối cho mình. Theo lý mà nói, điều này rất không phù hợp. Phạm Nguy Nhiên trong Bảo Động Tiên Cảnh, Diệp Hàm trong Hoàng Việt Thành, dưới sự dẫn dắt của 2 người này là những đỉnh cao tu sĩ. Phải nói rằng, giữa lúc này, Trần Bình An cực kỳ kiêng kỵ vị đại tu sĩ ở Mộng Lương quốc kia, một cách cẩn trọng từng bước, căn bản không cần người nọ tự mình xuất thủ. Hắn hiểu rằng một khi người đứng sau màn ra tay, sự việc sẽ khác hoàn toàn. Mặc dù hắn ta tốt cao cấp không một chút do dự, nhưng cũng cần chú ý tránh mặt. Trần Bình An cảm nhận được thông tin mơ hồ rằng, đằng sau Hạ Chân kỳ thực lại là một câu chuyện bắt đầu, lớn hoặc nhỏ với thế giới này. Hắn cũng đã lắp ghép vào đó những suy nghĩ của mình, nhưng vẫn chưa thể nhìn ra toàn cục. Hắn sẵn sàng chờ đợi, nếu như thử nghiệm đột phá thì sẽ có thời cơ, có cơ hội đào sâu hơn. Về phần những kẻ muốn cụ thể hóa ý định của mình, một mặt dày dựng thành hiểm họa. Hắn không thể do dự, không nên kéo dài. Lão nhân cười nói, sao thế, công tử có người quen ở Mộng Lương quốc? Là kẻ thù không đội trời chung hay là bạn tốt? Nếu là bạn tốt, khi ta tới Ngân Bình quốc, sẽ cùng đồ đệ tới thăm Mộng Lương quốc, có thể nhờ công tử gửi lời này một chút. Lão nhân vui vẻ vẫy 2 ngón tay. Trần Bình An lắc đầu, cũng không có thâm thù đại oán, chỉ là ngưỡng mộ một vị cao nhân thông thiên ở Mộng Lương quốc, rất muốn thành tâm mời ông ấy một bầu rượu. Cuối cùng, đại cục đã được đặt ra như một ván cờ, người cao nhân ấy từng ra tay ứng cứu, giữa lúc tai ương, ông đã giúp đỡ, nhưng không ai lĩnh hội được. Tự như câu chuyện lão tiên sinh kể, nếu cuối cùng công được hưởng lợi, cũng sẽ là điều tiếc nuối nếu không ai tán dương. Lão nhân uống một hớp rượu, dù không biết công tử đang nói gì, nhưng nghe qua có vẻ hợp lý. Vậy chúng ta hãy cùng uống một ly nhé. Trần Bình An nâng cốc lên, cùng lão nhân chạm ly, nhau uống rượu. Không chỉ có người đồng điệu tâm đầu, mới có cảm giác đậm đà hơn trong từng ly rượu. Giữa đao quang kiếm ảnh, từ những kẻ xu nịnh đang nhìn chằm chằm vào kẻ thù, thì bàn rượu cũng hiện lên sự căng thẳng, từng chén rượu như là một cách tu hành. Về phần mảnh đất Bắc Hoè Hoàng quốc hôm nay, sự lạ xảy đến, bỗng chốc nhiều yêu ma xuất hiện, cũng như linh khí gia tăng từ bên ngoài chảy về, không còn điều gì chấn nhiếp được sự trật tự của 10 nước, tự nhiên sung túc như khi kinh chập, nơi xà trùng cũng dục dịch ngoi lên từ đất. Dù vậy, Trần Bình An vẫn không có ý định vạch mặt cao nhân ở Mộng Lương, quốc và Hạ Chân ở phía sau, tạm thời không có kế hoạch đụng chạm. Về Kim Đan và Nguyên Anh ở đây, có lẽ không phải chuyện lớn, hắn có thể né tránh, nhưng đằng sau còn một vị ngọc phác cảnh khác. Nếu họ đều liên quan tới thân phận, cho mình chính là khó khăn lớn. những thứ như thủy triều chảy ngược. Trần Bình An mỉm cười nghĩ rằng mình có thể dùng thánh nhân lệnh bài để vào tay mình, chỉ có điều vượt qua quốc gia khác và dùng tới nó tại thư giản, hồ sẽ khiến Lưu Lão Thành kiêng kỵ lệnh bài này. Đến khi về Câu Lô Châu thì sẽ là một câu chuyện khác, dễ dàng gây phản cảm chỉ vì một thứ lệnh bài. Những người đứng sau đều đặt nặng quan điểm hơn, càng tìm mọi cách thận trọng, tránh chạm đến giới hạn của các đại tu sĩ. Trần Bình An cũng hiểu rằng với từng bước nên ngạc nhiên trước người khác, vì bọn họ phần lớn có chỗ dựa từ cuộc sống của mình. Khi được chứng kiến Đỗ Du, Trần Bình An đã biết rõ tình hình của Quỳ Phủ Cung. Thấy Thược Khê Cừ chủ cùng Tảo Cừ phu nhân, hắn đã nắm rõ mạch lạc tình thế ở Thương Quân Hồ. Qua Yến Thanh, hắn biết đại khái về Bảo Động Tiên Cảnh, thấy Hà Lộ cũng nhận biết về tác phong Hoàng Việt Thành. Bằng những mối gắn kết này, tuy có chút sai sót nhưng càng ở gần nhau, càng chứng kiến các tu sĩ, khoảng cách với sự thật càng gần lại. Dù sao, một số lúc có thể thấy đúng bản chất của tình hình, không có gì khác hơn nữa, do cục diện của Tùy Giá Thành, Phạm Nguy Nhiên và Diệp Hàm, quyết định mọi yếu tố chính. Những cái vĩ đại xảy ra, dù đấu trường phức tạp, quá trình trôi đi cũng đã dần dần trở nên bình thường, tự như muốn ngả gục dưới xó nhà, vẫn cần mở rộng tầm mắt, ngó nhìn những điều lớn lao. Khi giảng đạo lý hẳn là có hữu dụng, nhưng hiểu rõ quy củ sẽ không xấu. Hồ Quân Ân hầu có giảng hay không lý? Thế nhưng người ta lại hiểu rằng cần phải tìm ra người khác quy củ, bắt được rồi Trần Bình An làm việc mạch lạc. Vì vậy, Thương Quân Hồ lên, mây đen răng đầy bao phủ hạt cảnh. Trần Bình An cũng không dám giết hắn, sợ rằng một hồ, ba sông, hai kênh mương đều trở thành hồng thủy tràn lan, tai họa dân chúng vô tội vô số. Long Cung ở bên trong, hắn không thể so với Diệp Hàm và Phạm Nguy Nhiên, mà có thể hắn chủ động hứa hẹn tương lai, nguyện ý che chở hạt cảnh muôn dân chăm họ, tu bổ sơn thủy số mệnh. Do đó, áo trắng kiếm tiên một quyền một kiếm cũng không hề rơi xuống đầu hắn. Sau đó, tiên sinh kể chuyện cùng đồ đệ, ăn như hổ đói, quá nhanh cắn ăn. Trần Bình An chỉ chậm rãi uống rượu trong chén, suốt thời gian không hề động đến chiếc đũa. Tiên sinh cười ha hả, nói, công tử, một đũa cũng không động, chỉ uống rượu, vậy có nửa điểm nào đói bụng không? Trần Bình An cười đáp, xác thực không đói bụng, huống chi bữa cơm này đồ ăn, ta cảm thấy là của lão tiên sinh. Lão nhân bất đắc dĩ nói, công tử ngôn từ, sao như con lừa chọc nói lời phi lý vậy, không dạy được ý nghĩ cho người khác. Trần Bình An hỏi, lão tiên sinh, khi nào ngài qua cửa ải đi hướng Ngân Bình Quốc? Lão nhân cười nói, cái này muốn đi, cần phải ăn uống no đủ. Đúng rồi, ta đã học được chút ít tướng thuật, công tử mời ta ăn như vậy một lần, không bằng để ta thay công tử tính một quẻ. Công tử yên tâm, ta không thu tiền. Trần Bình An gật đầu, vậy làm phiền lão tiên sinh. Lão nhân từ trong tay áo lấy ra mấy viên đồng tiền lúc trước đắc thủ, tiện tay ném lên bàn, rồi vê râu trầm ngâm, lâm vào im lặng. Trần Bình An cười, không nói gì. Lão nhân nhẹ nhàng lấy tay chỉ hoạt động trên bàn đồng tiền, cau mày nói, công tử thiện tâm, là phúc duyên thâm hậu, nhưng cũng cần phải tránh, người có phúc không rơi vào chốn vô phúc, những châm ngôn không bao giờ nói mà không có bằng chứng, người nghe đừng làm rõ ràng lời nói. Ta thấy công tử lần này bắc du hoè hoàng quốc, khắp nơi có thể đi, duy chỉ có phía trước hơn trăm dặm Kế Hoàn Sơn, không được đi, với công tử mà nói, đó chính là một chốn vô phúc. Đi chưa hẳn có bao nhiêu hung hiểm, nhưng nếu thật sự gặp được chặn đường tai họa phức tạp, cuối cùng sẽ không đẹp. Trần Bình An cười nói, tốt, ta đây sẽ nghe lão tiên sinh, lượn quanh Kế Hoàn Sơn. Lão nhân ngẩng đầu cười hỏi, công tử thật tin hay sao? Trần Bình An cười đáp, lão nhân nói châm ngôn, há lại không tin, dù sao du lịch đến Hoè Hoàng Quốc, đi đường vòng nhiều bước, cũng không là gì cả. Lão nhân đứng dậy tán thưởng, ta sẽ không quấy rầy công tử, rời đi trước, nhanh chóng xuất quan, xem bói một chuyện, tiết lộ thiên cơ, khiến cho người ta tâm thần bất định. Trần Bình An gật đầu, ta sẽ uống hết bầu rượu này, rồi cũng muốn đường vòng lên phía Bắc, sẽ không đi Kế Hoàn Sơn tự tìm rủi ro. Lão nhân dẫn theo đồ đệ chất phác cùng nhau rời khỏi Bích Sơn Lâu. Trần Bình An uống xong cái ấm rượu răng phát đặc sản, khi xuống lầu tính tiền, sửng sốt một chút, sau đó cười lắc đầu. Thì ra lão tiên sinh khi xuống lầu đã vụng trộm mang đi hai ấm Bích Sơn, lầu trấn khách điếm chi bảo 20 năm Trần Nhưỡng, nói là ngồi trên lầu có bằng hữu giúp hắn tính tiền. Trần Bình An cũng không quá để tâm, vì người này thân phận đã không cần suy đoán nhiều, giảm bớt một môn tâm sự, không cần phân tâm chỉ hoãn tu hành. Mất mười mấy lượng bạc còn là rất có lợi. Cuối cùng, Trần Bình An thật sự vượt qua Kế Hoàn Sơn, trong núi nhiều trồng thác nước, nơi này vốn là một chốn để ngắm nhìn sơn thủy địa thế thuận lợi. Giữa Kế Hoàn Sơn, có một tòa cung cấp người nghỉ chân nằm lưng chừng núi. Một vị nam tử trẻ tuổi bên hông quấn quanh ngọc xanh, sắc mặt xanh mét, bên cạnh là Diệp Hàm, Phạm Nguy Nhiên, cùng một vị bảo động tiên cảnh cùng tổ phụ nhân. Đúng là may mắn thoát chết Hạ Chân. Hạ Chân giận dữ hét, lão già kia, ngươi sao lại hỏng đại sự của ta? ta đã rõ ràng nói với ngươi, đã gửi thư cho vị đại kiếm tiên trung bộ kia. Người này là Khương Thượng Chân đồng lõa, ngay cả khi Khương Thượng Chân núp trong bóng tối, vẫn muốn kinh hồn bạt vía, sợ hãi rụt rè. Ngươi dọa chạy mồi câu lần này, một khi đại kiếm tiên tức giận, ngươi thật coi mình đã luyện hóa tiên thiên kiếm hoàn, đưa thân vào năm cảnh. Ngươi là ngu xuẩn sao? Ta đã thề, thanh tiên binh kia thuộc về ngươi, ta chỉ cầu trên người hắn còn lại vật, ngươi còn không thỏa mãn. Không nên chúng ta song phương đều không thu hoạch được gì mà vui vẻ sao? Xa xa trên một ngọn núi, một vị nho sam lão giả mỉm cười, một vị tiên sinh kể chuyện cùng thanh niên chất phác xuất hiện bên cạnh hắn, thân hình liền trùng điệp, hóa thành một người. Hẳn là dương thần chân thân cùng âm thần xuất khiếu, cùng một chỗ đi xa tiên ra thủ đoạn. Lão giả cười nói, đừng dùng những thứ vớ vẩn quanh co làm ta sợ, với cái tính khí của đại kiếm tiên đó, nhận được mật tín cũng khinh thường chuyện này, cần gì phải tốn sức ở đây làm cho chứ? Người thật coi chúng ta ở đây hơn 10 nước tiểu đà tiểu nháo sao? Lão giả đúng là Mộng Lương quốc quốc sư, hắn dùng hai ngón tay nhéo một thanh đưa tin phi kiếm, nhẹ nhàng bóp vỡ, huống chi, vị đại kiếm tiên kia cũng chưa từng nhận được mật tín của ngươi. Hạ Chân sắc mặt âm trầm, bỗng nhiên giận quá hóa cười, ngươi đây là ý định kết thù với ta, Hạ Chân. Lão quốc sư mỉm cười nói, hơn 10 nước lãnh thổ hôm nay linh khí tăng trưởng không ít, là một chỗ tốt cũng không xấu, ta và ngươi nhiều năm hàng xóm, ngươi Hạ Chân nổi danh khó chơi, tuy hôm nay tổn thương đến đại đạo căn bản, nhưng ta vẫn chưa giết ngươi được, ngươi cũng giết ta càng khó. Chúng ta so với nhau chính là ai trước đưa thân vào năm cảnh, vì vậy ta cần sao phải trơ mắt nhìn ngươi truyền tin, đến vị đại kiếm tiên trung bộ kia, vạn nhất. Đại kiếm tiên cực hận Khương Thượng Chân, cam lòng hạ mình, đối với một vị tiểu kiếm tu ra tay, đến lúc đó ngươi kẹt vào cái đùi như vậy, khiến cho người ta nhớ kỹ ngươi là phần tình nghĩa này, tương lai của ta chính là đưa thân vào ngọc phác cảnh, cần gì phải xấu hổ tranh đoạt lãnh thổ hơn 10 nước với ngươi. Hạ Chân, thật đáng tiếc, ngươi hổn hển, chậm lại nuốt trôi vùng biên giới linh khí tốc độ, còn muốn đưa ba đầu chó săn vào kế hoàn sơn, hao phí 2 tuần thời gian, tỉ mỉ bố trí rời núi trận, cuối cùng xem ra không có cơ hội phái ra công dụng rồi hả? Hạ Chân cười lạnh nói, ngươi không phải vẫn ở đây sao? Lão giả tỏ ra kinh ngạc, cũng đúng, ta không biết rằng mình chỉ là một luyện kiếm nhỏ bé, lại có thể chống lại trận rời núi của ngươi. Người nào có sát lực mạnh hơn, uy lực lớn hơn? Giữa ta và ngươi, sớm hay muộn cũng sẽ có một trận chém giết, nói trước cũng chỉ là bớt việc. Hôm nay không phải như năm đó, ngươi mạnh mẽ còn ta yếu, phong thủy đã thay đổi, ngươi Hạ Chân không nhận ra tình thế hiện tại sao? Vị quốc sư của Mộng Lương quốc cười và lắc đầu. Thật ra, ta không phải là xem thường ngươi Hạ Chân. Trận phù nơi đây quả thật có khả năng làm tổn thương hắn, nhưng chưa chắc có thể vây khốn hắn. Ta giúp ngươi giữ lại bình yên trước bờ vực, ngươi Hạ Chân đừng tốt bụng như vậy mà lại như lòng lang dạ thú, dựa vào một chút phong thủy không rõ ràng, tự dưng dám kết giao với cái tên Khương Thượng Chân, để thực hiện những chiêu trò ngọc nát đá tan. Trong mấy trăm năm, ta đã giữ kín các dấu vết, mặc dù không linh thông như ngươi, nhưng những chuyện cũ năm xưa ta hiểu rõ hơn ngươi Hạ Chân nhiều. Nếu ngươi thật sự gửi mật tín về phía bắc cho đại kiếm tiên kia, ta sẽ không chặn đường phi kiếm này. Lão nhân mỉm cười, nhìn về phía Hạ Chân với ánh mắt tràn đầy sự mỉa mai và thương cảm. Bởi vì hắn là một nam tử kiếm tiên, tâm hắn chỉ yêu duy nhất một cô gái đã bị Khương Thượng Chân hãm hại, làm trì trệ con đường đại đạo. Giết Khương Thượng Chân, tự nhiên hắn sẽ dốc toàn lực. Có thể ngươi gửi thư cho vị nữ tử kia, nhưng xem ra ngươi không hiểu lắm về mối ân oán giữa nàng và Khương Thượng Chân năm đó. Nàng căm hận không chỉ vì mình đã điên cuồng theo đuổi Khương Thượng Chân, mà vì người này đã làm tan nát hạnh phúc của nàng. Nếu gặp mặt, bị Khương Thượng Chân quyến rũ, rất có thể nàng sẽ không ngại khen thưởng ta và ngươi. Vì thế, ngươi Hạ Chân, đừng coi đây là một minh hữu gì tốt. Nếu người trẻ tuổi kia có đạo hạnh cao hơn một chút, cùng chúng ta là Nguyên Anh, không chừng hắn đã liên thủ với nhau để giết ngươi rồi. Còn về hiện tại, việc đã đến nước này, nhiều điều nói cũng vô ích, ta cũng không định chém giết với ngươi. Tiêu hào đạo hạnh, ngươi hãy từ từ hấp thu linh khí mà khôi phục. Dựa theo những gì ta từng trải nghiệm, nếu ngươi không thay đổi cách làm việc và đã mất đi đạo tâm, chắc chắn sẽ phải chịu đau khổ lớn. Hạ Chân đứng ở đỉnh, sau đó bỗng hóa thành bụi mịn. Diệp Hàm, Phạm Nguy Nhiên cùng Bảo Động Tiên Cảnh đều bị ép lướt qua, cưỡi gió lơ lửng, mỗi người một sắc mặt hoảng hốt. Lão giả như không thấy, ta và ngươi có thể liên hợp làm việc một lần, ta đã sống ẩn dật tại Mộng Lương quốc, mặc dù ban đầu có mưu đồ, nhưng nhân gian đã rèn luyện ta. Điều này thực sự giúp ích cho đạo tâm. Dù sao, ta vẫn thu được nhiều hơn ngươi. Ngươi vẫn nghĩ rằng mọi chuyện chỉ là tính toán. Không, ta đã bắt được cơ hội hợp đạo Nguyên Anh trước cả ngươi. Nếu Khương Thượng Chân thật sự là một bằng hữu tốt, thì sao có thể cố tình tạo ra rắc rối? Chỉ là hắn đã tính toán cho ta và ngươi xa hơn mà thôi. Ngươi không sợ sao? Ta thì sợ, vì đây là một âm mưu. Ta tự nguyện vào trong cái vò gốm, trong khi ngươi lại làm chuyện không tốt, để ta có tương lai xây dựng môn phái với hơn 10 nước trên bản đồ. Đối với ngươi Hạ Chân, đó là một âm mưu, một trò chơi không có điểm dừng. Ta thậm chí nghi ngờ rằng phi kiếm mà ta chặn được là Khương Thượng Chân, cố ý để lại cho ta. Hạ Chân giữ im lặng, mỉm cười nói, hỏng đại sự của ta, còn muốn làm loạn tâm trí ta, người lão tặc này tính toán rất giỏi đấy. Lão nhân cảm khái nói, Hạ Chân, thật giả, tốt xấu, bất kể nguyện vọng ban đầu của ta ra sao, theo như thỏa thuận trước, ta sẽ không cản trở ngươi hấp thu thiên địa linh khí, chỉ là ta đã đi trước một bước, không, hẳn là hai bước. Vậy nên, trong tương lai nếu ta phá cảnh đạt đến Nguyên Anh, ta sẽ cho ngươi một lựa chọn, hoặc chạy trốn khỏi đây, tiếp tục sống như một kẻ không nơi nương tựa, hoặc làm phụng sự cho tông môn của ta. Ta và ngươi không cần tranh giành vì một mảnh đất đai nào nữa. Nếu có thể là một môn, vinh nhục cùng nhau, ưu tư liên quan, ta và ngươi đều sẽ bị người đời phỉ báng vì xuất thân từ đám dã tu. Liệu có phải đây là câu chuyện thiên cổ mà mọi người cùng ca tụng? Hạ Chân im lặng, ngẩng đầu nhìn lão giả khoác nho sam đứng trên đỉnh núi. Cuối cùng Hạ Chân cười hỏi, ngươi từ đầu đã có khẩu vị lớn như vậy, muốn kéo ta lại để làm cung phụng cho tông môn của ngươi sao? Lão nhân lắc đầu, ở trong cảnh giới ngồi giữa, cho dù ngươi có phải là đỉnh cao của đám người, nhưng vẫn như cũ, mỗi người đều sống như dòng nước trôi, ta được công đức dị bảo, nay cảnh giới gần như viên mãn, mới có được tầm nhìn và trí tuệ như vậy, cho nên khi Khương Thượng Chân làm tổn thương ngươi, ta mới không có ý định đánh chó mù đường. Nếu không, khi nhận được phi kiếm ấy, sao ta có thể trơ mắt nhìn ngươi ở cái hoàn sơn này mà không đi? Lấy tổn thương để đổi lấy tổn thương thì cũng phải nhổ cỏ tận gốc. Kẻ nào là dã tu lại không hiểu. Hạ Chân hai tay đè lên lục, con rắn đã ngủ say, khóe miệng giật giật. Vậy ngươi có nghĩ đến hay không, phi kiếm của ta không chỉ là một thanh. Ngươi chỉ chặn được thanh kia, chỉ là một thủ thuật che mắt thôi. Ngươi không nghĩ rằng từ khi Khương Thượng Chân rời khỏi Tùy Giá Thành trở về, cùng ta xuất hiện ở cái hoàn sơn, có phải ta Hạ Chân đã chuẩn bị tốt cho hắn và kiếm tiên phương Bắc không? Lão nhân thở dài, nói đến đây thôi, nếu ngươi một mực muốn đánh bạc, ta sẽ theo ngươi. Ngươi Hạ Chân dẫu sao đã đánh bạc đến đỏ mắt rồi, nhiều lời cũng vô ích. Hạ Chân cười gằn, đúng, ta giờ đã đánh bạc đỏ mắt, còn ngươi đứng ở đây nói những câu không đau không nhức, đừng trách ta lại liều mạng bị thương lần nữa, còn muốn ngươi chậm lại một chút mà luyện hóa kiếm viên. Lão nhân phất tay, thôi, cứ coi như ta trong tương lai mất đi một vị ngọc phác cảnh phụng sự. Hạ Chân vung tay áo, thốt ra, chó già xéo đi, gặp ngươi thật phiền. Lão nhân cười chịu đựng, thân hình dần tan biến. Hạ Chân đứng giữa đỉnh phế tích, như đang bị một cái lồng giam giữ, đi vòng quanh một hồi, rồi hai tay vung lên, kế hoàn sơn với hơn 10 ngọn núi nhỏ dần dần như bị cắt đứt, lơ lửng bay lên, bị Hạ Chân khống chế trong chuyển núi trận pháp. Những đỉnh núi trở nên lộn ngược, nối tiếp nhau nện xuống. Mỗi một lần va chạm vào sơn thủy xung quanh đều gây ra bụi mù mịt, mỗi lần nện xuống đều tạo ra sức mạnh kinh người, ảnh hưởng đến Kim Đan và Nguyên Anh. Nhưng tiếc thay, chuyển núi trận pháp là một thứ đã mất đi linh tính, tốn quá nhiều thời gian và không thể thực hiện. Tên kiếm tiên trẻ tuổi xứng đáng bị vạch trần vì đã bị lão vương đánh động. Khó khăn để kế hoàn sơn không bị xáo trộn, sức mạnh chuyển núi này biến thành một trò cười, trở thành một phương thuốc cho Hạ Chân giải tỏa cơn giận. Trong vòng ngàn dặm, đều cảm nhận được từng cơn địa chấn kinh người. Diệp Hàm ba người không thể giữ bình tĩnh. Hạ Chân cuối cùng cũng quyết định nâng cả kế hoàn sơn lên cao, khống chế cho nó rơi vào không khí. Tuy nhiên, Hạ Chân nhíu mày. Trên lưng núi, hai người đi xuống, chính xác là ba người. Một đôi nam nữ đứng cạnh nhau, cười nói vui vẻ, nữ tử còn bế một đứa trẻ sơ sinh, ánh mắt ôn nhu. Nữ tử bên hông mang một thanh trường kiếm trắng như tuyết, sắc bén. Hạ Chân cảm thấy da đầu tê dại. Còn người nam tử kia lại khiến cho lưng Hạ Chân lạnh toát. Người đàn ông kia phàn nàn, đi đâu cũng không yên, hét nhào nhào lên lại cùng Ly tỷ tỷ và đứa nhỏ, chỉ mong có chút vui vẻ để quên đi nỗi buồn. Hạ Chân lúc này cảm thấy thật tuyệt vọng. Người đàn ông kia gọi nàng là cưng, bởi vì Ly tỷ tỷ. Bắc Câu Lô Châu có một nữ tử kiếm tiên tên Ly Thải. Bổn mạng phi kiếm của nàng mang tên Tuyết Hoa. Bội kiếm thì được gọi là Sương Giao. Chưa bao giờ cùng nhau đi hướng đến đảo Huyền Sơn, hôm nay nàng vẫn ở lại Bắc Câu Lô Châu, trong số những kiếm tiên. Vì lý do thể hiện sự kính trọng, nên kiếm tiên đã tự biến mình thành đại kiếm tiên. Nghe thật gượng ép. Thế nhưng, phần sát khí ấy, lại là thật sự. Mỗi một vị Bắc Câu Lô Châu trên năm cảnh kiếm tiên đều không có chút hơi nước nào. Ngọc phác cảnh tu sĩ, như vị kia của Quỳnh Lâm Tông. Dù có là Nguyên Anh kiếm tu cũng không thích khiêu khích, khi đánh thắng thì lại ghét bỏ, chỉ sợ mất mặt. Nếu có một kiếm tu mới đưa thân vào ngọc phác cảnh, hầu như đều muốn cùng với kiếm tiên khác chém giết một trận. Nếu chết đi, chỉ có thể xem đó là số phận không may, bản lĩnh chưa cao mà đã dám làm chim đầu đàn, gánh không nổi danh hiệu kiếm tiên, đã chết thì cũng thôi. Nếu không chết, họ sẽ có tư cách đứng vững trên mặt đất Bắc Câu Lô Châu. Hạ Chân cắn răng, hướng vào đường núi, hành lễ nói, bái kiến Ly Đại Kiếm Tiên, bái kiến Khương tiền bối. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khương Thượng Chân cười đùa, ôi, giờ mới chịu gọi ta là tiền bối sao? Nàng cau mày nói, nếu không phải thấy ngươi có chút tôn trọng, đã biết phi kiếm gửi thư cho ta báo chuyện, thì ngươi đã chết rồi. Ngươi cái này dã tu, hiểu hay không lễ nghi, trật tự đổi thay một chút đi. Hạ Chân suýt nữa đã phát điên tại chỗ, rung giọng nói, bái kiến Khương tiền bối, bái kiến Ly Đại Kiếm Tiên. Khương Thượng Chân vỗ vỗ tay nữ tử kiếm tiên, đừng như vậy, Khương Lang là người ra sao, Ly tỷ tỷ còn không rõ sao. Ta chưa từng để tâm đến những nghi thức xã giao này. Nữ tử hừ lạnh nói, ngươi tính toán sau, đợi lát nữa lại tính. Có đi không? Thư Giản Hồ giúp ngươi tiết lộ uy phong, ta cũng không đáp ứng. Khương Thượng Chân thần sắc tự nhiên, cúi người nhấc tã lót một góc, ôn nhu cười nói, tiểu Nhi Nhi, ngươi vừa khiến mẫu thân tức giận, mau lớn lên, học xong nói chuyện, để sau này giúp đỡ cha cầu tình. Nữ tử nhếch khóe miệng nhưng lại đè xuống. Đáng thương Hạ Chân, hắn gần như muốn điên rồi. Khương Thượng Chân quay đầu, nhìn Hạ Chân, ngươi giống ta năm đó, biết đánh thì cũng biết chạy, đáng quý, vì vậy ta mới lưu lại ngươi nửa cái mạng chó. Chỉ cần ta đã thấy Ly tỷ tỷ, dẫn tay xuôi nam, ngươi sống yên ổn một chút, ta sẽ không so đo nhiều với ngươi. Nếu như ngươi chạy trốn chỉ còn một nửa bản lĩnh của ta năm đó, thì lại khó, nhưng não ngươi thật sự đã bột nhão hết rồi. Kẻ kia Mộng Lương Quốc Quốc Sư muốn nói với ngươi nhiều điều chân thật như vậy, nhưng ngươi lại bịt tai không nghe. Ta, Khương Thượng Chân năm đó ở Bắc Câu Lô Châu, đã thấy nhiều kẻ một lòng muốn chết, sau đó ta đã giúp họ đạt thành tâm nguyện trên núi. Nhưng ngươi như vậy lại mù quáng không phân biệt, thật sự là không bình thường. Hạ Chân trầm giọng nói, khẩn cầu Khương tiền bối cho ta một lần cơ hội, một lần cuối cùng. Khương Thượng Chân cười nói, phương Bắc có đại kiếm tiên, là thật ngươi đã vụng trộm câu dẫn, chỉ bất quá chúng ta vợ chồng đồng tâm, cùng nhau ngăn địch. Rất vất vả mới đánh lui, một mảnh lòng sông lớn và một cái hố lớn. Hôm nay cũng không thêm một tòa hồ lớn. Ngươi thấy thú vị không? Thật sự là làm khó hắn, một vị kiếm tiên, vì giết ta Khương Thượng Chân. Còn phải ẩn danh giấu mặt. May mà Ly tỷ tỷ quen thuộc hắn. Nếu không ta đã không để lại chút gì tại Bắc Câu Lô Châu. Cái kiếm tiền ấy hẳn là tự mình sẽ ngã chết. Khiếp sợ hơn nữa, ngươi, Hạ Chân, thật sự không cần thiết gán cho mình nhân vật lớn. Ta sợ ngươi rồi, vậy được chưa? Hạ Chân Hạ đại gia, coi như ta van ngươi, có được không? Hạ Chân không còn do dự, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Ầm ầm một tiếng. Từ chân thân chính giữa xuất hiện hàng trăm hàng ngàn Hạ Chân. Có người cưỡi gió, có người chạy như điên, có người độn địa, nhào nhào chạy tứ tán. Chỉ cần có thể trốn thoát thì sẽ sống. Mặc dù đại giới bí pháp này có thể khiến bản thân tổn thương thêm, nhưng vẫn dễ chịu hơn là bị hai vị trên năm cảnh tu sĩ trực tiếp đánh cho hình thần câu diệt. Khương Thượng Chân ngạc nhiên nói, lần trước không phải như thế mà chạy thoát, thật đáng kinh ngạc, không hổ là đám này con sâu cái kiến trong mắt tiên nhân, làm ta sợ muốn chết. Khương Thượng Chân bên cạnh. Nữ tử kiếm tiên nhẹ giọng nói, lòng bàn tay chống đỡ bội kiếm chuôi kiếm, chuẩn bị động tác. Khi đó, từ kế hoàn sơn, một mảnh dài hẹp trắng như tuyết kiếm khí cuồn cuộn kéo đến, hoặc thẳng tắp, hoặc uốn lượn, hoặc phiêu đãng. Trong nháy mắt, thiên địa trở nên tĩnh lặng. Khương Thượng Chân duỗi tay bắt một viên kim đan và một hạt gạo lớn nhỏ, thu vào tay áo càn khôn. Rồi lại thu thập trên mặt đất cái thân thể uể oải rệu rã, cằn nhằn nói, phiền chết rồi, lại để lão tử kiếm tiền được rồi. Nữ tử kiếm tiên Ly Thải trừng mắt nhìn hắn. Khương Thượng Chân hướng đến đứa trẻ trong tay nàng, nhẹ nhàng hô vài tiếng, mỉm cười nói, không sao không sao, chỉ bị cái tiểu Ni Nhi này làm hỏng đồ cưới trong tương lai thôi. Ly Thải nhìn về phía ba người, có chút chướng mắt, liền không kiên nhẫn hỏi, ba con ếch ngồi đáy giếng này nói gì thế? Khương Thượng Chân nhìn xéo về ba người. Ba vị ấy đã ở trên không trung lơ lửng quỳ xuống đất. Hạ Chân hóa ra lại là người trong lòng họ, như vậy thời gian nháy mắt đã thân tử đạo tiêu rồi sao? Khương Thượng Chân động tác nhẹ nhàng, giúp đỡ nữ tử vỗ vỗ tay áo, không bằng coi như xong đi. Chúng ta đang ở trước mặt khuê nữ thì không nên làm vậy. Trong lời nói, một quả lá liễu bay qua Diệp Hàm và Phạm Nguy Nhi, cuối cùng chui vào thân thể Khương Thượng Chân. Hắn cười nói, dù sao tiểu Nhi Nhi đang ngủ, nên không thấy. Hai cỗ kim đan tu sĩ thi thể rơi xuống chân núi Kế Hoàn. Khương Thượng Chân nhìn cũng không liếc mắt, để tầm mắt mình hướng về rách dưới gia sản của họ. Có đáng để ta Khương Thượng Chân thỏ tay ra đó được không? Chậm trễ việc kiếm tiền của ta sao? Chỉ còn lại một vị bảo động tiên cảnh, là vị phụ nhân thân hình run rẩy, nằm dưới đất không dậy nổi. Hai người bắt đầu cưỡi gió xuôi nam. Ly Thải nhận ra, nhưng không thể trách, cô hoàn toàn không ngạc nhiên. Năm đó, nếu như không phải vì cái miệng hoa mỹ của nam nhân bên cạnh, thì có lẽ cô đã chết từ lúc kim đan bình cảnh ở cái quan khẩu ấy. Lần đó, Khương Thượng Chân đã đánh đổi nửa mạng sống của mình. Đây chính là một trong những chuyến hành trình của Khương Thượng Chân ở Bắc Câu Lô Châu, nơi mà anh đã dẫn theo một vài khoản tiền giao dịch nho nhỏ. Thế nhưng đến bây giờ, cô vẫn không hiểu tại sao hắn lại hành động như vậy. Hắn năm đó thích cô, điều đó là thật, nhưng mà sự yêu thích ấy chỉ giống như hắn thích một nữ tử xinh đẹp bình thường mà thôi. Có lẽ có nhiều hơn một chút, nhưng tuyệt đối không đáng để hắn phải liều mạng vì cô như vậy. Cô trải qua nhiều năm như vậy, vẫn muốn biết đáp án, thậm chí còn dành thời gian đến Đồng Diệp Châu, nhưng lần đó không thể gặp được Khương Thượng Chân. Ngọc Khuê Tông lão tông chủ Tuân Uyên nói Khương Thượng Chân đã đi đến Vân Quật Phúc Địa, tạm thời sẽ không trở về. Lão tông chủ còn mắng một chàng Khương Thượng Chân, nói rằng hắn là kẻ vô ơn bội bạc, đáng bị trừng phạt, rồi còn rằng Ly cô nương nhìn thấy hắn thì sẽ cảm thấy hổ thẹn. Chỉ cần hắn còn ở Vân Quật Phúc Địa, thì luôn luôn sẽ có rắc rối xảy ra ở đó. Dù vậy, Ly Thải cũng biết rằng lão tông chủ vẫn canh cánh trong lòng về Khương Thượng Chân, vì vậy đã nói rất nhiều chuyện về mình, rõ ràng hy vọng cô không còn giữ hy vọng về Khương Thượng Chân. Nhưng mà sau khi Khương Thượng Chân gặp lại, hôm nay Ly Thải đã trở thành một nữ tử kiếm tiên ở trung bộ Bắc Câu Lô Châu, thì lại không muốn biết đáp án nữa. Ly Thải quay đầu nhìn hắn, hỏi, ngươi không đi lên tiếng gọi sao? Khương Thượng Chân lắc đầu nói, cùng Hạ Tiểu Lương thật sự có quá nhiều chuyện liên quan, thêm vào việc ngươi bên cạnh ta là người nơi khác, không sợ phiền toái, nhưng có thể ngươi là tu sĩ ở đây, ta không thể để ngươi liên lụy. Ly Thải mỉm cười. Nàng đột nhiên nhíu mày hỏi, về cái tùy giá thành thiên kiếp, ta thấy biển mây dư vị, ngay cả một chút nguyên anh yếu cũng là chuyện phiền toái lớn, rốt cuộc là làm thế nào để vượt qua đây? Khương Thượng Chân cười nói, còn có thể như thế nào, chỉ có thể dốc sức liều mạng. Tâm thành thì tức thì linh, đôi khi cũng phải tin vào một chút gì đó. Người tính không bằng trời tính, địa lý không bằng thiên lý, là chí lý. Cái kẻ giả trang mộng lương quốc sư ấy, rốt cuộc cũng chỉ bắt được một chút da lông, nguyên anh cảnh khuy thiên, không cần động tay, vì vậy tự nhiên có thể so với Hạ Chân có một tương lai rộng lớn. Ly Thải gật gật đầu, thầm đồng ý. Khương Thượng Chân đột nhiên nói, nghe nói ngươi thu nhận một nữ đệ tử rất tốt. Hôm nay đã thấy qua chưa, có bao nhiêu người? Ly Thải có chút nhíu mày. Khương Thượng Chân nhìn cô, nói, lo lắng làm gì, thỏ không ăn cỏ gần hang, một nhà đỉnh núi chỉ thích một cái. Đây chính là tôn chỉ của ta, Khương Thượng Chân, trong ngàn năm hành tẩu mà vẫn đứng vững. Ly Thải mặt lạnh như băng, truy vấn, vậy sao ngươi lại hỏi về điều này? Khương Thượng Chân cười nói, ta không phải lo lắng cho nàng dẫm lên vết xe đổ đâu, đệ tử học sư phụ, quý giá nhất trong số hảo nam nhân. Ly Thải lắc đầu, nhưng đệ tử của ta, đạo tâm kiên định, hơn hẳn ta năm nào, đời này sẽ không thích ai cả. Con gái tốt mà lại sợ cái tình trạng đó, đối với đệ tử của ta, điều đó sẽ không thể xảy ra. Khương Thượng Chân cười nói, nhầm rồi, ta là sợ nàng sẽ quấn theo những người tốt thôi. Ly Thải cười nhạo. Khương Thượng Chân nói đùa, Ly tỷ tỷ, chúng ta đánh cược một keo nhé, nếu ta thua, ta sẽ mặc cho ngươi xử lý, còn nếu Ly tỷ tỷ thua, thì hãy làm như ta, trở thành cung phụng của tông môn trên danh nghĩa tại Thư Giản Hồ. Ly Thải gật đầu, có thể. Khương Thượng Chân với vẻ mặt cổ quái, nói, ta không biết đánh bạc, Ly tỷ tỷ năm đó đã tự mình trải nghiệm qua điều này, sao lần này lại sảng khoái như vậy? Ly Thải mỉm cười, đệ tử của ta cần bế quan 30 năm, người trẻ tuổi sao có thể dạo chơi ở Bắc Câu Lô Châu trong suốt 30 năm chứ? Khương Thượng Chân đưa tay nắm lấy tay áo của nữ tử kiếm tiên, nói, hảo tỷ tỷ, cho ta một cơ hội này được không? Ly Thải có vẻ đơn độc, hỏi, không thể chỉ thích một người sao? Khương Thượng Chân mỉm cười, đợi đến ngày nào đó Ly tỷ tỷ cao hơn một cổ cảnh rồi hãy nói. Ly Thải thở dài một hơi, quyết tâm cắt đứt một chút rung động, cùng Khương Thượng Chân đi về phía Hài Cốt Gành. Cưỡi Phi Ma Tông vượt qua châu thuyền hướng về Bảo Bình Châu. Nghe nói, tên khốn kiếp bên cạnh này, muốn đến Đại Ly Long Tuyển Quận, tại một nơi gọi là núi Lạc Phách, với thân phận nguyên anh cảnh chu phì, cầu xin một danh phận cung phụng. Nghe giọng điệu của hắn, dường như vẫn chưa chắc chắn sẽ nhận được. Ly Thải quay đầu nhìn hắn, trầm ngâm nghĩ về Khương Thượng Chân. Cười nói chuyện cùng hắn, vừa vui vẻ. Khi không cười, lại rất chân thành. Đáng tiếc, một người như vậy, nghe nói cả đời hắn chỉ có duy nhất một người không cách nào quên. Thật ra chỉ là một nữ tử bình thường, hơn nữa còn chưa bao giờ chạm tới. Hắn chỉ đứng từ xa nhìn nàng kết hôn, sinh tử, rồi dần dần tóc trắng, sống bình lặng qua đời. Ly Thải do dự một lúc, hỏi, Khương Thượng Chân, nếu như hôm nay ngươi gặp phải một nữ tử giống vậy, ngươi còn có thể thích không? Khương Thượng Chân lắc đầu, tự nhiên không thể. Ly Thải chút nghi hoặc. Khương Thượng Chân chậm rãi nói, cuộc đời chỉ gặp gỡ, sơn dã thấy thiếu nữ thướt tha. Trên cao nhìn núi sông hùng vĩ, ngửa đầu thấy tiên nhân nhảy múa trên mây, cưỡi gió thấy mặt trời lặn, các cảnh sắc khác nhau sẽ không giống nhau. Không nhất thiết những người mới gặp sẽ có điều gì đẹp đẽ, nhưng cảm giác ấy sẽ mãi mãi ám ảnh trong lòng, trăm ngàn năm khó mà quên. Khương Thượng Chân cười, quay đầu, giống như năm đó ta lần đầu nhìn thấy Ly tỷ tỷ, bước đi nhẹ nhàng, tay cầm giày kim sợi. Ly Thải xấu hổ, nói, đừng có mà nói lắp. Khương Thượng Chân ôn nhu, nương tử đừng ngại, phu quân trăm điều lo lắng. Hoè Hoàng Quốc, Ngọc Hốt Quận. Tại quận thành, bên các cổng thành, có không ít quan phủ và những người giàu có dán cáo thị, mời gọi cao nhân vào nhà làm phép. Cuối cùng, họ đều hứa hẹn sẽ có phần thưởng lớn bằng tiền bạc, nhưng cụ thể là bao nhiêu bạc thì không được nhắc đến. Trần Bình An đứng dưới chân tường, quan sát các cáo thị, nhận ra rằng quận thành này đang trong tình trạng rất hỗn loạn. Sau khi mua thêm một ít lương khô, Trần Bình An đã về khách sạn nghỉ ngơi. Trong màn đêm, hắn ngồi trên nóc nhà, lặng lẽ uống rượu. Quả nhiên, vào khuya, trên con đường thành phố, có một bóng hình trắng như tuyết bay lượn khắp nơi. Nàng thè lưỡi, khuôn mặt vặn vẹo, đôi chân không chạm đất, bay lên không trung. Nàng mang theo sát khí nhẹ nhàng. Bất cứ nơi nào có môn thần, mặc kệ có linh khí hay không, nàng đều không dám tiến vào. Hôm nay, quận thành có sự thay đổi trong đội tuần tra, với hai thanh niên dũng cảm, tràn đầy dương khí. Nhà môn còn cố tình thưởng cho họ một khoản tiền, mỗi ngày có thể mua được hai ấm rượu. Nữ quỷ áo trắng treo cổ rất nhiều lần muốn lại gần họ, nhưng chỉ cần tiến tới gần, đã bị vô hình dương khí đánh bật lại. Sau nhiều lần thất bại, nàng chỉ còn cách hậm hực rút lui, đi đến những con phố nghèo khó, gõ cửa các cổng tre. Những âm thanh ngáy như sấm vang, hoàn toàn không nghe thấy tiếng động bên ngoài. Một số người chỉ có thể ngủ nông, run rẩy vì lạnh, chờ đợi tiếng cười khanh khách của nàng, càng làm cho họ thêm sợ hãi. Trần Bình An thấy nữ quỷ thắt cổ không có hành động gì hại người, bèn giả vờ không nhìn thấy. Nằm trên mái hiên, hắn nhích chân lên, bắt chéo lại, và lấy quạt ra nhẹ nhàng vẫy cho có gió mát. Điều mà Trần Bình An sợ nhất là việc kéo dài mọi thứ, vì hai đầu không rõ ràng. Một khi đã xuống âm phủ, không biết trước sau, cao thấp cũng không chắc chắn. Hắn cũng lo sợ rằng một đường thẳng kéo dài, sẽ tạo ra vô số nhánh rẽ nhỏ, thiện ác lẫn lộn, trùng điệp nhau như một đám rối. Nhất là khi kéo dài một tuyến đường, chỉ cần quan sát một cách đơn giản, sẽ cảm giác được xa xôi hơn, càng phải cố gắng hơn. Giống như nữ quỷ kia đang quấy rối dân, bất luận những người tu đạo nào bị đánh giết, đều không tính sai, tích lũy từng chút âm đức cũng có lý. Nhưng nếu đủ nhìn xa một chút, những người phàm tục trong Ngọc Hốt quận này, hiểu rằng giữa thiên địa có quỷ vật, có thể trong suốt cuộc đời, họ sẽ có ý đồ xấu, phải chăng họ cũng nên suy nghĩ về thiện ác có báo, về luật luân hồi. Nữ quỷ kia, nếu chưa từng thực sự hại người, thì làm thế nào để tính đúng sai giữa thiện và ác? Hay là nàng đã chết do thắt cổ vào năm nào đó và chấp niệm không tiêu tan, biến thành quỷ, gặp phải oan khuất nào đó? Trần Bình An nhắm mắt, ngủ một giấc cho đến bình minh. Hôm nay việc tu hành, khắp nơi đều như vậy, nên hắn không ngại tốc độ khi di chuyển. Sáng sớm hôm nay, khi rời thành, Trần Bình An thấy một nhóm bốn người đang lén lút bóc một phần cáo thị của quan phủ. Có vẻ như họ dự định tìm kiếm những quái vật mà chùa miếu gây ra. Trần Bình An hơi nghi ngờ, nhóm bốn người này, hai nữ hai nam, ăn mặc không mấy nổi bật, không phải giả nghèo, mà là thật sự không có tiền. Người lớn tuổi nhất trong đó là một gã nam trung niên tu vi bình thường, thiếu niên kia có lẽ là đồ đệ của hắn. Hai người nữ kia có vẻ là chị em, vừa mới giao thiệp với các đường luyện khí sĩ, linh khí ẩn chứa rất ít, gần như không cần phải tính toán. Nếu như gã thanh niên kia là một tu sĩ giỏi, có thể nhận ra được hai khí phách nhưng lại sinh ra sự cảnh giác. Thực tế, bốn người này chỉ là đạo hạnh nông cạn. Để đối phó với nữ quỷ áo trắng phiêu đãng trong thành, có vẻ không khó. Nhưng ngoài thành nơi có chùa miếu, rõ ràng là đám quỷ vật tạo thành thế lực lớn, dám chiếm lấy một ngôi chùa với hương khói phồn thịnh, đuổi toàn bộ tăng nhân đi. Bốn người này chắc chắn sẽ gặp khó khăn, một chút sơ suất, không có đâu ẩn nấp để bảo vệ tính mạng, có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Trần Bình An nghĩ một chút rồi không ra khỏi thành ngay, mà nghe bọn họ tự cho là không ai nghe thấy bàn tán. Họ bàn về việc trước tiên cần mua sắm giấy vàng và bùa chú, dùng cho việc làm phép, đồng thời yêu cầu một khoản tiền ký quỹ từ quan phủ, cũng như mượn một số vật phẩm từ miếu thành hoàng để tăng cơ hội thành công. Kim Đạc tự mình đi thì sẽ càng thuận lợi hơn. Thiếu niên trong nhóm có chút oán trách, cho rằng tại sao không đánh bại những quái thú kia, vì phần thưởng từ quan phủ và nhà giàu khá cao, rất dễ kiếm. Người phụ nữ lớn tuổi nhíu mày, nhưng không nói gì. Em gái nàng định lên tiếng nhưng bị chị nàng giữ lại, ra hiệu không nên nhiều chuyện. Thiếu nữ thôi không hỏi nữa. Nhưng sau vài bước, cô nàng vẫn không chịu. Được, quay đầu lại hỏi. Người đọc sách này, có phải đi Kim Đạc tự thắp hương không? Ngươi không biết rằng dân chúng Ngọc Hốt quận đều không đi à? Ngươi khen ngược, có phải đang giành đầu hương hay không? Người đọc sách lau mồ hôi trên trán, thở một hơi, cười nói, ta vừa mới đến Ngọc Hốt quận, có bằng hữu quen biết với các tăng nhân ở Kim Đạc tự. Họ nói ở đó thanh tịnh, lại không mất tiền. Thiếu nữ đang muốn nói chuyện, đã khẽ bấm vào cánh tay tỷ tỷ, khiến nàng đau đến nhăn mặt, thấp giọng nói, tỷ, giữa ban ngày ban mặt, xung quanh không có chùa miếu hay ma quỷ nào đến dò la tin tức. Nếu như người đọc sách này đi theo Kim Đạc Tự, đến lúc đó chúng ta phải cùng với những quái vật đó đánh nhau, liệu chúng ta nên cứu hắn hay không? Không phải càng thêm khó khăn sao? Dù sao, nếu không cứu, thì đồng nghĩa với việc giết yêu ma để kiếm bạc, ta không thể sống yên ổn với lương tâm mình. Ta muốn thông báo cho hắn một tiếng, bảo hắn đừng đi mạo hiểm như vậy. Có rất nhiều nơi để đọc sách, sao lại phải vào nơi đầy quái ác như vậy chứ? Hắn thật sự là, mặc dù vận rủi kéo dài, nhưng nhìn cũng không có vẻ gì là một người có phúc. Tỷ tỷ của nàng thở dài, dùng ngón tay nhẹ nhàng búng vào trán thiếu nữ, cố gắng ăn nói ít lại, đừng cản chân người đọc sách. Ngươi không thể để mình tùy hứng được, lần này hành trình đến Kim Đạc Tự, phải nghe lời ta. Thiếu nữ vui mừng, thả chậm bước chân, đi cạnh người đọc sách, cùng ba người phía trước ngày càng xa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiếu nữ hỏi một cách hồn nhiên, người đọc sách này, có từng kết hôn chưa? Ngươi thấy tỷ tỷ của ta trông thế nào? Người đọc sách cười nói, cô nương đừng đùa nữa. Thiếu nữ bỗng nhiên bùng nổ tiếng cười, ta chỉ trêu chọc ngươi thôi. Sau đó, nàng nghiêm mặt lại, nhưng đồng thời, chuyện này không phải chuyện đùa đâu. Kim Đạc Tự hiện tại rất nguy hiểm, có rất nhiều hung quỷ xuất hiện, chúng đã xua đuổi tăng nhân ra ngoài, thậm chí một vị trụ trì biết một chút Phật hiệu cũng đã chết tại chỗ. Nhiều tăng nhân và khách hành hương không kịp chạy trốn, bọn chúng chiếm chùa miếu và có thể ăn thịt người. Vậy nên, ngươi đừng đi, hôm nay trong chùa không có một hòa thượng nào cả. Thật không phải ta muốn dọa ngươi, nếu ngươi không tin, có thể sang quận thành bên kia hỏi thử. Nếu như ta lừa ngươi thì ngươi chỉ mất một chuyến đi tay không, nhưng nếu không phải, ngươi sẽ phải trả giá cho mạng sống của mình sao? Còn gì để mà làm rạng rỡ công danh của ngươi? Người đọc sách hỏi, vậy các ngươi làm sao thắp hương? Thiếu nữ bước chân mạnh, ngươi không thấy chúng ta là những người tài năng, giúp trừ yêu diệt ma sao? Người đọc sách có chút ngẩn ra, rồi cười nói, trên đời này sao có yêu ma quỷ quái, cô nương không nên lừa dối ta. Phía trước, nữ tử và hán tử liếc nhìn nhau và lắc đầu. Thiếu niên thì không nhịn được mà giật giật khóe miệng. Chỉ có thiếu nữ có chút tức giận, tỷ tỷ của ta nói, các ngươi người đọc sách quá bướng bỉnh, khó khăn nhất là hơi không biết nặng nhẹ. Ta thật phải đánh ngất ngươi, rồi nhét ngươi vào bên kia đi đình. Nhưng mà làm vậy cũng khá nguy hiểm, nếu như vào ban đêm có một hai con ma quỷ lao ra, thì chúng có thể nghe thấy tiếng người. Ngươi có muốn tự sát không, thông minh mà cứ như vậy đi mạo hiểm. Người đọc sách ngớ người, nói, ta đang đói bụng. Giả sử trong ví không có một đồng, ta không thể đi một chuyến quận thành, thì chúng ta có thể chỉ đứng ở bên ngoài Kim Đạc Tự xem thử, nếu thực sự không có ai ở chùa thì ta sẽ quay đầu đi ngay. Thiếu nữ thở dài, tỷ của ta nói, những yêu quái có đại năng có thể sử dụng thần thông, sát khí không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc đó, ngươi còn có thể chạy sao? Nàng nhấn mạnh, tỷ, ta sẽ đưa tên ngốc đầu gỗ này về quận thành, tối hôm đó ta sẽ nhanh chân bỏ chạy, chắc chắn sẽ trước khi mắt trời lặn đến Kim Đạc Tự. Tỷ tỷ nàng sắc mặt thêm phần giận dữ, thời gian đã chọn xong rồi, chỉ lo trong chùa có quỷ vật xuất hiện ban ngày. Hết sức cố gắng đặt thêm bùa chú, một khi bọn quái vật đó đã thắt chặt được, chúng có thể tụ khí mây đen bao phủ chùa miếu, thiếu ngươi thì chúng ta phải làm sao? Ngươi có định giúp chúng ta nhặt xác không? Ngươi không nhớ lần phong ba trước sao? Thiếu nữ buồn bã, được rồi, ta đã hiểu. Chúng ta không biết, không có ý bắt ngươi làm việc gì, chỉ là muốn lừa ngươi đến Kim Đạc Tự mà thôi. Nhưng người đọc sách vẫn cố tình muốn nhìn vào cửa chùa Kim Đạc Tự, khiến nàng tức đến nước mắt lưng tròng. Nàng muốn thò tay ra đánh hắn một quyền, nhưng hắn lại tốt bụng như vậy, không thể cứ trơ mắt nhìn hắn liều lĩnh như vậy. Nghĩ cũng không nghĩ, người đọc sách lại lùi lại một bước, cô nương đừng hành động bừa bãi, một quân tử phải dùng lý lẽ, không ra tay đánh người. Nếu ngươi đánh ngất ta, sẽ khiến người khác trộm đi cái dương của ta. Ngươi có định bồi thường tiền cho ta không? Thiếu nữ quay người. Đuổi kịp tỷ tỷ, đưa tay lau mặt một cái, nàng cảm thấy sao trong đời lại có những người vô tâm đến vậy. Nàng sắp phải thương tâm chết rồi. Tuy nhiên, nàng không thể không quay lại nhìn, người kia vẫn cứ theo sát. Khi nàng do dự không biết có nên đưa ra một đòn quyết định hay không, thì cảm thấy thời điểm còn thông minh một chút, không ngu ngốc như vậy, chỉ có thể đứng chôn chân mà không chạy về phía trước. Thiếu nữ vừa định mắng hắn mấy câu, thì đã bị tỷ tỷ bắt được cánh tay, đừng hồ đồ. Thiếu nữ cúi đầu xuống. Trần Bình An đối ý cười cười. Hắn lại để cho một người tốt thất vọng rồi. Hắn chậm rãi theo sau, khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng xa. Thiếu nữ đúng lúc muốn quay đầu lại, lại bị tỷ tỷ quát. Ngươi không được hại chết bọn ta, như vậy ngươi mới vui vẻ sao? Ngươi không sợ hắn thực sự là đồng lõa với ma quỷ sao? Cuối cùng, thiếu nữ cũng không quay đầu. Cúi đầu đi trên con đường, một cước đá phải hòn đá nhỏ. Tỷ tỷ thở dài, tính tình của ngươi, sớm muộn gì cũng phải chịu thiệt thòi. Hảo tâm bị ác báo, đoạn đường này, bái kiến có khỏe không? Thiếu nữ chỉ thốt lên ồ, không phản bác gì. Ở xa, Bạch Y thư sinh rất chán nản, dùng gậy đánh những viên đá lăn về vị trí ban đầu, mỉm cười nói, thật là như thế sao? Khi đến gần Kim Đạc Tự, thiếu nữ vụng trộm quay đầu lại, con đường quanh co lại khẽ cong, đã không thấy bóng dáng người đọc sách. Bốn người lại đi thêm một dặm đường, tầm mắt trở nên thông thoáng. Thiếu nữ trẻ tuổi với sắc mặt nghiêm trọng nói, đến rồi. Hán tử gật đầu. Họ thấy trong Kim Đạc Tự có một lượng sát khí nhàn nhạt, tuy nhiên cực kỳ mỏng manh, một cơn gió bất chợt thổi qua thì đã tan biến. Nữ tử nghi ngờ nói, hình như không đúng, tối qua bọn ta nhìn thấy âm sát chi khí, không thể nào ít như vậy. Hán tử nghĩ một lát, nói, đó là chuyện tốt, có thể là ban ngày lớn cao, buộc những quái vật bẩn thỉu phải chui rúc dưới đất không dám xuất hiện. Hành động này sẽ cho phép thầy trò ta dán bùa chú, vùng gạo nếp và đổ máu chó từ trận pháp đã bố trí trước. Đến giờ hoàng hôn, nếu trời đủ ánh sáng, lại dùng võ thuật để đánh chúng ra từ lòng đất, những âm vật này sẽ không còn lợi thế thiên thời địa lợi, chúng ta sẽ yên tâm. Thiếu nữ trẻ tuổi gật đầu, quay sang em gái kích động nói, giữ vững tinh thần, đừng lơ là, âm vật có nhiều thủ đoạn lắm. Nếu Kim Đạc Tự thực sự là cái bẫy để dụ địch xâm nhập, chúng ta khó mà chịu nổi. Ánh mắt thiếu nữ sáng rực, tỷ, ngươi cứ yên tâm đi. Đến Kim Đạc Tự, từ cửa lớn, một thiếu nữ vóc dáng kiên tráng, hai má đỏ bừng, nhảy một cái lên đầu tường. Trước mặt đại điện, trên mặt đất nằm rất nhiều bạch cốt, đều là những tăng nhân và khách hành hương không may mắn gặp nạn. Nàng mạnh bạo ném một tờ giấy vàng bùa chú được ghi bằng kim phấn đắt đỏ, vừa vặn dán lên cửa đại điện, bùa chú không hề bị cháy xém một chút nào. Một lát sau, nàng quay đầu nói, tiền điện tạm thời chưa có quỷ vật, Tống Đại Thúc có thể yên tâm ngồi chờ ở cửa chùa, sau khi vào trong, cứ đi vòng quanh bức tường, rắc gạo. Sau đó, hai chị em bắt đầu hành động nhanh chóng, trước tiên tiến vào chùa miếu, tại đầu tường và các cột trụ của hành lang, họ dán đều tờ giấy vàng bùa chú như bình thường, chỉ có một số ít ở những địa điểm quan trọng, như cửa đại điện mới dán những bùa chú quý hiếm do kim phấn soạn thảo. Thầy trò bọn họ còn ở bên ngoài chùa tiện tay ném hương đồng, tháo xuống bao bọc, lấy ra từng túi gạo nếp nặng trĩu, cùng với mấy túi nước đựng máu chó đen, và bắt đầu bày trận quen thuộc gần điện thờ. Đến nơi rộng lớn cuối cùng của chùa, bốn người gặp nhau, đều bình an vô sự. Tuy nhiên, một cánh cửa chính của thiên điện vẫn đóng chặt, khiến thiếu nữ cảm nhận được sát khí nặng nề. Vì vậy, bọn họ hợp lực dán hơn 10 tờ giấy vàng bùa chú lên cửa sổ và nóc nhà. Mái ngói, thiếu nữ tự dán bùa, rồi bắt đầu nhấc từng viên ngói lên. Khi ánh nắng chiếu vào thiên điện, bên trong vang lên tiếng kêu rên cùng những âm thanh khói đen bị ánh mặt trời thiêu đốt, thành tro tàn. Cuối cùng, bốn người bước vào cửa thiên điện, nhìn nhau và mỉm cười. Thiếu nữ cầm trong tay một cái chói yêu thường mới mua được, bằng số tiền 40 khối tuyết hoa tiền từ năm ngoái. Muội muội của nàng lại có vẻ quái lạ, lúc trước lẩm bẩm, ngồi chồm hổm trên mặt đất, móc ra một cái túi thêu, mở nút buộc ra, những đồng tiền cổ với các kiểu dáng cổ xưa liền tự động chuyển động tứ tán. Còn về phần thầy trò thì chẳng có gì trên tay, chỉ có một người đàn ông treo một vòng phi tiêu bên hông, trên đó khắc những bùa chú. Hẳn không phải là loại vũ khí bình thường trong giang hồ. Thiếu nữ cùng hán tử nhìn nhau cười. Rõ ràng trong chùa không có tai họa nào nghiêm trọng. Trái lại, hình như mọi người quá sợ hãi, nghe nhầm đồn đãi, nên mới có cơ hội này kiếm được nhiều tiền. Quả thật là chúng phải vận may. Nói là vận may nhưng cũng không phải quá bất ngờ. Lần trước ở nhà quận trưởng, hàn huyên với một quan lão gia, bọn họ đã cò kè mặc cả rất nhiều, cuối cùng cũng nhận được lời hứa hẹn có 5.000 lượng bạc từ quan phủ. Nếu chỉ nhận 5.000 lượng, cho dù có phải trải qua trăm cay nghìn đắng để dẹp yên Kim Đạc Tự thì cũng không đáng. Hơn nữa, nếu có thương vong, sẽ càng không có lợi. Nhưng ngoài khoản thưởng từ nha thự, còn có khoản tiền mà thái thú hứa hẹn, lên tới hơn 30.000 lượng bạc. Vì vậy, cuộc mạo hiểm này hoàn toàn đáng giá. Chưa từng nghĩ có thể thu được lợi lớn. Người đàn ông trong lòng mừng rỡ, nhìn quanh một lượt, đắc chí không thôi. Chỉ cần xử lý xong quỷ vật trong thiên điện, là có thể về nha thự yêu cầu 30.000 lượng bạc. Khi đó chia theo tỷ lệ 70-30, bọn họ cũng có thể nhận được 1 vạn lượng bạc. Quả đúng là ngày thích hợp để chém yêu trừ ma. Kế tiếp, họ chính thức xuất thủ. Thiếu nữ vung đồng tiền quanh khu vực của thiên điện, sau khi mỗi đồng tiền dựng đứng, nàng khép hai ngón tay lại, niệm khẩu quyết. Ngay lập tức, chúng bắt đầu đào đất, thiếu nữ sắc mặt tái nhợt nhìn về phía tỷ tỷ. Thiếu nữ gật đầu, nói với người đàn ông, ta và em gái sẽ lên nóc nhà trước, xem quỷ vật có sâu hay nông. Nếu như chúng bị buộc phải ra, các ngươi lập tức ra tay, tuyệt đối không để chúng trốn vào chùa hay dưới đất. Nếu chúng ẩn nấp không xuất hiện, nhân lúc mặt trời còn sáng, các ngươi nhất định phải phá hủy nơi này. Đồng tiền của em gái ta có thể xác định vùng hoạt động, nhưng không thể kéo dài quá lâu. Do đó các ngươi phải nhanh tay. Người đàn ông gật đầu, chỉ nói, yên tâm. Hai chị em lại tiếp tục lên nóc nhà thiên điện, rồi ném giấy vàng bùa chú, xen kẽ với các bùa chú quý hiếm khác. Thiếu niên cũng lấy ra một thanh gương đồng, điều chỉnh hướng kính về phía cửa sổ của thiên điện. Một người áo trắng, chán dán bùa chú quý truyền thuyết, hầu như không bị phát hiện, đang ẩn nấp không xa trên nóc nhà, hắn không hề bị bốn người tu vi phát hiện. Tiếp theo là một trận hỗn loạn. Khói đen cuồn cuộn, dù bị từng tấm bùa chú vây quanh, bị thiếu nữ bằng chói yêu thường đánh tán loạn, nhưng khói đen vẫn xông ra vô cùng mạnh mẽ, như thể không sợ gì hết, còn những tấm bùa và chói yêu thường chỉ làm nó tản ra nơi khác. Bốn người đột nhiên thấy mình rơi vào tình thế nguy hiểm, trong khi chị em và thầy trò mỗi người đều đang bị thương, thiếu nữ vì cứu thiếu niên đã bị khói đen đâm từ sau lưng, miệng phun máu tươi, vẫn cố gắng đứng dậy, tiếp tục xuất ra các bùa chú. Cuối cùng, nàng dồn hết sức lực để vây bảo vệ cả bốn người. Áo trắng, người đọc sách, nhíu mày, vỗ trán một cái, bất đắc dĩ nói, liền cái bổn sự của các ngươi như vậy, mà còn dám tới Kim Đạc tự này để hàng yêu trừ ma, đây là ta đã giúp các ngươi giết được 89/10 hung vật rồi. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Ngay lúc này, mấy cấm chế áp chế khói đen trước đó bị phá vỡ, lập tức cái khói này ngưng tụ lại, rơi xuống đất hóa thành một đầu hung quỷ cao hơn trượng, dưới ánh mặt trời phơi nắng. Sau đó cuối cùng bị bốn người kia một cách khó khăn nhưng quyết liệt mà tiêu diệt. Thiếu nữ không người, lau đi khóe miệng cùng cái mũi dính đầy máu tươi, tươi cười nói, tỷ, lần này ta không có cản trở nữa, phải không? Sống sót sau tai nạn, nữ tử trẻ tuổi, hai mắt đỏ hồng, bước nhanh đến bên nàng, dìu em gái đang không đứng vững, trợn mắt nói, cái gì anh hùng, ít nói đi, hãy chăm sóc cho bản thân cho tốt. Người thiếu niên kia nhìn chằm chằm vào chiếc kính đã bị nghiền nát trong tay, sau đó liếc mắt về phía sư phụ thờ hồn hển bên cạnh. Người hậu đấu một chút, rồi thấy trong mắt thiếu niên có vẻ ngoan lệ, do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Hán tử nhìn quanh, cười lớn nói, hi chữ cô nương, thuyên nha đầu, hôm nay đã thanh minh rồi, nhìn qua hầu như chỉ là yêu ma, chi bằng chúng ta ở chùa miếu tu dưỡng một ngày, rồi ngày mai hãy trở về quận thành. Nữ tử trẻ tuổi nhíu mày, tuy Kim Đạc tự xác thực không còn sát khí, nhưng mà dù sao hung quỷ đã chiếm giữ lâu, sợ rằng có cá lọt lưới, ta và em gái đều đã dùng hết bùa. Không thể tái chiến, vậy nhanh chóng trở về quận thành thì hơn. Người thiếu niên xích đầu, nói, hy chữ tỷ tỷ, nếu chúng ta đi sớm, quận thành thái thú khẳng định sẽ nghĩ chúng ta hàng yêu quá đơn giản. Nếu thật sự gặp phải một kẻ khôn lỏi, 5.000 lượng bạc trắng còn dễ nói, giấy đen chữ viết nhầm cũng không sao, nhưng cái thái thú kia có thể lòng dạ hiểm độc giấu kín 30.000 lượng bạc, thì đúng là khó nói. Hôm nay chúng ta không chỉ không thể đi, mà còn cần dỡ bỏ một ít chủ miếu, để trở về mới có thể lĩnh được phần thưởng. Thêm nữa còn phải nói với thái thú rằng, ở đây vẫn có hung thần ác quỷ còn chạy thoát một hai đầu. Sau khi chúng ta nhận tiền, nếu có thêm 5.000 lượng mới có thể làm được chuyện diệt cỏ tận gốc. Thiếu nữ liếc mắt, ngay lập tức che miệng quay đầu, lại phun ra máu, có chút mất mặt. Trẻ tuổi nữ tử nghĩ ngợi một hồi, rồi gật đầu cười nói, vậy cứ như vậy đi, ngày mai hãy trở về quận thành, chúng ta sẽ ở trong chùa nghỉ qua đêm, vừa hay em gái ta cần nghỉ ngơi cho thật tốt. Nhưng ngay lúc này, một người mặc áo trắng, đọc sách, hoảng hốt chạy tới từ bên cạnh điện thờ, sao ở tiền điện chùa miếu? Lại có nhiều bạch cốt như vậy, sao lại không thấy một vị tăng nhân nào? Chẳng lẽ thật sự có yêu ma quấy phá? Thiếu nữ hiện tại cảm thấy phiền phức với hắn, nhưng nhìn thấy hắn vui vẻ nhảy nhót, cũng phần nào an tâm. Sau đó, thầy cho hai người đi thu hồi bùa chú còn lại, và đem những thứ gạo nếp đựng lại vào túi, vì sau này còn có thể dùng. Trẻ tuổi nữ tử tìm một chỗ trong chùa dành cho khách hành hương trú ngụ. Và checking để yên tĩnh, ngồi xếp bằng ở hành lang bên trong, bắt đầu hô hấp thổ nạp. Tỷ tỷ của nàng tiếp tục đi dò xét xung quanh, để đề phòng bất kỳ sự bất ngờ nào. Người nhát gan đọc sách nhất định đi theo các nàng, ngồi xuống bậc thang, làm môn thần. Hoàng hôn buông xuống, trẻ tuổi nữ tử trở về, thu thập một số vật đáng giá như bản kinh thư còn tốt trong bao bên cạnh, cõng trở về. Thiếu nữ mở to mắt, nhìn về phía người đọc sách đang đứng, cười nói, sắp đến ban đêm rồi, rất nhanh sẽ có hung quỷ xuất hiện. Sao ngươi không chạy đi? Người đọc sách áo trắng quay đầu, mỉm cười nói, trong sách có viết, người sợ quỷ, quỷ càng sợ nhân tâm. Có lẽ ta cảm thấy cô nương là người tốt, nên ở lại bên cạnh ngươi sẽ tốt hơn. Thiếu nữ suy tư một chút, nâng nắm đấm lên, ngươi thật là khoa trương, hay là đang mắng ta? Ngươi cẩn thận, ta sẽ đánh ngươi đấy. Người đọc sách giơ hai tay lên, quân tử dùng tài hùng biện, chứ không động thủ. Thiếu nữ bật cười, ta không phải quân tử. Ta là nữ tử, một quyền của ta sẽ làm cho ngươi thông minh hơn, đừng có mà ảo tưởng về việc được đề bảng vàng. Người nọ quả thực là một con mọt sách, nhưng vẫn cười nói, ta thấy cô nương làm việc quang minh lỗi lạc, tấm lòng nhân hậu, cũng không thể kém gì quân tử. Trẻ tuổi nữ tử hơi không vui, nếu công tử là một người nhận mình là quân tử, thì thì nên biết chút ít về lễ nghi nam nữ, sao lại còn mặt dày mày dạn mà ở đây? Thật sự không hợp lý. Thiếu nữ cảm thấy người đọc sách có chút khôn khéo hơn, nghe hắn nói, ta không phải quân tử, chỉ là một thư sinh nghèo. Nếu Kim Đạc Tự thật sự có quỷ, ta không thể chạy ra chịu chết, mà ở lại đây thì tốt hơn. Trẻ tuổi nữ tử tức giận nói, cút. Thiếu nữ đang định nói thêm, lại bị tỷ tỷ của nàng trừng mắt nhìn, sợ hãi ngay lập tức im lặng. Người đọc sách đành phải nơm nớp lo sợ ôm Dương Trúc đi ra sân nhỏ. Chắc chắn rằng hắn sẽ tìm một nơi kín đáo để suy nghĩ. Thiếu nữ nhẹ nhàng nói, tỷ, sao có thể hung dữ như vậy, chỉ là một con mọt sách thôi mà. Trẻ tuổi nữ tử cao mày nói, người hôm nay cần phải dưỡng thương, không thể để lỡ bất kỳ sự sơ suất nào. Người này xuất hiện ở trên con đường thắp hương cũng đã kỳ lạ, đi theo chúng ta vào Kim Đạc Tự càng là điều bất thường. Nếu hắn không phải là người đi trước chúng ta trên con đường này, thì không cần phải đuổi người, ta cũng sẽ không nương tay với hắn. Nàng dịu dàng nói, được rồi, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi. Thiếu nữ gật đầu, nhưng vẫn nghi ngờ nhìn về phía sân bên kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tỷ tỷ của nàng bật cười nói, không có ma quỷ nữa, chỉ có 5 người sống chúng ta. Hắn chỉ đang nằm chờ bên ngoài, lo lắng ngủ một đêm mà thôi, có lo cho chính mình không? Còn không lo cho việc cùng chúng ta chiến đấu, lại suốt ngày lo lắng cho một kẻ ngoại nhân như vậy. Sao, thấy hắn là con mọt sách liền động tâm à? Ta đã nói với ngươi, người đọc sách đời này không chắc chắn rất đáng tin cậy đâu. Thiếu nữ cầu khẩn nói, được rồi, ta đây liền tu hành, hảo hảo tu hành. Đêm tối nặng nề, thiếu nữ ngồi ở hành lang bên kia, tĩnh tâm thổ nạp, tâm hồn đắm chìm trong suy tư. Trẻ tuổi nữ tử ngồi trên bậc thang một cách chừng mực, không dám ngủ say. Dù sao cũng đang ở Kim Đạc Tự. Bỗng nhiên, những thanh phi tiêu từ phía cửa sân bên kia lao tới như một mũi tên. Một thân ảnh quen thuộc tiếp cận, từng bước tiến về phía trước. Trẻ tuổi nữ tử tuy rằng hoảng sợ, nhưng vẫn vung tay áo, đánh tan những thanh phi tiêu sắc bén đang lao tới. Một thanh đao nhọn thẳng tắp được ném về phía cổ muội muội nàng. Với sức mạnh trầm trọng, một vị thiếu niên ngồi xổm trên đầu tường xuất thủ. Trẻ tuổi nữ tử bất ngờ bị một quả phi tiêu đâm vào vai, nhưng một tay đã kịp thời chặn lại thanh đao sắp lao vào muội muội nàng. Tuy nhiên, thân hình một gã đàn ông vạm vỡ đã lao vào, một quyền đánh trúng huyệt thái dương nàng, khiến nàng va đập vào tường cùng vỡ nát cửa sổ, máu tươi phun ra, nàng vùng vẫy mấy lần nhưng không thể đứng dậy. Thiếu niên kia nhẹ nhàng nhảy xuống từ đầu tường, cười xấu xa nói, sư phụ, Thuyên nha đầu có thể đừng giết nàng ta trước, tốt nhất là Hy chữ tỷ tỷ cũng bị đánh chết, phế bỏ hai vị này đi thôi. Hán tử gật đầu, giơ tay lên, chặn lại thiếu nữ đang thổ nạp với một lực đẩy mạnh, nói, tiểu nha đầu này khó đối phó quá, sư phụ chỉ giúp ngươi giữ lại tỷ tỷ của nàng là được. Thiếu niên cười ha hả nói, tài sắc đều thu. Hán tử đột nhiên quay đầu, một tay siết chặt cổ thiếu nữ, nhìn về phía cửa sân bên kia. Thiếu niên cũng nhanh chóng tiến tới bên hán tử. Bên kia cửa sân, một cái đầu ló ra, e ngại nói, Phật môn thanh tịnh đấy, các ngươi làm những chuyện này, không tốt cho lắm đâu. Khuôn mặt thiếu nữ tái nhợt, môi nàng khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn nhắc nhở người kia chạy trốn. Người nọ hình như cũng nhìn thấy vẻ mặt thiếu nữ, sửng sốt một chút, vị tiểu cô nương tốt bụng này, có phải muốn ta cứu ngươi không? Yên tâm đi, ta là người luôn nhất tâm hiệp nghĩa, đã đọc nhiều sách thánh hiền, thật lòng không dám giấu giếm, ta thực chất tích lũy một bụng hạo nhiên chính khí, nghìn dặm khoái trăng. Thiếu nữ kiệt sức chỉ muốn lắc đầu, nước mắt lăn dài trên gương mặt. Tiểu cô nương bỗng chốc trở nên đỏ bừng hai tai. Rất đáng yêu. Người nọ từ từ nheo mắt lại, không còn vẻ ngờ nghịch nữa, từ cửa sân bên kia bước ra một cách quang minh chính đại, giơ tay lên, vỗ tay phát ra tiếng, xuất hiện đi, những kẻ dương gian này, nên để âm phủ quỷ ăn no bụng. Thầy trò hai người, chỉ thấy kẻ phế vật thư sinh đứng sau, sợ hãi rụt rè, bị một đại hung quỷ cao hơn một trượng hiện ra, lệ khí nặng nề. Hán tử trước tiên buông tay khỏi cổ thiếu nữ, công tử, rõ ràng đây là nơi quỷ vương, hiểu lầm thôi, thầy trò chúng ta thực sự vô tâm mạo phạm quý ngài. Tất cả chỉ vì tham lam công đức và tiền thưởng. Ác quỷ hóa thành một đám khói đen, trong tích tắc bao vây lấy người kia, lập tức vang lên tiếng kêu rên thảm thiết, tiếng thịt xé rách và xương cốt nổ tung. Thiếu niên hoàn toàn không bị hoảng sợ, còn đứng vững, khéo léo từ mũi chân nhún một cái, nhảy lên đầu tường, nhanh chóng bỏ chạy. Ác quỷ hình như bị sắc lệnh, bỏ qua người đã mất mạng, lướt đi khắp nơi trong sân, tiếng kêu gào thảm thiết nhanh chóng vang lên. Sau đó, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, một tiếng kêu rên của quỷ vật cách đó, không xa vang vọng khiến mọi người trong quận thành đều nghe thấy, chắc chắn làm không ít dân chúng bị hù dọa, nhưng rất nhanh, thiên địa trở nên yên tĩnh. Thiếu nữ tròn mắt, ngây người hỏi, ngươi là quỷ vương sao? Người đọc sách chỉ cười cười, ngồi trên bậc thang, hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Thiếu nữ đột nhiên nói, trước chờ ăn ta đi xem tỷ của ta trước đã. Người đọc sách gật đầu nói, được rồi. thiếu nữ không khỏi liếc hắn một cái, nhưng khi nghĩ tới khả năng hắn là quỷ vương Kim Đạc Tự, vội vàng chạy đi tìm tỷ tỷ, dìu nàng ra khỏi phòng. Trẻ tuổi nữ tử chỉ biết cười khổ, khoanh tay chấp nhận số phận. Mới nãy ngoài kia ồn ào, ta đã tận mắt chứng kiến mọi chuyện. Thiếu nữ nhìn thấy vết máu trên mặt đất, sắc mặt phức tạp, ánh mắt u sầu. Tại sao lại như vậy? Không chết dưới tay quỷ vật, nhưng lại suýt chết trong tay những người mà nàng thường tin tưởng. Họ bình thường trông rất tốt. Sau khi nàng cùng tỷ tỷ ra khỏi phòng, người đọc sách áo trắng đứng lên, đi về phía sân nhỏ, nhưng quay đầu nói với tiểu cô nương, tỷ tỷ của ngươi chắc chắn sẽ nói nhiều hơn với ngươi, đời này nhiều kẻ xấu. Tiểu cô nương, ngươi không cần cảm thấy thất vọng, thế gian nhân sự từ xưa vẫn như vậy. Dù cho có thấy nhiều hơn nữa, lần này lại một lần khác, hãy luôn nhớ rằng, rốt cuộc ngươi vẫn là đúng. Người nọ lấy ra chiếc mũ rộng vành, đội lên đầu, ngươi xem, người tốt rồi cũng có báo ứng, ít nhất đêm nay là thật. Sau khi người nọ rời khỏi sân nhỏ, bỗng nhiên ngã ra sau, mỉm cười tươi tỉnh nói, tiểu cô nương, người rất xinh đẹp, về sau nhất định sẽ gặp được ý trung nhân của mình. Tiểu cô nương không biết nên khóc hay cười, lau nước mắt trên mặt, chán ghét. Tiểu cô nương đột nhiên nhớ đến ánh kim quang kia, ánh mắt bừng sáng, ngươi thực sự là một vị kiếm tiên đúng không? Người nọ từ từ đứng thẳng, sắc mặt đầy nụ cười, ta chỉ là một gã đọc sách, vì mê kiếm mà quên lời. Sau đó, người nọ hóa thành một đạo bạch hồng, bay lên cao, hướng về phương Bắc mà đi. Hoè Hoàng Quốc ở phía Bắc là Bảo Tương Quốc, nơi Phật hiệu hưng thịnh, chùa miếu san sát như mây. Trần Bình An đi đến vùng biên giới Quan Ải bên kia, vẫn như cũ, hắn ra cái qua cửa văn điệp. Không có việc gì làm, hắn liền lấy ra xem qua một cái, đỉnh đầu cái quan điệp này là mới, do Ngụy Bách viết. Phiên bản cũ đã bị che kín bởi những dấu ấn rậm rạp, hiện giờ chỉ còn lưu lại tại lầu trúc bên kia. Trần Bình An vẫn đội mũ rộng vành và cõng dương trúc, cầm trong tay gậy leo núi, một mình trèo non lội suối, tìm kiếm đạo lý. Thỉnh thoảng hắn ngự kiếm xé gió, khi gặp nhân gian thành thị thì đi bộ. Hôm nay, cách thuyền kim đan Tống Lan Tiểu ở chỗ Xuân Lộ phố không thiếu đường sơn thủy. Trên phố, thường thường gặp nhiều người gù, người thọt thấy nhiều người thọt. Giao thiệp với con đường trường sinh của những người tu đạo cũng tương tự, hội kiến càng nhiều tu sĩ, đương nhiên cũng có những kẻ tinh quái, ẩn nấp ma quỷ. Trần Bình An từ Ngân Bình Quốc Tùy Giá Thành đi vào Bảo Tương Quốc vùng biên giới, đã gặp không ít những người hướng về phía Nam, những người hành hiệp, gạo rừng. Ngoại trừ lần ra tay của Ngọc Hốt quận Hoè Hoàng Quốc, Trần Bình An chỉ xa mà chứng kiến, từ trên cao nhìn xuống, quan sát nhân gian, cuối cùng, cũng thấy ít nhiều người tu đạo mang tâm tính khác. Hắn vẫn tiếp tục luyện quyền, sau đó tại Quỷ Vực Cốc, Trần Bình An bắt đầu chuyên tâm luyện tập lục bộ tẩu thung, dự định kiếm đủ 200 vạn quyền rồi hãy nói. Nếu không gặp nhóm 4 người chém yêu trừ ma, có lẽ hắn đã định tự mình trấn áp những linh hồn quỷ dữ, đợi đến lúc tăng nhân quay trở lại, hắn sẽ ở Kim Đạc Tự chờ vài ngày. Hắn cũng đã hỏi về nội dung của kinh thư với chữ phạn màu xanh giấy, tự nhiên là nhiều lần hỏi thăm các tăng nhân, số lượng từ không nhiều, chỉ có 260 cái. Nếu đào sâu vào những văn tự này, chắc hẳn không khó khăn gì. Tiền tài dễ làm lay động lòng người, chỉ một niệm cũng đủ để tạo ra ma tính. Con người và quỷ dữ đều phải đáng sợ. Hai người luyện võ tại Kim Đạc Tự cũng không ngoại lệ. Vượt qua hai tòa thành trì ở phía Nam Bảo Tương Quốc, Trần Bình An nhận thấy nơi đây có nhiều tăng nhân vân du bốn phương, khuôn mặt họ tiều tụy, nâng bát khổ hạnh, hóa duyên khắp nơi. Nếu gặp trên đường, Trần Bình An thường dùng một tay dựng thẳng lên trước người, nhẹ nhàng gật đầu chào lễ. Ngoài số tăng nhân và chùa miếu đông đúc, giang hồ vũ phu cũng nhiều vô kể. Hôm nay, tại một mảnh cát vàng, hắn gặp một đội đang hướng về phương Bắc, đó là đội Tiêu Sư. Ngoài việc vận chuyển hàng hóa trên xe ngựa, còn có những âm thanh leng keng của đạo cụ, các nữ tử da thịt ngăm đen, hiện ra tư thế hiên ngang, thực sự cũng rất thu hút. Một chàng thanh niên cưỡi ngựa thấy thư sinh áo trắng ở phía trước, không chỉ thấy cái áo choàng trắng như tuyết dính đầy cát bụi, mà còn thấy hắn đang đương đầu với gió, đi lại chậm chạp, bị xe đội rơi lại phía sau. Chàng thả chậm móng ngựa, quay người tháo cái túi nước treo bên hông ngựa, cười hỏi, còn hơn trăm dặm nữa đến Hoàng Phong Cốc, tiểu phu tử trên người có đủ nước không? Nếu không đủ, cứ cầm lấy đi, đừng khách khí. Trần Bình An quay đầu nhìn chàng thanh niên có bờ môi khô nứt rớm máu, chỉ bên hông hồ lô của mình, cười nói, không cần, trong bầu có nước, Dương Trúc còn chuẩn bị túi nước. Người trẻ tuổi thu hồi túi nước, cười nói, Hoàng Phong Cốc ban đêm rất lạnh, hôm nay thế đạo bất thường, càng không yên ổn. Ngày càng nhiều quái vật quấy rối phố phường, nên các đại chủ miếu gần đây mới cử nhiều tăng nhân đi ra. Tiểu phu tử nên cố gắng đi cùng chúng ta. Tốt nhất là tối nay ở bên hồ Ách Ba có nhiều người, dương khí mạnh, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nơi đây ban đêm dễ có quái vật quấy rối, không phải để dọa, vì vậy tiểu phu tử nhất định không nên lạc đường. Nhưng cũng không cần quá sợ hãi, vì Hoàng Phong Cốc thường có cao tăng đạo đức dựng liều niệm kinh. Nếu có những quái vật ấy thật sự xuất hiện, cơ hội chúng nó dám tiếp cận làm hại người cũng không cao đâu. Trần Bình An gật gật đầu, tạ ơn thiếu hiệp đã nhắc nhở, ta nhất định sẽ tới bên hồ nước trước khi trời tối. Bảo Tương Quốc không nằm trong vùng Ngân Bình, mà Hòe Hoàng lại nằm trong khu vực hơn 10 nước như bản đồ đã liệt kê. Chính vì vậy, phố phường dân chúng và những người luyện võ trong giang hồ đã sớm quen với những cảnh tượng quái dị từ ma quỷ. Đông Nam khu vực Bắc Câu Lô Châu, nơi tinh mị cùng con người sống lẫn lộn đã tồn tại suốt nhiều năm, cho nên việc đối phó với quái vật, tai họa trở thành một phần trách nhiệm của cả triều đình Bảo Tương Quốc lẫn dân gian, mỗi người đều có những kế sách riêng của mình. Chỉ có điều, kể từ khi vị tiên sinh kể chuyện của Mộng Lương Quốc triệt hồi Lôi Trì đại trận, linh khí từ bên ngoài đã chảy ngược vào hơn 10 nước. Hiện tượng dị thường này đã được các tu sĩ tại vùng biên giới cảm nhận sớm nhất. Những người có trình độ viện nhập cũng không chậm chạp, do đó, thương nhân thì ngày càng hối hả tìm kiếm lợi ích, ma quỷ cũng theo bản năng mà săn đuổi linh khí. Vì vậy, những dị tượng ở Hòe Hoàng Quốc, từ châm cài tóc cho đến thước ngọc của hai quận, chủ yếu đều là những kẻ từ Bảo Tương Quốc chạy trốn vào phía Nam. Thời điểm này, các trẻ tuổi tiêu sư xuất hiện, càng khiến cho thế đạo trở nên không yên ổn. Mặt trời đã ngả về Tây, Trần Bình An không vội không chậm tiến tới một vùng hồ nhỏ màu xanh biếc, được dân địa phương gọi là Ách Ba Hồ. Có vài nhóm người đã tụ tập lại, tiếng lửa bập bùng và mọi người đều uống rượu để xua đi cái lạnh. Vào đêm hôm nay, từ phía Tây bỗng sáng lên vài đạo kiếm quang, khí thế như cầu vồng, hướng về Hoàng Phong Cốc, rồi rơi xuống cách Ách Ba Hồ vài chục dặm. Kiếm quang tung hoành, theo tiếng kêu rên gào rú của quỷ vật. Khoảng một nén nhang sau, một mảng sáng chói của kiếm quang dần biến mất. Trong thời điểm này, những tiêu sư hiểu chút ít về võ học hay những thương nhân đi qua, đều tỏ ra bình thản. Họ vẫn tiếp tục uống rượu, tạo thành một không khí náo nhiệt, thảo luận xem rốt cuộc ai là kiếm tu đến đây luyện kiếm. Khi kiếm tu đã rời đi, đêm khuya đã muộn, bên hồ vẫn còn ít người không chịu nghỉ ngơi, một vài đứa trẻ nô đùa, cầm mộc đao hoặc kiếm trúc trong tay, so tài nhau, những tiếng cười đùa vang vọng giữa không gian. Trần Bình An ngồi bên hồ, lưng tựa vào một chiếc dương trúc, trong lúc nhâm nhi rượu từ hồ lô chứa nước Bảo Kính Sơn thâm giản. Chợt, hắn nhìn thấy một nữ tử đội mũ có vải che mặt, một mình rời khỏi đội ngũ, ngồi xổm bên mép nước, như muốn vốc nước rửa mặt. Nàng nâng tay lên, trên cổ tay có một chuỗi chuông nhỏ trắng như tuyết. Khi nàng xốc mũ lên, Trần Bình An cũng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Ách Ba Hồ, nơi được truyền tai nhau là sâu không thấy đáy. Người dân đồn đại rằng, hồ nước nhỏ này đã tồn tại hàng ngàn năm mà chưa bao giờ khô cạn, bất kể trong năm có hạn hán hay mưa nhiều đến đâu, mặt nước vẫn giữ nguyên. Bên trong hồ bỗng xuất hiện một làn sóng, một cái tiểu hắc hạt xuất hiện ở đó, thò đầu ra nhìn, rồi nhanh chóng chui vào nước. Nữ tử kia dường như chưa nhận ra điều gì, chỉ chăm chú chỉnh sửa mái tóc đen của mình. Mỗi lần nàng nhấc tay lên, chuỗi chuông nhẹ đánh vang lên, nhưng âm thanh ấy đã bị tiếng ồn ào uống rượu của mọi người bên hồ che lấp. Bỗng, mặt hồ im ắng xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, và ngay sau đó, một con quái ngư dài trên 10 trượng nhảy ra, toàn thân đen xì như mực. Nó bất ngờ há miệng, hàm răng sắc như dao, nhằm vào nữ tử có vải che mặt. Dù Trần Bình An ngồi xếp bằng, không lo lắng, chỉ chống cằm, cởi mở theo dõi cuộc chiến giữa con người và quái vật, nữ tử kia bỗng đứng dậy khi thấy con cá đang lao tới. Với một cú nhảy thật cao, nàng tung ra một quyền đánh thẳng vào đầu quái ngư, đuổi nó xuống hồ. Khi con quái ngư chạm vào bát quái trận giữa hồ, nó lập tức tự động bị đè nén. Trong giây phút, quái ngư nhảy lên, thì hình dáng của nó biến đổi, trở thành một cô gái mặc áo đen, chạy trốn hốt hoảng, vừa khóc vừa lau nước mắt, chật vật tránh cả lửa và đòn tấn công từ nước. Hình ảnh này khiến Trần Bình An không khỏi cảm thấy chua xót, hắn khẽ chuyển ánh mắt đi chỗ khác, thậm chí còn nhắm một con mắt lại. Rõ ràng, trong cảnh tượng giữa hồ ấy, rất nhiều hung thần ác sát đã hại một phương tinh quái. Dù cho kết cục có ra sao, khi những con quái vật ấy vừa xuất đầu lộ diện, phần lớn đều tỏa ra uy phong lẫm liệt, khiến cho Trần Bình An chưa từng thấy qua một cái kết cục thê thảm đến vậy. Trên hồ này, cảnh tượng thật khó lòng mà quên được. Thấy tiên sư bên ngoài hồ, mọi người hò reo, cầm rượu uống mừng, không ngừng khen hay. Những đứa trẻ bất hảo cũng trốn ở phía sau các trưởng bối, ngoại trừ cảnh cá lớn nhảy ra mặt hồ, há mồm ăn thịt người có chút ghê sợ, thì giờ đây cả đám đều chẳng còn sợ hãi. Khu vực Bảo Tương Quốc, nơi náo nhiệt nhất chính là cảnh tiên sư bắt yêu, chỉ cần nhìn thấy cảnh này còn vui mừng hơn cả lễ mừng năm mới. Có một tiểu cô nương, cố gắng cách mặt hồ một thước, vội vàng xông vào giữa bát quái trận, lập tức bị một cây gỗ thô to như miệng giếng đập xuống. Tiểu cô nương trong trang phục hắc y không kịp tránh, hít một hơi thật sâu, hai tay giơ cao qua đầu, kiên quyết chống lại cây gỗ. Vẻ mặt nàng ướt đẫm nước mắt nước mũi, nức nở nói, cái vòng linh đó là của ta. Ta đã đưa cho một chàng thư sinh suýt chút nữa chết giữa đường. Hắn nói muốn vào kinh thi, nhưng trên người không có tiền đi đường. Ta đã hứa sẽ cho hắn, nói sẽ trả lại cho ta. Đến nay đã hơn 100 năm, hắn vẫn không trả, ô ô ô, đại lừa gạt. Trần Bình An cảm thấy tiểu cô nương này nói những điều thật hoang đường. Bên hồ Ách Ba, mặt nước không tăng không giảm, mãi không thay đổi kỳ dị, chắc chắn nhờ vào vị thủy quái tiểu cô nương. Nhiều năm qua, thương nhân và khách qua đường ở đây qua đêm mà chưa từng có thương vong. Người cũng tốt, quỷ cũng vậy, nói gì thì nói, việc phô trương thường không bằng sự thật. Dù sao, suốt nhiều năm qua, dân địa phương và thương nhân qua lại nên cảm kích vì nàng đã che chở cho họ. Dù ước nguyện ban đầu của nàng là gì, thì cũng nên được tôn kính, được nhớ đến như một phần hương khói. Tuy nhiên, việc tiên sư hằng yêu bắt quái dị thì vẫn là chuyện bình thường. Vì vậy Trần Bình An ngay khi thấy nàng đã biết rõ trong người nàng không có sát khí. Hơn nữa, có vẻ nàng chỉ thèm khát cái vòng linh mà thôi, thêm vào đó là sự trêu tức từ nàng. Trần Bình An tự nhiên nhận ra rằng, nữ tử đội mũ có vải che mặt kia là một người rất tinh thông võ nghệ. Chỉ là, chiếc vòng linh nữ tử đang cầm, vốn là vật của tiểu cô nương, điều này vẫn vượt quá dự đoán của Trần Bình An. Khi tiểu cô nương thổ lộ chân tướng, một quyền đẩy lùi đối thủ với nữ tử mũ che mặt đứng bên hồ xanh, nàng cười nói, yên tâm, ta bắt ngươi đi không phải để giết ngươi. Đây là ý của quốc sư Khiên Câu Quốc, bên họ đang cần một hà bà, quốc sư chúng mày, cần ngươi để tọa trấn thủy vận, cũng chẳng phải chuyện xấu. Nhưng trước đó ta cũng không muốn làm rõ ràng với ngươi, ngươi là hồ thủy quái, trời sinh đã quen nước, có khả năng hóa thành hà bà, nếu so với việc chết trước mặt linh hồn các tồn tại kia, cơ hội có thể cao hơn. Nhưng không phải là đã chắc chắn thành công. Chúng ta đã có nhiều thế hệ giao hảo với Khiên Câu Quốc, họ đã bỏ ra rất nhiều tài sản, sao ta có thể cưỡng ép ngươi rời khỏi Ách Ba Hồ? Ta nói những điều này với ngươi vì ta cảm thấy ngươi năm xưa đã tặng cái lục lạc cho thư sinh Khiên Câu Quốc thật phần phúc hậu, không những không đòi lục lạc lại mà còn trở thành gia truyền bảo vật, lục lạc này cũng là hắn hậu nhân tặng cho quốc sư Khiên Câu Quốc. Dù sao ngươi cũng phải được nhận thưởng và thụy hào cao quý. Ngươi muốn mắng thì có thể chờ cho đến khi trở thành hà bà rồi hãy mắng chửi. Hiện tại ngươi nên ngoan ngoãn quy hàng để tránh khỏi khổ cực. Nữ tử Hắc Y gắng sức chống lại cây gỗ đang từ từ hạ xuống, hai chân nàng gần chạm mặt hồ khi nàng gào lên, ta sắp thành cá luộc rồi, các ngươi chỉ thích đánh đấm thôi. Ta không đi cùng các ngươi, đây là nhà của ta sẽ không đi đâu. Ta không cần làm hà bà hay gì cả, ta còn nhỏ, sao có thể? Nữ tử có mũ che mặt thở dài, ra hiệu cho 8 vị tu sĩ còn lại không cần phải bế trận gấp, nàng hướng thủy quái tiểu nha đầu giải thích, ta có thể giúp ngươi cầu tình với quốc sư đại nhân, lúc này ta không lấy tài sản thần tiên mà ngươi phải giúp ta quay về sư môn, hoặc phải đi đến nơi khác, ta không thể một mình tay không mà trở về. Nếu về tay không, sư phụ sẽ trách tội ta. Gần đây, sư môn có một con sông lớn, thủy thần sẽ tọa trấn ở đó. Ngươi hãy xem thử thủy thần là gì, nếu thấy làm hà bà không tệ, ta sẽ dẫn ngươi đến nhà quốc sư. Như vậy thế nào? Tiểu cô nương nhẹ nhàng gật đầu. Nữ tử Vũ Phu lặp lại pháp quyết, nàng có thể khống chế linh khí, nâng cây gỗ trụ khống chế ở không trung. Tiểu cô nương nhảy lên, tay cua cua trước sau, sau đó trong mắt đảo quanh. Nữ tử có mũ che mặt cười nói, đừng nghĩ đến chuyện chạy. Nếu không thì sẽ biến thành cá hấp, đó cũng là một khả năng đấy. Tiểu nha đầu bĩu môi, nếu thế ngươi hãy giết ta đi, rời khỏi đây, ta thà chết còn hơn. Nữ tử có mũ che mặt hơi bất lực. Phần còn lại của tiên sư dường như cảm thấy thú vị, cả bọn không vội vàng bắt yêu. Bỗng dưng giữa không trung, từ xa sáng lên một tia kiếm quang chói mắt, chớp mắt đã đến. Một vị kiếm tu trẻ tuổi mặc áo tím mỏng manh, búi tóc có mảnh vàng đan vào, mỉm cười nói, đầu hồ Ách Ba này khó bắt quá, các ngươi thật có bản lĩnh. Bao nhiêu tiền, ta mua. Nữ tử có mũ che mặt cười nói, chẳng phải là tấn công tử của Kim Ô Cung sao? Kiếm tu trẻ tuổi cười đáp, đúng vậy. Nữ tử lắc đầu xin lỗi, tiểu yêu này không thể bán cho tấn công tử. Kiếm tu trẻ nhíu mày, ta sẽ trả gấp đôi giá, sư mẫu ta đang thiếu một nha hoàn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nữ tử lưỡng lự một chút rồi lại lắc đầu, xin lỗi, không thể làm trái mệnh lệnh. Vật này là sư môn đáp ứng làm việc cho quốc sư Khiên Câu Quốc. Kim Ô Cung chắc chắn không phải tả môn, họ vì diệt yêu trừ ma mà đã cố gắng hết sức, luôn chọn lựa những yêu quái gian ngoan. Kim Ô Cung thì bị chi phối bởi một phu nhân có tính khí bạo ngược, thường chuyện gì cũng kỳ kèo, ngoại trừ một người sống sót là giáo tập lão ma ma, những người còn lại đều đã chết mà không được siêu sinh. Tuy nhiên, Kim Ô Cung chứa đựng những nữ tu, và tỳ nữ là những người sợ hãi tới mức không dám nói nhiều với cung chủ. Nếu không, thì việc mua bán này cũng không phải hoàn toàn không thể nói. Sư môn và quốc sư của Khiên Câu Quốc chắc hẳn, cũng không để tâm đến việc bán một cái nhân tình cho thế lực khổng lồ là Kim Ô Cung. Trẻ tuổi kiếm tu nhướng mày, rõ ràng phân định phải trái mà vẫn không nghe. Có phải ta phải rút kiếm mới khiến ngươi chịu nghe lời hay sao? Ngươi cái người nhỏ bé ở Thanh Khánh Phủ này, với 6 cảnh vũ phu và thêm một ít bùa chú thủ đoạn, có tin ta hay không? Nếu ngươi cứ như thế này thì thực sự không thể mua lại được tiểu yêu kia đâu. Kẻ trẻ tuổi cười lạnh rồi bổ sung, yên tâm, ta đây vẫn sẽ mua. Chỉ là từ nay về sau, ta Tấn Nhạc sẽ nhớ kỹ các ngươi tại Thanh Khánh Phủ. Người nữ tử đội mũ có vải che mặt thở dài trong lòng, không thể vì bản thân mà liên lụy cả sư môn. Tu sĩ Kim Ô Cung luôn yêu ghét rõ ràng, hơn nữa hỉ nộ vô thường. Nếu một khi không còn lý lẽ, thì thật là khó chơi đến cùng. Nàng quay đầu nhìn cô gái nhỏ đang ôm đầu, dường như có chút thương cảm. Trong lúc nàng muốn gật đầu đáp ứng, tiếng kim rơi cũng đã có thể nghe thấy. Một vị thư sinh yêu nhược đã tháo chiếc mũ rộng vành, đứng dậy, mỉm cười nói, nếu như vậy đã rõ ràng, ta nghĩ từ đầu cũng không nên phân vân. Ép mua ép bán chính là điều không hay, mà người nào có bản lĩnh lớn hơn thì không cần phải bối rối khi hành động. Cô nương Hắc Y có đôi tai nhạy cảm khẽ run, ngẩng đầu nghi ngờ, cởi quần xong đánh rắm là không đúng. Chúng ta ở Hoàng Phong Cốc gió lớn đêm lạnh, lộ đít thì sẽ rất lạnh, chắc chắn sẽ có cách khác chứ, sao mà lại không muốn cởi quần chứ? Thư sinh áo trắng lấy quạt xếp đánh nhẹ lên đầu mình như bừng tỉnh, nói, à đúng rồi. Tiểu cô nương mừng rỡ, ngồi xếp bằng giữa không trung, hai tay ôm ngực nói, người đọc sách đều ngáo ngơ thật đấy. Chỉ vừa nghĩ tới chuỗi kỷ niệm tặng cho nàng những đồng tiền lẻ, tiểu cô nương lại bắt đầu sụt xịt mũi, nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn. Tất cả chỉ là lừa dối, giả bộ. Năm đó tên kia còn nói rằng đời này lớn nhất hứng thú không phải làm quan, mà là viết một quyển tiểu thuyết quái dị cho mọi người đều thích, đến lúc đó nhất định sẽ viết một quyển về nàng, mà chắc chắn độ dài sẽ rất dài và chữ mực sẽ thật đậm. Hắn thậm chí đã chuẩn bị tên gọi cho tác phẩm, Ách Ba Hồ Đại Thủy Quái, đến lúc đó nàng sẽ ngập tràn mơ ước mà chảy nước miếng, và còn nhắc nhở hắn phải miêu tả nàng thành một hung thần ác sát là không thể thiếu. Người đọc sách đó lúc ấy đã đồng ý rất sảng khoái. Sao mà hôm nay gặp lại, lại không nhìn thấy tác phẩm mà nàng đã mong đợi suốt cả trăm năm đây? Dù chỉ thiếu một chút từ ngữ thì cũng không sao. Trẻ tuổi kiếm tu quay người về phía thư sinh áo trắng, cười nói, ôi, hai người các ngươi ở đây như một cặp tài hoa. Người thư sinh ôm quyền nói, xin Kim Ô Cung Tấn công tử giơ cao đánh khẽ. Lại có một lưỡi kiếm quang rạch không gian bay tới, dừng lại bên cạnh Tấn Nhạc. Đó là một vị nữ tu trung niên, dài người uyển chuyển, trên đầu đính chiếc kim châm màu vàng. Nàng liếc nhìn hồ quang cảnh xung quanh rồi cười nói, được rồi, lần này rèn luyện, ở trước mắt tiểu sư thúc tổ, chúng ta không thể chém giết Hoàng Phong lão tổ. Dù biết ngươi không vui, nhưng tiểu sư thúc tổ vẫn đang đợi ngươi, nếu chờ lâu sẽ không hay đâu. Tấn Nhạc nhẹ gật đầu, giơ ngón tay chỉ về hướng Thanh Khánh Phủ, đúng rồi, ta nhớ kỹ rồi, các ngươi cứ chờ ta đến bái phỏng là được. Sau đó hắn chỉ về phía người thư sinh áo trắng đang len lén lau mồ hôi trên trán, ngay khi đối diện với mình, hắn liền dừng lại. Cố ý mở quạt xếp ra, vỗ vỗ cho mát. Tấn Nhạc mỉm cười nói, ta biết rõ ngươi cũng là tu sĩ, thực ra mặc chiếc pháp bào ấy, cũng là một nam nhân, đừng có làm vẻ đáng thương như vậy. Có dám cho ta biết tên và sư môn của ngươi không? Người nọ cười đáp, tôi không đổi danh xưng, cũng họ Trần, tên hảo nhân. Sắc mặt Tấn Nhạc âm trầm, nói với trung niên phụ nhân bên cạnh, sư tỷ, ta không thể nhịn được nữa, cho ta một kiếm đi, sẽ chỉ là một kiếm thôi. Kim Ô Cung nữ tu nhẹ giọng nhắc nhở. Tiểu sư thúc tổ có lẽ đang nhìn chúng ta đấy. Tấn Nhạc hừ lạnh với thư sinh áo trắng, nhanh chóng đi thắp hương bái Phật, mong sau này đừng để rơi vào tay ta. Hai vị kiếm tu Kim Ô Cung bỗng nhiên rời đi, ngự kiếm bay xa, kéo theo hai vệt kiếm quang dài. Đã tụ họp bên người mũ có vải che mặt nữ tử, có 8 vị tiên sư từ Thanh Khánh Phủ, chứng kiến hai đạo kiếm quang biến mất, tất cả đều nhẹ nhõm thở phào. Chỉ là vừa nghĩ đến việc Tấn Nhạc đến nhà giảng pháp, những người đó đều cười khổ. Nhất là mũ có vải che mặt nữ tử, càng tỏ rõ tâm trạng nặng nề. 9 người cùng nhìn về phía thư sinh áo trắng, đang dùng sức lau trán, đều cảm thấy biết ơn. Nếu không có người này đứng ra, tất cả bọn họ đã gặp phiền toái lớn, có thể tối nay sẽ không tránh khỏi một kiếp, một trận chém giết. Mặc dù Thanh Khánh Phủ không bằng Kim Ô Cung, nhưng họ cũng không thể gặp phải hai vị kiếm tu mà quỳ xuống dập đầu. Dù sao, lần xuất môn bắt yêu này thực chất là năm xưa bất lợi. Tương lai, sư môn sẽ không cho phép Tấn Nhạc lên núi hỏi kiếm. Với nội tình của Thanh Khánh Phủ, tự nhiên không khó, nhưng từ nay về sau, không thể tránh khỏi việc Thanh Khánh Phủ sẽ không mời chào Kim Ô Cung. Người nữ tử mũ có vải che mặt ôm quyền cười nói, Trần Công Tử, ta là Mao Thu Lộ, từ Bảo Tương Quốc, phía đông bắc đảo Tri Quốc, xin cảm ơn Trần Công Tử đã bênh vực lẽ phải. Người nọ cười nói, ta không phải bênh vực lẽ phải gì, chỉ là muốn đi mua lại tiểu yêu kia từ Ách Ba Hồ. Tiểu cô nương Hắc Y vẫn khoanh tay trước ngực, la lớn, đại thủy quái. Trần Bình An quay đầu cười nói, vừa rồi gặp được Kim Ô Cung kiếm tiên, sao ngươi không tự xưng là đại thủy quái? Cô gái nhỏ con ngươi đảo quanh, vừa rồi ta cổ họng bốc hỏa, không nói ra lời. Ngươi có bản lĩnh thì đưa cái gã kim ô cung kia trở về, xem ta không nói những gì vừa nói. Chưa đợi hắc y tiểu cô nương nói hết câu, chỉ thấy từ xa trên màn trời xuất hiện một thứ dài đến hàng ngàn trượng, một đạo kim quang xanh lá thẳng tắp bắn về phía vàng gió cốc mỗ ở sâu trong. Trần Bình An nheo mắt lại, liếc qua rồi thu hồi ánh mắt. Ôi, lại là một vị kim đan cảnh kiếm tu. Xem ra là vị tiểu sư thúc tổ tự mình xuất thủ, trong lời nói của các tu sĩ nam nữ kim ô cung. Sau đó, thiên địa khôi phục thanh minh, và kiếm quang đó từ từ biến mất. Tiểu nha đầu tranh thủ thời gian ôm lấy đầu, hô lớn, tiểu thủy quái, ta chỉ là hạt gạo hơi nhỏ tiểu thủy quái. Người phụ nữ đeo mũ, và có vải che mặt cùng một vị lão giả trong sư môn cười khổ nói, nếu là người này ra tay, rồi hỏi kiếm chúng ta, thì thật là phiền phức. Lão nhân lắc đầu, nhẹ giọng cười nói, vị kiếm tiên này tính tình quạnh quẽ, kiêu ngạo là thật, nhưng tác phong làm việc của hắn thì hoàn toàn không giống với cái này, thích phô trương uy phong tấn nhạc. Hắn là một người rất vô tư, mỗi lần xuống núi đều chỉ nhằm mục đích diệt yêu trừ ma, dùng kiếm để tẩy uế. Lần này chắc hẳn là để giúp đỡ tấn nhạc, dù sao Hoàng Phong lão tổ là một lão kim đan thực sự, lại còn am hiểu độn pháp. Một chút bất cẩn có thể sẽ rơi vào hiểm cảnh. Ta đoán, sau lần này, trong vài chục năm tới, Hoàng Phong lão tổ sẽ không dám ló mặt ra ngoài để chuyên ăn tăng nhân nữa đâu. Cô gái tự xưng là Mao Thu Lộ nhìn về phía thư sinh áo trắng, lắc đầu cười nói, quốc sư phủ đã ra giá rất cao để mua con yêu này, hôm nay lại chọc phải kim ô cung tấn nhạc. Trần công tử, nếu như ngươi nhận lấy cái này, đúng là không hợp lý. Dù Thanh Khánh phủ có không mạnh mẽ bằng kim ô cung, nhưng vì cái đầu ách ba hồ thủy quái này gây tranh chấp, cũng không đến mức quá sợ hãi kim ô cung đâu. Trần Bình An thu hồi quạt xếp để bên hông, mỉm cười nói, không có việc gì, ta một đường từ Bắc đi xa, kiếm tiền chỉ để tiêu thôi mà, Mao tiên sư cứ ra giá. Hơn nữa, ta hành tung bất định như một lá lục bình giã, kim ô cung muốn nổi giận cũng phải tìm được ta trước. Vì vậy, chỉ cần Mao tiên sư chịu bán, ta sẽ mua. Cô gái mặc áo đen thở phì phò nói, ta mới không cần bán cho ngươi đâu, người đọc sách hư hỏng. Ta còn không bằng theo tỷ tỷ đến Thanh Khánh phủ, làm hàng xóm với vị thần sông lớn, nói không chừng có thể lừa gạt chút ít ăn uống. Trần Bình An quay đầu cười nói, ngươi không sợ kim ô cung đại kiếm tiên phát hiện tung tích của mình sao? Một khi để cho đại kiếm tiên biết được, chỉ có nghìn ngày làm kẻ trộm, nào có nghìn ngày đề phòng mà thành công. Ngươi có chịu đựng nổi không? Tiểu nha đầu nhăn mày, bắt đầu dùng sức suy nghĩ vấn đề. Nhìn sự việc có cần xem xét hay không, chỉ cần xem nàng mày nhíu lại có bao nhiêu lợi hại rồi. Trần Bình An nhìn về phía những tiên sư Thanh Khánh phủ, mỉm cười nói, ra giá đi. Nữ tử nhìn về phía vị trưởng lão trong sư môn, người sau nhẹ nhàng gật đầu. Mao Thu Lộ vẫn nhỏ giọng hỏi, Trần công tử thật sự không sợ kim ô cung quấn lấy sao? Trần Bình An gật đầu đáp, ta chỉ cần tránh được bọn họ, kim ô cung là đủ. Mao Thu Lộ có chút khó xử, nói, nhưng bên quốc sư phủ ra giá một viên cốc vũ tiền để mua con ngư quái, thực tế giá cả bán thông thường không cao như vậy, nhưng vì thông qua Hà Bà thần vị. Tiểu nha đầu nổi giận nói, cái gì? Mới một viên? Không phải là 100 khối sao? Tức chết ta. Người đọc sách kia, nhanh lên, đưa 100 khối cốc vũ tiền cho tiểu cô nương này, nếu không thì không phải anh hùng hảo hán. Trần Bình An không muốn phản ứng lại tiểu thủy quái này, chỉ đưa ra một viên cốc vũ tiền. Mao Thu Lộ vẻ mặt đầy kinh ngạc, bất đắc dĩ nói, Trần công tử thật đúng là mua à. Nhưng vào lúc này, một vị lão tăng tiểu tụy bồng bềnh đến, đứng ở sườn núi đỉnh bên kia, cùng với hơn 10 vị tăng lữ có dáng vẻ chất phác, tuổi tác khác nhau. Mỗi người đều mang theo Phật châu, thường là chất liệu bình thường, nhưng mỗi chuỗi đều tỏa ra kim quang trong đêm tối rất nổi bật. Lão tăng đứng lại, trầm giọng nói, kim ô cung kiếm tiên đã rời đi, Hoàng Phong lão tổ bị thương nặng, đang phát cuồng, hiện giờ không còn tu dưỡng ở chân núi nữa, mà lại muốn ăn thịt người. Bần tăng sư bá đã rằng co với hắn ở ngoài 10 dặm, không thể giữ hắn quá lâu. Các ngươi hãy cùng bần tăng nhanh chóng rời khỏi khu vực Hoàng Phong cốc, nhanh chóng di chuyển đi, thật sự không thể trì hoãn thêm được nữa. Trần Bình An ném viên cốc vũ tiền cho cô gái mũ có vải che mặt, cười nói, xong việc mua bán, chúng ta có thể chạy rồi. Mao Thu Lộ cắn răng, tiếp nhận viên cốc vũ tiền, nắm chặt trong tay, xác nhận đó là một viên cốc vũ tiền thật. Tiểu thủy quái vội vàng kêu, còn có cái vòng linh, đừng quên. Ngươi cũng tiêu một viên cốc vũ tiền để mua lại đó. Trần Bình An vẫn không để ý đến nàng. Tiểu nha đầu nhăn mặt, cho rằng người đọc sách này quá chậm chạp rồi. Mũ có vải che mặt nữ tử cười tháo xuống vòng linh trên cổ tay, đưa cho thiếu niên áo trắng mà nàng vẫn không thể nhìn thấu là luyện khí sĩ. Nàng cùng với vị trưởng lão trong sư môn vung tay, thu toàn bộ mặt hồ về như bát quái phù trận, nhanh chóng thu nạp tiểu nha đầu đang bị giam giữ, giữa một cái bùa chú lưới lớn màu bạc. Những tiên sư Thanh Khánh phủ cũng lập tức thả người ngự hồi la bàn. Mao Thu Lộ cười nói, chúng ta hủy phù trận, Trần công tử cần phải cảnh giác, nhất định đừng để nàng chạy thục mạng vào hồ nước. Trần Bình An cười gật đầu, tất nhiên rồi. Phù trận lập tức tản đi. Trần Bình An bước ra, bế tiểu nha đầu lên, giữ cao cô bé trong không trung, nàng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, khoanh tay trước ngực. Bên kia sườn núi, những người áp tải giang hồ khách cùng thương nhân đã nhanh chóng thu dọn hành lý, bắt đầu chạy đi dưới sự hộ tống của các tăng nhân. Đám tiên sư Thanh Khánh Phủ không hề trao đổi lời nói, mà tự động đi vào giữa đội ngũ, rõ ràng là muốn giúp đỡ những tăng nhân Bảo Tương Quốc cùng nhau rời đi. Trần Bình An la lớn, vị tiêu sư kia. Một vị tiêu sư trẻ tuổi cưỡi ngựa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thư sinh áo trắng, ngoài việc mang theo tiểu cô nương, trong tay còn cầm một bầu rượu, sau đó ném bầu rượu về phía hắn. Bạc Mệnh chỉ cần ngồi trên lưng ngựa, khẽ vươn tay đã tiếp được bầu rượu. Người trẻ tuổi thu hồi bầu rượu, nở nụ cười, ôm quyền cảm ơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang hồ tình cờ gặp nhau, bèo nước gặp nhau. Hợp ý thì cùng uống rượu, không cần hàn huyên, đừng hỏi tên tuổi. Mao Thu Lộ quay đầu hỏi, Trần công tử, không cùng lúc đi sao? Sau đó, vị mũ có vải che mặt nữ tử không thể ngờ đến lý do, chỉ nghe người nọ thoải mái cười nói, ta đổi hướng chạy trốn, các ngươi đông người, Hoàng Phong lão tổ nhất định sẽ tìm các ngươi trước. Mao Thu Lộ tức giận đến không nói nên lời, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía người nọ, giơ cao cánh tay, giơ ngón tay cái, sau đó chậm rãi hướng xuống. Nhưng người nọ vẫn không biết xấu hổ nói, trở lại có cơ hội đến Thanh Khánh Phủ làm khách nhé. Mũ có vải che mặt nữ tử thu hồi tay ra hiệu, ngoảnh mặt làm ngơ, bước nhanh mà rời đi. Bị người sách trong tay, tiểu cô nương đung đưa chân, vẻ mặt đắc chí, nói, người đọc sách, ngươi không nhận ra sao, nàng đối với ngươi có chút hảo cảm, bây giờ thì không còn một điểm nào nữa rồi. Sau đó, nàng được buông xuống đất, chỉ thấy gã thư sinh áo trắng mỉm cười nói, không ngờ ngươi lại có kinh nghiệm giang hồ đến vậy. Hắc y tiểu cô nương chắp tay sau lưng, trợn to mắt, chăm chú nhìn gã đang cầm cái vòng linh trong tay. Trần Bình An đem chiếc chuông lục lạc ném cho nàng, rồi đội lên trên đầu chiếc nón lá hiếu chiến, xoay người cõng chiếc dương trúc lớn trên lưng. Tiểu cô nương sững sờ tại chỗ, sau đó dạo qua một vòng, không thấy gì khác thường. Nàng giớn cổ lên, chỉnh lại gương mặt nhỏ nhắn cùng hàng mi nhạt, tất cả đều nhăn lại, cho thấy trong đầu nàng lúc này như đang hỗn độn. Nàng hỏi, đi đâu rồi? Ngươi cứ như vậy mặc kệ ta. Ngươi thật sự không để tâm đến việc đại thủy quái xuất hiện, đúng không? Trần Bình An đẩy nhẹ trán nàng, xéo đi. Tiểu cô nương tức giận nói, đi đây đi đây. Nàng bỗng nhiên há miệng thật to, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng mở rộng, để lộ hàm răng sắc như tuyết. Nàng kêu lên, có sợ không? Trần Bình An vừa cõng dương trúc vừa chậm rãi đi về phía dốc núi, quẳng lại một câu, sợ chết rồi. Tiếng động từ dốc núi phía bắc ngày càng lớn. Hắc y tiểu cô nương do dự một chút, tiện tay ném cái vòng linh đang cầm xuống hồ, rồi bắt đầu suy nghĩ, trông chừng gã thư sinh áo trắng đang đi lên sườn núi. Nàng hừ lạnh một tiếng, quay người đi về phía hồ nước xanh biếc, nhưng đột nhiên dừng lại và quay đầu lại, thì thấy gã đã đứng trên đỉnh núi, bước đi liên tục. Tiểu cô nương gãi gãi đầu, cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Một sinh vật liền nhảy vọt xuống nước, hiện ra hình dạng con cá kỳ lạ, đuổi theo chuỗi lục lạc tinh nhộn nhịp rơi xuống, vui vẻ bơi lội ở đáy hồ. Bên kia dốc núi, gã thư sinh áo trắng đã đi được vài dặm. Dừng chân lại, gã tháo mũ rộng vành cùng chiếc dương trúc. Chỉ thấy một lão tăng máu me be bét đang ngồi yên lặng tụng kinh. Bên cạnh, cát vàng trên mặt đất có một cây gậy tích trượng, với những vòng đồng va chạm lẫn nhau kêu loảng xoảng. Lão tăng toàn thân đã nhuốm máu, màu máu nhạt như vàng. Khi lão tăng tụng kinh, xung quanh nơi tu tập của ngài xuất hiện nhiều đám hoa sen màu vàng đang nở. Xung quanh lão tăng có một cái vòi rồng màu vàng không ngừng quét sạch, mơ hồ có thể nhìn thấy một bộ áo bào vàng bị giấu kín trong đó. Bị cái vòi rồng cát vàng tấn công mạnh mẽ, những đóa hoa sen màu vàng nhanh chóng tàn lụi. Dù lão tăng nhắm mắt tụng kinh, nhưng vẫn vung tay áo một cái, ngài cảm thấy có người lạ xuất hiện sau lưng, có chút gấp gáp, trầm giọng nói, đi mau. Cầm chặt gậy tích trượng, nó sẽ giúp ngươi rời khỏi đây, đừng quay lại. Cây gậy tích trượng bay ra ngoài, hướng gã thư sinh áo trắng, lơ lửng bên cạnh gã, dường như rất cuống quýt, thúc giục gã nhanh chóng cầm lấy, chạy khỏi nơi nguy hiểm này. Lão tăng vì phân tâm mà không thể kiểm soát cây gậy tích trượng, đã để lộ sơ hở, vòi rồng cát vàng càng lúc càng mãnh liệt, vùng đất hoa sen vàng chỉ còn lại chút ít. Đúng lúc lão tăng sắp bị cát vàng cuốn đi, bên tai nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, đại sư cứ tụng kinh đi, tiểu tử này rất cảm kích vì có được may mắn lắng nghe một chút. Người trẻ tuổi đó một bước lướt qua hơn 10 trượng, đồng thời lên tiếng nói, theo ta tiêu diệt yêu quái. Nhìn kìa, chiếc dương trúc tự động mở ra, từ trong đó bay ra một sợi dây trói yêu bằng vàng, giống như một con rồng vàng theo sau gã thư sinh áo trắng, cùng nhau lao về phía trước. Sợi dây trói yêu chui vào giữa vòi rồng cát vàng, bao vây lấy bộ áo bào vàng. Thư sinh áo trắng tức thì ra quyền như sấm sét. Chỉ thấy quyền lực mạnh mẽ như cầu vồng, uy thế kinh người. Mặc dù người đọc sách lại nhàn nhã, nhưng chỉ cần một cái vung tay áo xuống là có thể đánh cho vòi rồng kia tàn phá tan tành. Lão tăng từ từ mở to mắt, mỉm cười, chắp tay trước ngực, cúi đầu không phải tụng kinh, mà thì thầm nói, uy đức lồng lộng, tâm mình thanh tịnh. Đáng tiếc không trà, nếu không thì thật phong nhã. Bộ áo trắng cùng với vòi rồng đánh nhau xa dần. Lão tăng từ từ đứng lên, quay người đi đến chiếc dương trúc, nắm lấy cây gậy tích trượng giờ đã yên tĩnh lặng lẽ. Lão tăng phật sướng một tiếng, rồi nhanh chóng rời đi. Màn đêm hôm đó, một gã thư sinh áo trắng cõng dương trên lưng, chậm rãi tiến về phía trước. Trên chân hắn treo một tiểu cô nương hắc y, hai tay gắt gao ôm lấy mắt cá chân của hắn. Vì vậy, mỗi bước đi của hắn sẽ kéo theo nàng lùi lại như một đứa trẻ trượt da. Trần Bình An cũng không cúi thấp đầu, nói, ngươi cứ như vậy quấn quýt quanh ta. Tiểu cô nương trên người quấn quanh gật đầu đáp, trong cái bao bên cạnh có bảo bối dưới đáy hồ, làm sao mà không muốn dừng lại kiếm một viên cốc vũ tiền chứ? Đã nói rồi, đều tặng cho ngươi, nhưng ngươi phải giúp ta tìm một người đọc sách, giúp ta ghi lại câu chuyện rất hung hãn của ta, đặc biệt là loại chuyện khiến người khác sợ hãi. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, nếu ngươi tiếp tục như vậy, ta sẽ không khách khí đâu. Tiểu cô nương bật khóc, nước mắt nước mũi hòa lẫn nhau, nói, van cầu ngươi, hãy dẫn ta cùng đi giang hồ đi. Ngươi bản lĩnh lớn như vậy, cả Hoàng Sa lão tổ còn bị ngươi đánh bại, đi theo ngươi thì ta sẽ không thiếu thốn gì. Ta nhất định phải tìm được người đọc sách, ghi lại câu chuyện của riêng ta, ta muốn tên mình được lưu vào sử sách, để mọi người đều biết rằng ta là một đại thủy quái ách ba. Trần Bình An dừng bước lại, cúi đầu hỏi, còn không buông tay sao? Hắc y tiểu cô nương vẫn giữ chặt tay, gật đầu rồi dùng mặt mình lau nước mũi của gã mặc áo trắng, sau đó ngẩng đầu, nhíu mày nói, sẽ không buông tay. Trần Bình An vừa nhấc chân, đi đi. Tiểu cô nương tức thì ngã về phía hồ nước xanh biếc, giữa không trung cuộn trào, ném ra một đường cong thật dài. Sau một lát, Trần Bình An quay đầu lại. Xa xa, có một bóng hình đang theo sau. Khi thấy hắn quay lại, bóng hình lập tức dừng lại, rồi ngẩng đầu lên ngắm trăng. Trần Bình An thở dài, ở bên cạnh ta, nói không chừng sẽ chết đấy. Tiểu cô nương vội vàng chạy về phía trước. Nhưng vừa thấy gã thư sinh áo trắng cau mày, nàng liền dừng lại, dầu dĩ nói. Ai mà không chết chứ, dù sao cũng phải chết, ta đâu sợ cái này. Ta chỉ muốn mọi người biết ta mà thôi, đã biết rồi thì chết cũng không sao. Trần Bình An tiếp tục đi về phía trước, và nàng theo sau. Khi nàng ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào mặt đất, đột nhiên mở miệng cắn một con thằn lằn nuốt vào. Đứng dậy, nàng lưng đeo cái bao, khuôn mặt rạng rỡ, mỹ vị. Chỉ có điều, nàng bỗng nhận ra gã nọ đang quay đầu lại. Nàng lập tức xị mặt, ánh mắt dao động bất định, chỉ có quay hàm không kiềm được mà giật giật. Người nọ cười cười, vậy thì đi theo ta, tranh thủ tới Xuân Lộ phố, giúp ngươi tìm chỗ dừng chân. Nhưng ta phải nói trước, nếu ngươi thay đổi ý định giữa đường, muốn quay về Ách Ba Hồ, thì ngươi tự đi một mình, ta sẽ không quản. Nàng vụt chạy đến bên người nọ, ưỡn ngực, ta sẽ đổi ý ư. Ha ha, ta chính là đại thủy quái. Người nọ đáp một tiếng, hạt gạo có lớn nhỏ gì đâu, cũng là đại thủy quái. Lần đầu tiên nàng cảm thấy nhột nhột trong lòng. Cái hạt gạo lớn nhỏ ấy thật sự là chuyện khiến nàng ngại ngùng. Tuyệt đối không thể ghi vào sách vở được. Ở một bên, thư sinh áo trắng nhanh chóng bị một tiểu cô nương mặc hắc y, hay la hét đòi nước cuốn lấy. Cả hai cùng nhau trèo núi lội suối. Tiểu nha đầu thấy thật là thú vị. Người nọ đã đưa nàng ngồi trên tường, nhìn về phía hai nhà môn thần đang cãi nhau. Hai bên cánh cửa hộ có dán câu đối, bên trên có văn tài thần và võ tài thần, từ một gia đình không biết là ai, đến một vị đọc sách tài giỏi, nổi tiếng ở thị trấn với ngoại hình đẹp. Khi đó, người đọc sách tên Trần Hảo Nhân đã dán cho nàng một tấm bùa chú với cái tên cực kỳ khó nghe. Sau đó hai người ngồi ở một khoảng cách xa để mà xem náo nhiệt. Lần đó họ cũng cùng nhau chứng kiến cảnh sơn thần cưới con gái của thủy thần. Một đám rầm rộ, ồn ào như tiếng trống, nhưng thực ra lại yên tĩnh không thể nào. Người nọ khi ấy nhường đường, và một bà lão, trong đội ngũ của sơn thần đã chủ động đưa hắn một cái bao lì xì. Hắn thật sự đã nhận, còn khách khi nói vài lời chúc mừng, làm nàng cảm thấy thật xấu hổ, bên trong chỉ có một viên tiền tuyết hoa. Sau đó họ lại gặp được Ngũ Nhạc núi quân thả rong, người mặc áo vàng kim, cưỡi ngựa trắng, đằng sau là một con rồng dài, thật uy phong. Từ bên cạnh miếu, một vị tiểu nương nương đẹp đẽ bước ra từ một gian màn tre cũ kỹ, cùng một vị thư sinh dương gian đi gặp nhau, chỉ tiếc người kia sau đó ngượng ngùng không dám nhìn, nàng cũng không dám rình coi, chỉ có ban ngày, họ lại tiếp tục nhìn, chỉ thấy ba bức tượng đất mỹ lệ đứng sừng sững, so với lúc trước thiếu đi một chiếc khăn, một chiếc châm cài và một vòng tay. Nhưng hài hước nhất là lần họ đánh bậy đánh bạ, tìm được một chỗ ẩn nấp trong núi rừng, bên trong có mấy văn nhân nhã sĩ tinh mị, gặp họ đều nhiệt tình, Nhưng khi những con sơn dã tinh quái hỏi hắn có thể ngẫu hứng ngâm thơ không, hắn trợn mắt, sau đó họ bắt đầu đuổi người, nói là đến một cái thục phôi tử. Hai người họ đành phải chật vật rời khỏi nơi đó, nàng ra hiệu cho hắn, hắn cũng không tức giận. Tất cả những chuyện này đều vô cùng thú vị, nhưng thực ra nhiều hơn là ngày đêm chạy đua, nhóm lửa nấu cơm mà không có chút sức lực nào. Chỉ có đôi lúc chàng quái nhân này thật sự rất kỳ lạ. Có lần hắn đi trên vách núi, nhìn về phía núi xanh đối diện, không biết tại sao lại lướt qua, đụng thẳng vào vách núi, sau đó nghe thấy một tiếng tùng tùng, như vậy thẳng đấm vào cả tảng đá. Cũng may nàng thường nói hắn não nước vào sách không rõ sao. Đại ca đừng nói nhị tỷ ạ, hắn cũng thường xuyên tự mình đi vòng quanh lúc nghỉ đêm trên đỉnh núi, có khi đi cả một buổi tối, như thể không ngủ. Còn nàng, chỉ cần thấy buồn ngủ là nàng ngã đầu ngủ, sáng mở mắt ra thường thấy hắn vẫn tản bộ quanh quẩn bên cạnh. Hắn cũng có lúc không quá nghiêm túc. Một lần đi ngang qua nhà Thủy Tạ ở ngoại ô quận thành, có các văn nhân, thơ ca tụ tập, trời mưa to, mọi người cùng nhau nghỉ mát, xem mưa như xem thác nước, mỗi người một vẻ phấn khởi. Sau đó người nọ bỗng mất hút, không ai biết làm sao mà lại được, chỉ thấy chỗ nhà Thủy Tạ gần đó không có mưa, trong lương đình bên cạnh, nhóm người đọc sách đều ngây ra như phỗng. Thấy nàng lẩn trong nước, ôm bụng cười không ngớt. Thỉnh thoảng, ở khe nước bên cạnh, hắn sẽ vỗ hồ lô rượu, lấy ra một thanh phi kiếm xinh đẹp, cạo râu. Có lần hắn quay đầu mỉm cười với nàng. Nàng không thể nào nhịn cười nổi, đó chính là tiên nhân phi kiếm. Hắn cũng đã giúp đỡ nông dân cấy mạ dưới ruộng, lúc ấy, cởi bỏ dương sách và mũ rộng vành, hướng về cánh đồng bận rộn, trông thật vui vẻ. Ban đầu, dân làng còn sợ hắn là kẻ mơ mộng, không giúp gì được mà chỉ gây trở ngại, không ngờ hắn lại có thể làm việc rất rành mạch, so với họ còn nhanh nhẹn hơn. Đến lúc làm việc, các thôn dân ai cũng muốn mời họ về ăn cơm, nhưng hắn chỉ cười và ra đi. Chỉ có điều những công việc lông gà vỏ tỏi đó đều không có gì nổi bật, làm cho nàng cảm thấy chưa đủ thú vị. Đi theo hắn lâu như vậy mà chẳng có ai biết nàng là một đầu ách ba, hồ đại thủy quái, gặp ai hắn cũng chỉ giới thiệu nàng là họ Chu, mà không nói thêm gì. Chỉ có một lần, nàng cảm thấy hắn thật sự đáng ngưỡng mộ. Trên một con sông lớn, một chiếc thuyền to ngược dòng lao tới, không kịp tránh một chiếc thuyền nhỏ. Sau đó có một người mặc bạch y cưỡi kiếm bay tới, nhẹ nhàng bay lên chiếc thuyền nhỏ, một tay chống đỡ thuyền lớn, một tay cầm bầu rượu, ngửa đầu uống rượu. Sau này, cả hai ngồi ở một ngôi nhà cao tầng trong thành phố phồn hoa, ngắm cảnh đêm, đèn đuốc sáng trưng, giống như những ngôi sao bừng sáng. Cuối cùng hắn nói một câu với dáng vẻ thư sinh, đỉnh kia cũng chính là tinh hà, dưới chân cũng là tinh hà, bầu trời này đều là vẻ đẹp không thể nào tả nổi. Nàng thấy hắn uống rượu, liền khuyên hắn vài lời. Hắn nói ánh trăng ở cao lầu, cũng đến, lưu luyến, rồi đi. Nàng bỗng cảm thấy một chút ưu thương, không biết đó có phải là cảm giác hoài niệm quê hương không. Nàng cùng hắn đi tới nơi này, không muốn đi nơi khác, chỉ khi quay đầu nhìn thấy nét mặt của hắn, nàng cảm giác như hắn đang nhớ về những người đã đi qua trong đời, những chuyện buồn có thể đã xảy ra. Ai biết nàng chỉ là một cái đầu đại thủy quái, âm thầm nhìn những người đến đi năm này qua năm khác, mà không ai biết. Nghĩ đến đây, nàng cũng cảm thấy một chút thương cảm. Người nọ quay đầu, lấy gậy leo núi ngang trên đầu gối, ôm bầu rượu, rồi nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng. Một khoảnh khắc này, nàng cảm thấy hắn thật sự có thể gọi Trần Hảo Nhân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đoạn đường dạo chơi này, vượt qua đảo Tri Quốc nhưng không ghé thăm Thanh Khánh Phủ, khiến cho Hắc Y tiểu cô nương có chút không vui. Tuy nhiên, khi vượt qua những truyền thuyết về Kim Ô Cung với những ánh kiếm lóe lên, tâm trạng của nàng lại sáng sủa hơn. Tâm trạng của tiểu cô nương thật sự tựa như những đám mây trên trời. Hôm nay, tại một bến đò đầy những công việc tiên gia mới lạ, cuối cùng nàng cũng có thể cưỡi đằng vân giá vũ thuyền hướng về Xuân Lộ phố. Cứ đi như vậy, thật sự khiến người ta mệt mỏi. Hắc Y tiểu cô nương đứng trong một chiếc dương trúc lớn, chớp mắt nhìn quanh. Nàng gần như không thể kiềm chế được cảm xúc, chỉ tiếc rằng hai bên đã hẹn trước ở nơi tụ tập của các tu sĩ, nên nàng phải đứng yên trong dương bên cạnh như một tiểu cô nương câm. Thực ra trong chiếc dương lớn ấy chẳng có gì đặc biệt. Chỉ có một thanh kiếm mẻ mà nàng chưa từng thấy. Nàng lén lút đạp vài nhát, nhưng mỗi lần muốn ngồi xổm xuống rút kiếm ra xem, người kia đều nhắc nàng không nên làm vậy, còn làm nàng sợ hãi với lời đe dọa rằng thanh kiếm kia đã chịu đựng nàng lâu rồi, nếu nàng còn tái phạm, hắn sẽ không quan tâm. Điều này khiến nàng cảm thấy nghẹn khuất đã lâu. Cuối cùng, nàng nâng tay lên do dự một lúc rồi bất chợt gõ nhẹ vào đầu hắn, sau đó nằm xuống bên trong giường trúc, giả vờ mơ màng, phát ra tiếng ngáy o o. Đầu tiên, thư sinh kia không để ý, bận rộn với việc chọn mua một bộ cổ bài tại tiệm. Sau khi mua xong, tiểu cô nương cảm thấy rất thú vị, bèn xoay tay áo, phanh phanh phanh gõ đầu hắn. Thư sinh áo trắng trở ra khỏi cửa hàng, không quay đầu lại hỏi, chưa xong sao?